tạo mộng thiên sư 42 chương 405 thu gieo xuất ra lò tiểu mộng kế hoạch là cái gì Tô Phù không có hỏi. Thế nhưng đoán đều có thể đoán ra. Kế hoạch này tuyệt đối. Thật không đơn giản. Đừng nhìn tiểu mộng một bộ 3 tuổi nữ đồng. Tỉnh tỉnh mê mê mềm mại lô ly bộ dáng. Thế nhưng tiểu mộng kế thừa cả cuộc đời trước trí nhớ. Trên thực tế có thể tính lên là một cái sống vô số tải tuế nguyệt lão quái vật. Mà lại là xấu tính cái chủng loại kia. Tô Phù từ nhỏ mộng cái kia sáng lên trong ánh mắt liền có thể biết tiểu mộng đại lão muốn làm gì. Ánh mắt ấy sáng lên cảm giác, Tô Phù quá quen thuộc, tựa như hắn chuẩn bị thu hoạch kinh hãi nước thời điểm bộ dáng. Cả hai là giống nhau. Bởi vậy, Tô Phù đối tiểu mộng đại lão ánh mắt ngầm hiểu. Dù cho không biết kế hoạch, hắn cũng có thể vô cùng hợp phách cùng tiểu mộng hình thành một bức cấu kết với nhau làm việc xấu hình ảnh. Ngồi phù bậc thang đi tới tuyên phát đoàn đội chỗ tầng lầu. Chung quanh không ít người thấy Tô Phù đều là toát ra hiền lành ánh mắt. Tô đại sư cái kia một chiếc đánh thật là đẹp trai. Quả nhiên là văn võ song toàn, Tô đại sư cuối cùng là cho ta mộng văn sư chống một đợt tràng diện. Xem những cái kia tu hành tên điên còn dám hay không xem thường chúng ta mộng văn sư. Không ít mộng văn sư đều là hướng về phía Tô Phù cười. Một chút đoàn đội người phụ trách càng là đối với hành tẩu mà qua Tô Phù ném ra ngoài cành ô liu. Bây giờ Tô Phù, tại tinh hải trong cao ốt, xem như mặt trời ban trưa. Mặc dù chỉ là phàm cảnh ngũ phẩm mộng văn sư, thế nhưng cơ hồ không ai không biết không người không hay. Ba tứ phẩm mộng văn sư đúng là cao cao tại thượng, địa vị cũng so ngũ phẩm muốn cao thượng nhiều lắm. Thế nhưng bọn hắn so với ngũ phẩm mộng văn sư càng thêm xa không thể chạm. Tô Phù khéo léo từ chối này chút đoàn đội, trực tiếp đi tới ấp sở ca phòng làm việc. Khoảng cách đại tài nguyên khu đưa lên hội còn lại không đến 2 giờ, Tô Phù cũng nên tới chờ đợi. Không sai biệt lắm thu hoạch được này một đợt, chờ tiểu mộng kế hoạch hoàn tất. Tô Phù liền muốn đi tử vong hắc động đưa tin một đợt, nhóm thứ 3 lần thiên tài, Tô Phù cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyên bản không người hỏi thăm. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim ớt sờ ca phòng làm việc. Từ khi đẩy ra Tô Phù tác phẩm về sau, cho tới bây giờ, sớm đã trở thành hành nghiệp bên trong thần thoại. Trong phòng làm việc, mỗi ngày đều tụ tập không ít người. Có rất nhiều đồng hành. Có rất nhiều mộ danh đến đây quăng tác phẩm mộng văn sư. Còn có một số thì là đi cầu chức nhân viên công tác. Phi Mi cùng Phin cũng không có cự tuyệt những người này. Hai người bọn họ huyên để cũng chuẩn bị chờ lần này đưa lên qua đi. Thu hoạch được tài chính, liền bắt đầu mở rộng đoàn đội. Chỉ có dạng này mới có thể giúp Tô Phù tốt hơn mở rộng tác phẩm. Bọn hắn đã quyết định từ hôm nay trở đi, sau này công tác trọng tâm liền là dùng Tô Phù làm chủ. Tô đại sư, ngươi đến rồi a. Giả lập quang màn hình đã chuẩn bị xong, liền đợi đến đại tài nguyên khu đưa lên bắt đầu đây. Phin thấy được Tô Phù, hai mắt tỏa sáng, 2-3 bước tiến lên cung kính nói. Mộng văn sư là đáng giá tôn kính nghề nghiệp, thế nhưng càng đáng giá người khác tôn kính vẫn là thực lực. Ngươi nếu có thực lực coi như lại thấp tiện nghề nghiệp, người khác cũng không dám xem thường ngươi. Tô Phù nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua trong phòng làm việc những người khác, khẽ vuốt cằm. Người chung quanh vội vàng gật đầu. Tô đại sư a, siêu nổi danh vị đại nhân kia sáng tạo làm ra một bộ hiện tượng cấp tác phẩm. Vừa mới tại tử vong hắc động bên trong quyết đấu khiêu chiến còn bị mở rộng ra. Bây giờ Tô Phù danh tiếng so với một chút tứ phẩm mộng văn sư đều muốn cao. Tô Phù ngồi trên ghế, giả lập quang màn hình bên trong phân biệt miêu tả ra mộng khư thần thành 5 cái lớn khu địa đồ. Mộng khư thần thành vô cùng rộng lớn. Thông qua màn hình có khả năng thấy, vị trí địa lý so với 10 cái địa cầu tổng diện tích còn muốn to lớn. Cách này 5 cái lớn khu, lựa chọn tốt nhất là trung bộ lớn khu. Cách này lớn khu nhân khẩu số lượng nhiều nhất, đạt đến gần 8 tỷ. Mà lại đối giải trí mộng cảnh tiếp nhận trình độ cũng càng cao. Phi Ni kéo qua một cái ghế, ngồi tại Tô Phù bên người cho Tô Phù nói ra. Tổng cộng 100 bộ tác phẩm, điểm tại ngũ đại khu. mỗi cái lớn khu sẽ có 20 bộ tác phẩm. Mỗi cái lớn khu sẽ có 2 bộ 10 vị trí đầu tác phẩm. Bởi vậy, liền xem như đạt đến bộ phận thứ 3, chúng ta vẫn không thể thư giãn bởi vì cạnh tranh như cũ tại. Phi Ni nói, lần này, không soạt, liền là khảo nghiệm tác phẩm chân chính lực hấp dẫn thời điểm. Tô Phù nhẹ gật đầu, dạng này mới có chút ý tứ. Đúng rồi, mỗi cái lớn khu cường giả phân bố tình huống như thế nào? Tô Phù suy nghĩ một chút, dò hỏi. Phi Ni sững sờ, không nghĩ tới Tô Phù quan tâm lại có thể là cường giả tình huống. Này hắn cũng là không có hiểu qua. Cho nên hắn lợi dụng quang não tuần tra một chút nội bộ tư liệu. Những tài liệu này đều là tuyên phát ngành một chút thâm niên nhân sĩ có. Chỉ chốc lát sau, Phi Ni liền cho Tô Phù nói rõ tình huống. Mộng Tư Thần Thành làm mỗi cái tinh hệ trọng yếu nhất khu vực. Hội tụ tinh hệ phần lớn tinh anh. Một cái lớn khu. Địa vực bao la. Nhân khẩu rất nhiều. Bất quá trong tư liệu biểu hiện. Cường giả số lượng cũng rất nhiều. Siêu Việt tinh không cảnh cường giả. Tư liệu vô phương biểu hiện. Thế nhưng tinh không cảnh cường giả có chừng lên ngàn vạn. Tinh vân cảnh liền càng nhiều nắm chắc ức. Đến mức lĩnh vực cảnh liền càng nhiều. Lĩnh vực cảnh phía dưới. Ngược lại nhân số giảm bớt. Vũ trụ mộng hư bên trong sức cạnh tranh quá lớn. Một chút phàm cảnh có thể không tranh nổi lĩnh vực cảnh. Tỷ lệ đào thải quá cao. Cách cuộc cơ bản cũng là dạng này. Duy trì vô số 5 năm tháng. Phi Ni nói. Về sau cười bổ sung một câu. Dù sao, không phải tất cả phàm cảnh đều như Tô Đại Sư xuất chúng như vậy. Cách này mông ngựa đập. Hết sức dễ chịu. Tô Phù khóe miệng mấp máy, ôn hòa cười một tiếng, khoát tay áo. Ta chỉ là tương đối là ít nổi danh thôi. Người chung quanh đều là không nói gì. Ngươi còn điệu thấp. Kia cái gì mới tính cao điệu? Thời gian 2 tiếng không hề dài. Rất nhanh, lớn khu tài nguyên đưa lên liền bắt đầu. Cùng lúc đó, toàn bộ tuyên phát đoàn đội tầng lầu đều lâm vào trong yên tĩnh. Cơ hồ hết thảy nhất lưu đoàn đội phòng làm việc đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. 100 bộ tác phẩm ngẫu nhiên đưa lên đến 5 cái đại tài nguyên trong vùng. Trên thực tế, này chút nhất lưu đoàn đội cùng đỉnh tiêm đoàn đội. Để ý chính là tác phẩm của bọn hắn sẽ cùng bài danh 10 vị trí đầu một bộ nào tác phẩm điểm tại cùng một chỗ. Dù sao, 10 vị trí đầu tác phẩm đều có trở thành hiện tượng cấp tác phẩm tiềm lực. Nếu là gặp được chút xương cứng, thị trường số định mức liền dễ dàng bị tranh đoạt đi. Như thế tổn thất liền hết sức lớn. Đại tài nguyên khu đưa lên cùng vòng thứ 2 nhưng khác biệt. Vòng thứ 2 có khả năng soạt. Thế nhưng vòng thứ 3 vốn chính là kiếm hồi vốn thời điểm. Nếu là thua lỗ, cái kia chính là thật thua lỗ. Hết thảy đoàn đội đều chờ mong tại đây vòng thứ 3 hồi vốn. 5 cái lớn trong vùng vầng sáng lấp lánh, sáng lên vô số điểm sáng. Phi Ni mặt cơ hồ muốn kề sát ở màn hình giả lập bên trên, hô hấp to khỏe. Bên trong hắn mong muốn giúp chúng trung bộ lớn khu đưa lên tư cách. Tô Phù cũng là đôi mắt lấp lánh. Phin siết chặt nắm đấm. Trung quanh hắn phòng làm việc của hắn bên trong. Cũng đều phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Bọn hắn đều chờ mong giúp chúng trung bộ lớn khu. Không biết có phải hay không là vận khí tốt nguyên nhân. Phi Ni trong mắt đều che kín tơ máu, phát ra một tiếng như giã thú gầm thét. Chúng a hắn dương lên hai quả đấm, hưng phấn đến nước miếng văng tung tóe. Hắn lắc eo, khắp khuôn mặt là tâm tình vui sướng. Trung bộ lớn khu. Chúng ta giúp chúng rồi, giúp chúng tài nguyên nhiều nhất khu vực chúng ta muốn phát đạt. Phi Ni nhìn không được cười ha hả. Phin hưng phấn vạn phần. Trái lại Tô Phù cũng là rất bình tĩnh. Tả Tào làm tinh hải công ty tại hệ ngân hà phân bộ tỏa chấn cường giả. Tự nhiên có điều tiết khống chế này chút tư cách cùng năng lực. Tô Phù vừa mới gia nhập tinh hải công ty, Tả Tào tự nhiên muốn cho cái lễ gặp mặt. Giúp chúng trung bộ lớn khu, rất có thể liền là lễ gặp mặt. Tô Phù nghĩ thông suốt này một chút, cũng là bình tĩnh rất nhiều. Tương phản, trong tầng lầu, rất nhiều phòng làm việc đều là phát ra kêu rên thanh âm. A-du-la đoàn đội. Mới thượng vị người phụ trách vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Azula chắp lấy tay, lạnh nghiêm mặt. Vận khí rất tốt, giúp chúng trung bộ lớn khu, bất quá. Đối thủ lại có thể là ớt sờ ca đoàn đội đề cử tác phẩm. Đây là một cuộc áp chiến chúng ta rất nhiều sáng tác mộng văn sư đi qua phân tích. Này giải trí mộng cảnh mặc dù chỉ có không quan trọng 30 đạo mộng văn. Thế nhưng này 30 đạo mộng văn bên trong. Có một loại có thể cho người ta mạnh đại nhập cảm mộng văn. Này mộng văn là nhường bộ tác phẩm này trở thành hiện tượng cấp tác phẩm then chốt cùng đối thủ như vậy cùng chỗ một cách lớn khu. Đối với chúng ta mà nói. Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là cạnh tranh cảm giác hội rất mãnh liệt. Chuyện xấu là. Một khi chúng ta thị trường số đỉnh mức tranh bất quá đối phương. Này một đợt sẽ phải thua lỗ. Azula có thể dẫn đầu ra một nhánh đỉnh tiêm đoàn đội. Tự nhiên có hắn bản sự tại. Azula đại nhân. Yên tâm đi. Tác phẩm của chúng ta. Tại vòng thứ hai có thể là bài danh thứ hai. Tô đại sư tác phẩm. Bài danh xa thấp hơn nhiều chúng ta. Sức cạnh tranh của chúng ta lớn hơn. Mới thượng vị người phụ trách lộ ra nụ cười. Điểm trọng yếu nhất là hắn đã chuẩn bị xong gần 500 vạn hành tinh tệ tuyên phát tài chính. Này một đợt quảng cáo đánh đi ra. Tuyệt đối có thể làm cho tác phẩm sôi động bên trong lớn khu ấp sờ ca đoàn đội mặc dù phát hỏa. Thế nhưng so tài chính hùng hậu. Vẫn là không sánh bằng Azula đoàn đội. Azula cuối cùng cười. Mặc dù Beo đại nhân khiến cho hắn lôi kéo Tô Phù. Có thể là hắn hiểu được. Lôi kéo là không thể nào. Nếu vô phương lôi kéo. Cái kia cuối cùng sẽ đi lên đối địch chi lộ. Beo tựa hồ đối với Tô Phù trên người mộng văn thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Azula lần này liền sớm bang Beo đại nhân đánh một thoáng Tô Phù đi. Trên thực tế, này chút đỉnh tiêm tuyên phát đoàn đội đằng sau, đều có một vị tam phẩm mộng văn sư đang tỏa chấn. Đây đắt là mọi người đều biết sự tình. Một cách mạnh mẽ tuyên phát đoàn đội, nếu như không có đủ mạnh mẽ bối cảnh, căn bản rất khó duy trì. Nắm mở rộng đánh cho ta ra ngoài thị trường số đỉnh mức cho ta chiếm trở về sớm bố cuộc tốt. Chúng ta tuyệt đối có thể nắm vững thắng lợi chúng ta muốn đối với mình đẩy tác phẩm có lòng tin. Azula nghiêm túc nói. 20 bộ tác phẩm đưa lên đến đại tài nguyên khu. Gần 8 tỷ người đại tài nguyên khu trong này lợi nhuận có thể là phi thường khả quan. Úc sờ ca đoàn đội. Tại đại tài nguyên khu phân phối danh sách đi ra trong nháy mắt. Phi Ni liền bắt đầu thông chi một chút đi. Triển khai tuyên phát thủ đoạn. Hắn nắm gom góp đến 100 vạn hành tinh tệ toàn bộ đập đi vào. Lần này Phi Ni là thật bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên, nếu như có thể chiếm cứ đầy đủ thị trường số đỉnh mức, hồi vốn dễ dàng. Đây là một trận không có gian lận cạnh tranh. Đại gia so kỳ thật liền là tuyên truyền thủ đoạn. Mà trên thực tế, tuyên truyền thủ đoạn chiếm cứ ảnh hưởng cũng lớn đến không tính được. Chỉ là gia tăng một chút cho hấp thụ ánh sáng suốt thôi. Coi như có thể ảnh hưởng thị trường số đỉnh mức thu hoạch. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều. Càng nhiều, vẫn là coi như phẩm tiềm lực. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai đều là hư, chỉ có vòng thứ ba mới thật sự là quyết định vận mệnh thời khắc. Úp sở ca bên trong phòng làm việc. Giả lập quăng màn hình phía trước, tụ đầy người. Mỗi một cách đều là chừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm giả lập quăng màn hình. Bọn hắn đang chờ đợi sau cùng giờ thứ nhất thu gieo xuất đi ra. Tô Phù hít sâu một hơi. Coi như bình tĩnh như hắn, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Hắn mong đợi là có thể kiếm lấy nhiều ít kinh hãi nước. Tiểu mộng cũng nắm vuốt trái cây, nhìn chằm chằm giả lập quăng màn hình. Nàng cũng khát vọng kinh hãi nước a. Thu gieo xuất càng cao, đại biểu thu hoạch được hàng loạt kinh hãi nước xác suất càng lớn. Tốt nhất có thể thu được cái hơn 100 vạn mơ. Lơ. Tinh cấp kinh hãi nước. Như thế, nàng không chừng có thể lại trùng kích ra từng đóa cảm giác chi mây. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến 9 mây tinh vân cảnh. Bên trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Mà chờ đợi quá trình kỳ thật liền là một trận dài rằng giặc dày vò. Im ắng đè nén. A lai dày vò. Khiến người ta cảm thấy trong lòng tràn ngập khô ý. có người thậm chí trên trán đều che kín mồ hôi, đang không ngừng tẩy. Giờ thứ nhất thu gieo xuất kỳ thật trên cơ bản liền có thể nhìn ra một bộ tác phẩm sau cùng thành tích. Trước nay chưa có yên tĩnh. Ba đại đỉnh tiêm đoàn đội cũng hoặc là nhất lưu đoàn đội. Thậm chí là một chút tam lưu đoàn đội đều chú ý tới. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, giờ thứ nhất kết quả đi ra. Giả lập quang màn hình bên trong, năm cái lớn khu thu gieo xuất phân biệt biểu hiện mà ra. Kết quả vừa ra tới, tất cả mọi người tầm mắt đều là thiết chặt. Từng cái đoàn đội đều nhìn chằm chằm bọn hắn đoàn đội tuyên phát tác phẩm. Đến mức một chút không có tác phẩm xông vào vòng thứ ba đoàn đội. Bọn hắn thì là nhìn chằm chằm trung bộ lớn khu bài danh. Bọn hắn muốn nhìn cái kia bộ tại vòng thứ hai rực rỡ hào quang cái kia bộ thần kỳ tác phẩm. Có phải thật vậy hay không có thể kéo dài kỳ tích, trở thành một bộ hiện tượng cấp tác phẩm? Nhưng mà này xem xét, tất cả mọi người là tầm mắt ngẩn ngơ. Về sau, vô số người hít một hơi lãnh khí, thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi cái này. Đây là muốn nổ a, là ánh mắt của ta mù rồi hả cái này? Đây là giả đi, này mẹ nó là giờ thứ nhất thu gieo xuất khủng bố như vậy sao? Chỗ có chú ý đến Tô Phù tác phẩm đoàn đội người phụ trách đều là phát ra thét lên. Bọn hắn khó mà che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Úp sờ ca đoàn đội. Phi Ni xúc động đến một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn giả lập quăng màn hình bên trong số liệu. Phin thì là tại cười ngây ngô. Tô Phù thì là có chút nghi hoặc nhìn chung quanh rung động mọi người. Cái thành tích này rất cao sao, đại gia thế mà kích động như vậy. Nếu như hắn không biểu hiện xúc động một điểm, có phải hay không sẽ rất không thích sống chung? Dù sao hắn là tác phẩm sáng tác người. Tô Phù nhìn thoáng qua giả lập quăng màn hình bên trong số liệu. Trung bộ đại tài nguyên khu, hạng nhất, trời tối người yên, chung cửa vang lên thứ một giờ thu gieo suất 3.0. Xem ra cái bài danh này số liệu rất không tệ. Dựa theo phân phối quy tắc, thu gieo suất đi đến 3.0 là hắn có thể có 1.000 vạn hành tinh tệ giữ gốc chia hoa hồng. Về sau mỗi tăng trưởng 0.1 thu hoạch được 100 vạn hành tinh tệ chia hoa hồng. Dạng này tính tới giống như thật rất ngưu bức a. Nghĩ đến hành tinh tệ, nghĩ đến kinh hãi nước. Cái này Tô Phù là thật kích động. Tô Phù mím môi một cái, nắm chặt nắm đấm, thật sâu thở ra một hơi. Kích động nói: tốt này nha. Theo hắn một tiếng lời nói hạ xuống, tính lặng như ruột phòng giống như bên trong phòng làm việc, tất cả mọi người đều là xôi trào chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 42 chương 406 kinh hãi nước lại thu hoạch lớn. A-du-la đoàn đội lặng mắt như tờ. Mới nhậm chức người phụ trách vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm quang não giả lập quang màn hình, toàn thân tại run nhẹ nhẹ. Tây thương vị trí quả nhiên không tốt ngồi a. A Du La mặt đen lên, thân thể chung quanh tản ra khí tức ngột ngạt, dẫn tới tất cả mọi người là sắc mặt hết sức khó coi. Đoàn đội bên trong những người khác đều là run rẩy nơm nớp, sợ A Du La bùng nổ nổi trận lôi đình. A Du La đoàn đội hao tốn đại giới tiến tác phẩm, tại một vòng này bên trong thu gieo suất cũng không là hết sức lý tưởng. Không chỉ bị ấp sờ ca đoàn đội tác phẩm áp chế, thậm chí còn bị một cách nhất lưu đoàn đội tác phẩm áp chế, ngã rơi xuống để tam. Giờ thứ nhất thu gieo suất bất quá là 1.5, chỉ có Tô Phù tác phẩm một nửa. Cái này, này là quái vật A. Mới nhậm chức người phụ trách miệng run run một thoáng, nói. Những người khác cũng là bừng tỉnh. Giờ thứ nhất thu gieo suất liền đạt đến 3.0. Phải biết thu gieo suất muốn đề cao 0.1 độ khó đều vượt quá tưởng tượng. Có tác phẩm thậm chí đến đưa lên kết thúc, đều chưa hẳn có thể đi đến 3.0. Trung bộ khu vực tài nguyên khu đầu to, không hề nghi ngờ bị ấp sở ca đoàn đội chiếm lấy rồi. A-du-la đoàn đội đặt ở tác phẩm lên bảo triệt để bị phá vỡ. Thậm chí, có thể hay không hồi vốn cũng không tốt nói. Đến đưa lên kết thúc, thu gieo suất như không cách nào đi đến 3.0. Bọn hắn có thể muốn đứng trước to lớn hao tổn. liền xem như ỷ lại sủng mà kiêu mỹ nữ tài vụ cũng không dám phát ra tiếng. A-du-la hử lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm ngược lại rời đi. Đi ra phòng làm việc về sau, A-du-la bắt đầu cúi đầu trầm ngâm, trong ánh mắt lập lòe hào quang. Xem ra cần phải tiến hành an bài beo kế hoạch của đại nhân. A-du-la hít sâu một hơi. Thừa dịp hiện tại Tô Phu chỉ là ban bố một bộ tác phẩm, còn không có triệt để hình có thành tựu. Nếu như chờ Tô Phu tuyên bố nhiều bộ tác phẩm, nhiều làm ra mấy bộ hiện tượng cấp tác phẩm, trở thành Tinh Hải công ty quan tâm đối tượng, đến lúc đó phải lấy được Tô Phù nắm giữ mộng văn, liền khó càng thêm khó. Beo thân là tam phẩm mộng văn sư, tại Tinh Hải trong công ty địa vị cao sùng, rất nhiều ô uế sự tình không thể do Beo tự mình động thủ. Thế nhưng hắn A-du-la làm Beo thủ hạ đắc lực, có một số việc tự nhiên cho hắn an bài. Tầm mắt lấp lánh một phen về sau, Beo thông qua quang não phát ra mấy phần bưu kiện. Phi Ni kích động cùng trong phòng làm việc những người khác, phàn đàm. Trong này có thật nhiều người đều là hợp tác thương, là Phi Ni cố ý chiêu tìm đến, cùng một chỗ chứng kiến này thu gieo xuất sinh ra. Vì chính là nắm nổi tiếng mở ra. Tô Phù đối với mấy cái này cũng không để ý, mục đích của hắn cũng không phải những thứ này. Người chung quanh cùng hắn chúc mừng, Tô Phù cũng không có cự tuyệt, ôn hòa cười một tiếng. Về sau, an tính chờ đợi thu gieo suất toàn bộ đi ra. Đương nhiên tại trong lúc này, Tô Phù cũng đang chăm chú kinh hãi nước lượng tăng trưởng đến mức tăng dài bao nhiêu. Bởi vì Tô Phù đóng lại huyết tự thông báo, cho nên cũng không có rất rõ ràng. Nếu như nói lần này lớn khu tài nguyên đưa lên, nóng bỏng nhất tác phẩm là một bộ nào? Không hề nghi ngờ là Tô Phù tác phẩm. Một vị do phàm cảnh mộng văn sư khai sáng tác phẩm, một bộ chưa từng người hỏi thăm đến bạo lửa tác phẩm. Thực hiện sử thượng lớn nhất nhịp tập ghi chép. Một giờ thu gieo xuất phá 3.0. Cái này đã vô hạn tiếp cận hệ ngân hà Tinh Hải công ty một chút hiện tượng cấp tác phẩm sáng tạo ghi chép. Một giờ thu gieo ghi chép chính là nhường A-du-la đoàn đội quật khởi hiện tượng cấp tác phẩm. Thu gieo xuất đạt đến 3.2. Khiếp sợ toàn bộ mộng khư thần thành. Đương nhiên, bộ tác phẩm này bên trong trình độ có không ít, nghe đồn là có tam phẩm mộng văn sư beo nhúc tay trong đó. Một vị tam phẩm mộng văn sư năng lượng tự nhiên vượt quá tưởng tượng. Sau đó, Tô Phù không có tiếp tục quan tâm thu gieo xuất. Hắn tìm Phi Ni muốn một cách an tĩnh gian phòng. Đi vào phòng bên trong tu hành. Thuận tiện chờ đợi thu gieo xuất lúc đi ra. Tiểu mộng không cùng Tô Phù cùng một chỗ bế quan, nàng thì là đang chăm chú thu gieo xuất. Trong lòng cũng âm thầm đang mong đợi Tô Phù đạt được kinh hãi nước lượng. 3 ngày thời gian kết thúc. Thu gieo xuất tăng trưởng hết hạn. 3 ngày thời gian, Tô Phù tác phẩm thu gieo xuất đạt đến kinh người 5.2, đây là một cách vô cùng dọa người độ cao, suýt nữa nắm Tinh Hải công ty ghi chép cho đánh vỡ. Bất quá, coi như không có đánh phá, cũng đích đích xác xác trở thành một bộ hiện tượng cấp tác phẩm. Áp mộng giải trí mộng cảnh thậm chí trở thành mộng khư thần thành một quãng thời gian lưu hành. Rất nhiều mộng văn sư đều học tập sáng tạo áp mộng giải trí mộng cảnh. Mong muốn mượn Tô Phù cố này gió đông, nhiều thu hoạch một chút ít lợi. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, cố này gió đông cũng không có người chân chính ngồi lên. Phần lớn tác phẩm đều bị vùi dập giữa chợ. Mà điều này cũng làm cho mọi người càng phát nhận thức đến Tô Đại Sư lợi hại. Một bộ ác mộng mộng cảnh thế mà đều có thể làm ra hiện tượng cấp trình độ. Phi Ni trong khoảng thời gian này vô cùng bề bộn. Bởi vì tác phẩm sôi động, cho nên hắn vội vàng làm tuyên truyền cùng phỏng vấn. Ước sở ca đoàn đội thanh danh chính là như vậy tạo ra. Vẹn vẹn một bộ tác phẩm liền khiến cho ước sở ca đoàn đội tại đây một đợt bên trong kiếm đầy bồn đầy bát. Mặc dù bọn hắn không có 1.000.000 đặt cơ sở chia hoa hồng, thế nhưng 5.2 thu gieo suất vẫn là để bọn hắn kiếm lấy đến hơn 2.000.000 hành tinh tệ. Dĩ nhiên này chút còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là nổi tiếng. Cùng với vô số nguyện ý nắm tác phẩm đầu cho ấp sở ca đoàn đội mộng văn sư. Từ những thứ này mộng văn sư tác phẩm bên trong bọn hắn có thể kiếm lấy đến càng nhiều. Trong phòng, Tô Phù mở mắt ra. 3 ngày thời gian. Kỳ thật không hề dài. Bất quá Tô Phù tại trải nghiệm cái thứ tư địa ngục ác mộng. Củng cố cảm giác. Bây giờ, hắn 1 vạn điểm cảm giác cơ hồ muốn triệt để củng cố hoàn thành. Đến mức nhiệt kính địa ngục, Tô Phù vẫn chưa triệt để nắm giữ. Chờ hắn toàn bộ nắm giữ cảm giác sẽ lại lần nữa gia tăng. Bây giờ tại gấp 3 tăng phúc dưới, Tô Phù cảm giác đi đến 3 vạn điểm so với một chút lĩnh vực cảnh đều mạnh hơn. Tô Phù cũng ý thức được này 18 tầng địa ngục ác mộng tu hành pháp tầm quan trọng. Mặc dù quá trình tu luyện hết sức tra tấn người, thế nhưng hiệu quả kinh người. Đến mức vạn tượng kinh, Tô Phù tạm thì không có bất cứ gì đầu mối. Hắn vẹn vẹn nắm giữ 1 tượng chi lực, nhưng là muốn luyện được 2 tượng chi lực, không biết phải hao phí bao lâu. Hắc hắc hắc. Kinh hãi nước thu hoạch đã triệt để kết thúc. Muốn biết ngươi tại 1 vòng này bên trong thu hoạch nhiều ít kinh hãi nước sao? Tô Phù kết thúc tu hành. Mở mắt ra. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra tiếng cười. Tô Phù hô hấp có chút dồn dập. Đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho ta biết. Tô Phù nói. Huyết tự càng ngày càng ra. Hắc hắc hắc, siêu cấp thu hoạch lớn, lại kéo ra 1 bước dài dọa nước tiểu vũ trụ bộ pháp. Lần này đại tài nguyên khu đưa lên. Thu hoạch được bình thường kinh hãi nước 130 triệu mơ. Lơ. Kinh hãi nước thu hoạch được nhất tinh kinh hãi nước 1 triệu 500 ngàn mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 50 ngàn mơ. Lơ. Huyết tử nói ra. Tô Phù nghe một mặt mộng bức, chỉ nghe được 1 chuỗi số 0. Làm sao đều là không? Tô Phù có chút im lặng. Huyết tử dựa theo chính là con số thông báo phương thức. Tựa như là loại kia kiểu cũ máy tính ấm phím thông báo lời giải thích. Hắc hắc hắc, vượt qua 100 vạn tự động 4 bỏ 5 lên lấy chỉnh. Huyết tử nói. Tô Phù liếc mắt. Lời nhắc tin huyết tử tà trực tiếp tiến vào hắc tạp không gian. Xem xét kinh hãi nước số lượng dự trữ. Này xem xét, hô hấp đều dồn dập. Bình thường kinh hãi nước đạt đến 130 triệu mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước cũng đạt tới 150 vạn mơ. Lơ. Mà nhị tinh kinh hãi nước cũng có kinh người 5 vạn mơ. Lơ. Tiểu nô tung bay ở Tô Phù bên người. Anh kêu to không ngừng, nàng kích động căn bản không dừng được. Rất nhiều nước. Nhiều đến đều đủ tiểu nô ngâm trong bồn tắm. Công tử thật là lợi hại. Công tử kiếm nước trình độ càng ngày càng cao. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Lập tức đổi 300 thăng kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Vạn tượng kinh tu hành vừa vặn lâm vào bình cảnh. Bây giờ thu được nhiều như vậy kinh hãi nước. Có thể xa xỉ ngâm kinh hãi nước tu hành. Thậm chí có khả năng nếm thử ngâm nhất tinh kinh hãi nước. Tô Phù tưởng tượng một chút hình ảnh. Dùng nhất tinh kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Trong tay lại xách cái này tiểu hắc bình. Bình bên trong lấy chính là nhị tinh kinh hãi nước. Uống thuốc, ngoại dụng toàn bộ đều đầy đủ hết. Đây là muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong tiết tấu. Tiểu nô theo Tô Phù tưởng tượng, xúc động đến bay tới bay lui, mặt mũi tràn đầy đống đỏ. Bình phục lại tâm tình kích động. Tô Phù theo bế quan trong phòng đứng người lên. Tiểu mộng nắm vuốt cái trái cây đang ăn lấy. Những trái này có thể trợ giúp nàng khôi phục tu vi. Cho nên nàng là thời khắc đều trái cây không rời tay. Đương nhiên, Tô Phù cảm thấy cái gì chữa trị tu vi. Đều chẳng qua là tiểu mộng dùng để che giấu chính mình ăn hàng thuộc tính lấy cớ. Trong phòng làm việc, không có mấy người, chỉ còn lại có Phin cung kính ở nơi đó cho tiểu mộng đưa trái cây. Phi Ni đi tiếp thu phỏng vấn. Trong phòng làm việc trở nên hết sức yên tĩnh. Đối với cái này, Tô Phù cũng không để ý, ngược lại có chút hài lòng, người quá nhiều, hắn còn không thích. Tiểu mộng thấy Tô Phù, con mắt liền sáng lên. Bởi vì Tô Phù bộ dáng kia, đơn giản cùng gió xuân sau một đêm giống như. Xem ra kinh hãi nước thu hoạch tuyệt đối kinh người. Tiểu mộng đã đợi không kịp, trực tiếp đuổi đi Phin về sau, liền hướng phía Tô Phù hỏi thăm. Kinh hãi nước có phải hay không kiếm bổn rồi? Tiểu mộng chớp mắt to hỏi. Tô Phù chọc lấy khóe miệng, nhẹ gật đầu. tinh cấp kinh hãi nước phá trăm vạn hay chưa tốt xấu là 8 tỷ đại tài nguyên khô. Phá trăm vạn không khó a, Tiểu Mộng hít sâu một hơi. Tô Phù chọc lấy khóe miệng, ngạo kiều nhẹ gật đầu. Trước cho ta hối đoái 150 vạn mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Dĩ nhiên. Nhị tinh cũng được. Ta không chê, Tiểu Mộng con mắt bắn ra lấy tinh mang. Tô Phù khóe miệng giật một cái xúc, không có cách nào lại gật đầu. Muốn nhiều như vậy không bỏ ra nổi a, Tô Phù ra mặt lắc một cái. Nhất tinh kinh hãi nước mới 130 vạn mơ, lơ coi như tăng thêm nhị tinh kinh hãi nước cũng không đủ. Huống hồ, Tô Phù dù sao cũng phải cho mình chừa chút. Hắn còn muốn dùng nhất tinh kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm đây. Tiểu Mộng tựa hồ xem thấu Tô Phù suy nghĩ, liếc mắt. Ngươi bây giờ cũng liền dùng bình thường kinh hãi nước bong bóng tắm. Ngươi thử xem tinh cấp kinh hãi nước. Không bảo thể coi như ta thua. Cho nên, ngươi lưu lại nhị tinh kinh hãi nước hát hát là được rồi. Tiểu Mộng nói. Tô Phù có chút không tình nguyện. Tiểu Mộng có thể cho ngươi bình thường kinh hãi nước sao, Tô Phù nói. Tiểu Mộng mặt mũi tràn đầy rét bỏ nhìn chằm chằm Tô Phù. Ta mặc kệ, ta không nghe. Ta liền muốn nhất tinh kinh hãi nước. Ngươi có cho hay không? Không cho ta liền muốn mất trí bình thường kinh hãi nước đối Tiểu Mộng mà nói. Căn bản không có tác dụng. Cũng chỉ có thể làm đồ uống uống. Nhất tinh kinh hãi nước mới là Tiểu Mộng đột phá then chốt. Tô Phù xoắn suýt vô cùng. Không tình nguyện. 130 vạn mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Còn mẹ nó không có che nóng a. Cái kia dùng tinh cấp kinh hãi nước tắm nguyện vọng thất bại. Sau cùng. Vẫn là không lay chuyển được Tiểu Mộng. Ở người phía sau cái kia phảng phất muốn nắm Tô Phù lột sạch quần áo trong ánh mắt. Đổi 130 vạn kinh hãi nước cho Tiểu Mộng. Đến mức cho huyết tự thủ tục phí thì bị Tô Phù cơ trí vô cùng đổi thành bình thường kinh hãi nước. Huyết tự. Ngươi là ma dược sao có này 130 vạn mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Ta có khả năng nếm thử tăng thực lực lên. Ta bây giờ là chuẩn thất mây thực lực. Hy vọng nhiều như vậy kinh hãi nước có thể cho ta đi đến tinh không cảnh. Tiểu Mộng bưng một cái màu đen vạt lớn. Nhích miệng hướng phía Tô Phù cười một tiếng. Về sau. Tại Tô Phù trợn mắt hốc mồm bên trong. Tiểu Mộng nho nhỏ thân thể cầm lên màu đen vạt lớn. Ngẩng đầu lên. Nắm 130 vạn mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Toàn bộ rót vào trong miệng. Cái kia phóng khoáng bộ dáng cho Tô Phù mang đến to lớn đánh vào thị giác. Uống xong về sau. Tiểu Mộng liền bay xuống tại Tô Phù trên bờ vai. Rủ xuống đầu. Phát ra mỏng manh tiếng ngáy tiến vào ngủ say. Tô Phù khóe miệng co quắp một trận. Ăn no rồi liền ngủ. Hắn cũng tốt tưởng tượng Tiểu Mộng dạng này nhẹ nhàng tu hành á. Lắc đầu. Tô Phù tìm phin muốn một khối dùng tinh không linh tơ tầm dệt thành vải tơ. Nắm Tiểu Mộng vác tại trên lưng. Dùng vải tơ bao bọc. Vải tơ hai đầu ở trước ngực đánh kết. Bộ dáng kia hiển nhiên một vị thâm niên vũ em. Sau đó ba ngày thời gian Tô Phù đều cõng Tiểu Mộng tại tinh hải trong công ty lắc lư. Hết sức làm cho người ghé mắt. Ba ngày thời gian. Tiểu Mộng không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Tô Phù cũng không biết vị này ăn nước đại lão phải ngủ bao lâu. Cho nên Tô Phù dự định đi tới tử vong hắc động tu hành. Bất quá, lại trước khi đi, Tô Phù trước tiên cần phải nắm tiếp theo bộ tác phẩm sáng tác tốt, lưu cho Phi Ni. Bởi vì, hắn cảm thấy lần này vào tử vong hắc động, rất có thể rất lâu sẽ không ra tới. Cõng Tiểu Mộng, Tô Phù nói rõ với Phi Ni một chút tình huống. Phi Ni liền trở nên trịnh trọng vô cùng. Tô Đại Sư muốn xây dựng mới giải trí mộng cảnh, đây chính là việc lớn. Phi Ni vội vàng đi cho Tô Phù thuê một gian tinh hải công ty đỉnh cấp gian phòng. Một ngày tiền thuê liền cao tới 10 vạn hành tinh tệ nhưng mà Phi Ni mảy may không đau lòng. Hắn bây giờ cũng là có ngàn vạn tài sản. Đầu tư ngần ấy. Tính là cái gì Tô Phù cũng không có cự tuyệt. Sau khi vào phòng, lại bắt đầu bế quan. Giải trí mộng cảnh thu hoạch kinh hãi nước hiệu quả cho Tô Phù mang đến trước nay chưa có trùng kích. Mà lại, đây cũng là Tô Phù dọa nước tiểu toàn vũ trụ mau lẹ nhất phương thức. Mặc dù thu hoạch kinh hãi nước một vòng kỳ tương đối dài, thế nhưng Tô Phù chờ được. Cảm giác khẽ động, từng đạo mộng văn rủ xuống, giống như là cá bơi giống như tại Tô Phù trong lòng bàn tay quanh quẩn. Hắn tựa như là cao minh nhất họa sĩ, nắm thô to bút lông sói tại vẩy mực sơn thủy. Từng đạo hoa văn quấn quyết lấy nhau, phảng phất muốn sống lại giống như. Đến mức cấu xây cái gì mộng cảnh Tô Phù trong lòng đã sớm nắm chắc. Lại qua ba ngày, Tô Phù xuất quan. Nắm một tấm tấm thẻ màu bạc đưa cho giống là tiểu tức phù giống như, mong mỏi cùng trông mong Phi Ni. Phi Ni nhìn xem tấm thẻ này. Đồng dạng là 30 đảo hoa văn. Mặc dù hoa văn không nhiều, thế nhưng Phi Ni đối với cái này lại là càng phát xúc động. Tô Đại Sư yên tâm. Này tờ mộng tạp áo tư thẻ đoàn đội tuyệt đối sẽ giúp ngươi vận động tốt. Bây giờ chúng ta có tiền bạc. Coi như tác phẩm không như trên một bộ. Ta Phi Ni cam đoan. Ít lời không thể so với lên một bộ thấp. Phi Ni trên mặt đều toát ra đống đỏ chi sắc. Có chút không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút tấm thẻ này. Bất quá, Tô Phù lại chỉ là khoát tay áo, cười thần bí. Chờ lên một bộ tác phẩm dư vị toàn bộ biến mất về sau. Lại vận động này tờ. Không lại sẽ xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau tình huống. Tô Phù nói ra. Về sau, Tô Phù liền cáo biệt Phi Ni đi tới tử vong hắc động. Tiểu mộng không biết lúc nào tỉnh. Nàng bất tỉnh, kế hoạch của nàng liền vô phương tiến hành. Tô Phù cũng không thể làm chờ lấy nàng thức tỉnh. Cho nên dự định đến tử vong hắc động bên trong tu hành. Bây giờ hắn cảm giác triệt để củng cố hoàn thành. Đã đạt đến phàm cảnh cực hạn. Không cách nào lại tăng trưởng. Cho nên, hắn nghĩ muốn tăng thực lực lên. Ngoại trừ tu luyện vạn tượng kinh bên ngoài. Liền là tăng lên cảm giác kỹ xảo chiến đấu độ thuần thục. Mà tu hành chỗ tốt nhất liền là tử vong hắc động. Huống hồ tử vong hắc động nói hắn thu được nhóm thứ ba lần thiên tài danh ngạch, đến bây giờ đều không có tin tức. Tô Phù cũng hơi nghi hoặc một chút. Vỗ vỗ dùng vải tơ bao bọc, lưng ở sau lưng tiểu mộng. Nắm vuốt miêu nương phần gáy thịt, nắm người sau ném đến tận trên bờ vai. Tô Phù liền bước ra bộ pháp, rời đi tinh hải cao ốt. Tại Tô Phù bước ra tinh hải cao ốt trong nháy mắt. Cao ốt bên ngoài. Ẩm nấp lần lượt từng bóng người liền tinh thần. Cái tên này. Đặc biệt cuối cùng rời đi tinh hải cao ốt về sau. Một tấm do cảm giác sen lẫn thành lưới lớn tựa hồ lặng yên ở giữa nắm Tô Phù cho bao phủ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 42 chương 407 tinh vân cảnh lại như thế nào chiến Tô Phù đi ra tinh hải cao ốt. Tinh hải cao ốt. Cao vút trong mây. Liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Vô số tầng lầu. Xem để cho người ta sinh ra to lớn cảm giác đè nén. Mà tinh hải cao ốt chỉ là mộng khư bên trong tòa thần thành một dãy nhà thôi. Giống như vậy cao ngất kiến trúc có thật nhiều. Đều là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lấy thế lực phân bố. Giống đại vũ trụ thương hội cao ốt. So với tinh hải cao ốt cao hơn. Càng có hơn cảm giác áp bách. Một tòa nhà lớn. Liền phảng phất một cái tiểu thế giới giống như. Tô Phù đi ra cao ốt. Hành tẩu tại rộng chừng vài trăm mét trên đường phố. Tơ tằm dệt thành vải vóc mang ở trên người. Tiểu mộng trắng nón tay cùng chân giống như là bạch tuộc theo vải vóc bên trong nhô ra. Lệch ra cái đầu. Mũi nổi lên. Nhìn qua. Cũng là có chút buồn cười. Tô Phù cũng lười phù chính. Tiểu mộng thân thể vô cùng cường hãn. Trong cơ thể năng lượng ẩm chứa. Liền phảng phất một đầu hồng hoang dị thú. Căn bản không lo lắng hội dìm chết. Tô Phù tựa như là cái không dài tâm vũ em, nện bước bộ pháp đi ra tinh hải cao ốt. Con đường này, hắn đi rất nhiều lần, dùng trong trí nhớ của hắn, đã sớm quen thuộc. Tinh hải cao ốt hướng tử vong hắc động cao ốt, này chút đoạn đường, hắn gần như đều nhớ kỹ trong lòng. Bỗng nhiên, Tô Phù mở ra bộ pháp dừng lại. Con mắt khẽ híp một cái, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, khóa chặt lại thân thể của hắn. Tô Phù cảm giác rất mạnh, tại ba cái cổ hiện mộng cảnh tăng phúc dưới đạt đến 3 vạn điểm. So với bình thường lĩnh vực cảnh đều mạnh hơn. Mà lại, Tô Phù cảm giác đang quát tinh cấp kinh hãi nước về sau, đã sớm ngưng luyện rất nhiều. Sức cảm ứng vượt xa phàm cảnh. Tốt tập trung cảm giác. Tô Phù nhìn lướt qua bốn phía, nhìn xem dần dần vặn vẹo bầu trời, trong đôi mắt lóe lên một vệt sát khí. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mũi còn đang liều lĩnh mũi ngâm Tiểu Mộng, không khỏi có chút im lặng. Tiểu Mộng nói nàng có kế hoạch. Kỳ thật kế hoạch kia, Tô Phù đã đoán được một điểm. Tùy tâm văn là Tiểu Mộng truyền cho Tô Phù. Trên thực tế, coi như không có tùy tâm văn, Tô Phù dùng mộng tộc mộng văn làm cơ sở. Sở sáng tác giải trí mộng cảnh, hẳn là cũng có thể thu cắt to lớn đợt kinh hãi nước. Thế nhưng Tiểu Mộng lại như cũ truyền cho hắn tùy tâm văn. Mặc dù nói một cách mục đích là vì gia tăng giải trí mộng cảnh hiệu quả thu hoạch được lớn nhất ít lợi. Thế nhưng một phương diện khác, Tiểu Mộng trên thực tế cũng là tại thiết lập ván cục. Liền xem có ai hồi tới nhảy vào. Dựa theo Tiểu Mộng lời giải thích, tùy tâm văn tăng thêm cái kia nhường mộng tộc phi thuyền trí năng tiểu thất tạo ra hư giả thân phận bối cảnh, đại nhân vật khả năng dẫn bất động, nhưng là tiểu nhân vật lại là có thể hấp dẫn đến. Tiểu Mộng tất nhiên là dự định theo những tiểu nhân vật này trên thân ép tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, Tô Phù không khỏi giở khóc giở cười. Tiểu Mộng đại lão, ngươi giấc ngủ này hố cũng không phải là bọn hắn, mà là ngươi đáng yêu Tô Gia Gia. Tô Phù nói thầm một câu, cũng theo đó khắc Tiểu Mộng ngủ say. Hắn mới dám nói thầm một câu. Nếu là Tiểu Mộng tỉnh táo, Tô Phù cách nào dám tự xưng Gia Gia. Ngẩng đầu lên, Tô Phù trong đôi mắt dần dần toát ra ngưng trọng. Từng đạo mộng văn buông xuống, này chút mộng văn vặn vẹo tản mát ra đặc biệt hàm ý. Tô Phù nhìn xem này chút mộng văn, rất nhanh liền phân tích ra này chút mộng văn lại có thể là do hơn ngàn đạo tiểu mộng văn tổ hợp mà thành mộng văn trận pháp. Cá con cuối cùng vào lưới. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà lên. Tô Phù lông mày không khỏi cau lại. Thanh âm này có chút quen thuộc, có thể là chung quanh hình ảnh biến hóa, nhưng Tô Phù không phát hiện được bất kỳ thân ảnh. Hình ảnh bắt đầu vặn vẹo, đường đi hình ảnh giống như là bọt biển trong mắt hắn tán đi. Làm Tô Phù thấy rõ ràng hết thảy thời điểm, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một khỏa có chút hoang vu khu vực. Đây là truyền tống mộng văn trận. Tô Phù hít sâu một hơi, nói: dùng đường đi làm cơ, bố trí trận pháp. Này chút dự định đối phó hắn người, thật đúng là rất cẩn thận. Hại sợ làm cho Tinh Hải công ty chú ý, cho nên đem hắn truyền tống rời đi Tinh Hải cao ốt trước đó. Tô Phù quét nhìn chung quanh, hoang vu đến không có một ngọn cỏ, thậm chí không khí đều trở nên có chút mỏng manh. Ông, tư không bắt đầu vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh nổi lên. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, nhìn lướt qua tổng cộng có 5 vị trùm trong hắc bào người áo đen. Những người này không có ẩn giấu tự thân tu vi. Đáng sợ cảm giác quanh quẩn rủ xuống. Yếu nhất thế mà đều đạt đến 6 mây tinh vân cảnh. Hắc hắc hắc. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? 5 vị người áo đen mở miệng nói. Theo áo bào đen bên trong bắn ra ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Tô Phù. Nhưng Tô Phù cảm giác được làn da đều là không khỏi thít chặt. Tinh vân cảnh, thuần một sắc tinh vân cảnh. Tô Phù cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn mặc dù sức chiến đấu siêu quần, thế nhưng cũng bất quá là phàm cảnh thôi. Tinh vân cảnh có thể là cao hắn 2 cái đoạn lớn, mà lại những người này đều là 6 mây tinh vân cảnh đi lên. Nói cách khác, mỗi một vị cảm giác đều đạt đến 60 vạn điểm, muốn đối phó một cái phàm cảnh dễ dàng. Bọn hắn khẳng định là rõ ràng Tô Phù có một vị 6 mây cảnh bảo tiêu Tiểu Mộng, cho nên mới điều động những người này ra tay. Hết thảy đều là tính tốt. Các ngươi là ai? Tô Phù mặc dù trong lòng hoảng đến một nhóm, thế nhưng mặt ngoài lại là như cũ giả bộ như rất bình tĩnh. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, không cần hỏi nhiều lắm. Ngươi giao ra cái kia có thể khiến người ta sinh ra siêu cường đại nhập cảm mộng văn, là có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Người cầm đầu nhàn nhạt mở miệng. Tô Phù phát giác được những người áo đen này bên trong bắn ra từng đạo ánh mắt đùa cợt. Rõ ràng bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, đối đãi Tô Phù tựa như là đúng đợi một con đợi làm thịt cá. Không quan trọng phàm cảnh, bọn hắn coi như đứng đấy nhường Tô Phù đánh, Tô Phù đều chưa hẳn giết bọn hắn. Bọn hắn muốn phòng chỉ là Tiểu Mộng thôi. Mà bây giờ Tiểu Mộng vẫn còn tại phun mũi ngâm, tại nằm ngáy o o. Ông, Tô Phù cảm giác buông xuống, trong ánh mắt bắn ra sắc bén vầng sáng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm một con dê đợi làm thịt. Nơi này là vũ trụ mộng khư, các ngươi coi như giết ta, ta vẫn là có thể phục sinh. Tô Phù thản nhiên nói. Hắn chân thân ở địa cầu. Những người này coi như tại mộng khư bên trong giết hắn. Hắn nhiều lắm là liền là rời khỏi mộng khư mấy tháng thôi. Hắc hắc. Chết không quan trọng một cái phàm cảnh. Tại trước mặt chúng ta. Muốn chết có thể đều không có dễ dàng như vậy. Dù cho ngươi là hệ ngân hà đỉnh tiêm phàm cảnh. Có thể ngươi vẫn là phàm cảnh. Người cầm đầu thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống. Một đám người nghiêng người. Nghiêng người về sau, từ đằng xa thì là do một bóng người cất bước mà ra. Thân ảnh này trùm trong hắc bào. Tiến vào Tô Phù tầm mắt về sau. Chậm rãi tháo xuống hắc bào mũ trùm. Lộ ra một tấm già nua mặt. Tô Đại Sư, ngươi có thể quên chúng ta đều là Mộng Văn Sư A. Quán độc thanh âm bên trong mang theo mấy phần điên cuồng. Tây Thương mặt mo tại run nhẹ nhẹ. Chúng ta lại gặp mặt. Tây Thương râu ria khẽ run. Cũng là bởi vì Tô Phù. Hắn táng ra bại sản. Còn bị A-du-la cho khu trục ra đoàn đội. Hắn hận A-du-la nhưng lại càng hận hơn Tô Phù. Bởi vì hắn biết A-du-la sau lưng đứng chính là người nào cho nên hắn không dám hận. Thế nhưng Tô Phù hắn không sợ A. Tô Phù trên tư liệu miêu tả chính là một cái ngóc ngách rơi mục tinh, bối tháp tinh. Hắn Tây Thương không ngốc. Này xem xét liền là giả tư liệu. Hắn bỏ ra 10 vạn hành tinh tệ để cho người ta đào sâu ra Tô Phù tư liệu. Quả nhiên bị hắn tìm được. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu duệ. Chập chập chập, đã từng to lớn hệ ngân hà đỉnh cấp mộng văn đại gia tộc đáng tiếc. Gia tộc này đã sớm cô đơn. Ta nói ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Nguyên lai là dựa vào gia tộc ban cho. Tây Thương điểm nhiên nói. Ngoan ngoãn giao ra những cái kia mộng văn, ta có thể cho ngươi ít chịu một chút thống khổ, thậm chí cho ngươi một thống khoái. Tây Thương khóe miệng lộ ra khoa trương đường cong. Tô Phù sắc mặt đạm mạc nhìn chằm chằm Tây Thương. Tại vũ trụ mộng khư bên trong tử vong, không phải chân chính tử vong, thế nhưng ngươi cũng đừng quên thế gian còn có so tử vong càng chuyện đau khổ. Tây Thương trong ánh mắt toát ra tràn đầy oán độc. Ta có khả năng tra tấn ngươi. Tra tấn đến ngươi tinh thần phát cuồng, đến lúc đó ngươi có thể không nên hối hận. Tây Thương lời nói hạ xuống. Liền cái kia năm vị áo bào đen cường giả cảm giác rủ xuống. Tô Phù cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng ghét, trên thân đè ép nguy nga cử sơn. Nặng nề vô cùng. Mơ tưởng tự bạo, hưu muốn tự sát. Không quan trọng con kiến hôi phàm cảnh tại trước mặt chúng ta, liền chỉ có thể mặc cho chúng ta nhào nặn. Tây Thương chắp lấy tay. Tinh hải cao ốt, tầng cao nhất, hắc ám không gian. Tả Tào hơi hơi mở mắt ra. Tiểu tử này quả nhiên là không có chút nào bớt lo. Tả Tào nhàn nhạt nỉ non, về sau đôi mắt giống như là nhìn xuyên vô ngần hư không giống như. Thật sự cho rằng Mộng Văn Sư đều là một đám một lòng trầm mê Mộng Văn nghiên cứu tử trạch có thể tại tinh hải bên trong lẫn vào như vậy địa vị. Không có cách nào là đèn đã cạn dầu. Tả Tào khóe miệng vẩy một cái. Chủ nhân, muốn phái người đi cứu vớt sao? Quang não trí năng rủ xuống uyển chuyển nữ người thân ảnh thanh âm ôn nhu vang lên. Cứu không cần. Tại vũ trụ mộng khư bên trong. Không chết được. Nhiều lắm là chịu điểm tra tấn. Chờ hắn thần kinh bị tra tấn tới cực điểm. Chúng ta lại ra tay. Đến lúc đó nhường tiểu tử này định sẽ cảm động đến bái ta làm thầy. Đừng nhìn tiểu tử này đối với người nào đều tất cung tất kính. Ôn hòa vô cùng. Thế nhưng thực chất bên trong có một cấu ngạo khí. Này ngạo khí. Cần rèn luyện. tử vong hắc động đem hắn xếp vào nhóm thứ ba lần danh sách. Đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn chết. Âm thầm đều có tinh không cảnh đang bảo vệ hắn. Chỉ bất quá, tử vong hắc động cũng tồn lấy giống như ta tâm tư. Chờ những người này nắm tính tình của hắn mài mài một cái. Tả Tào thản nhiên nói, thế nhưng rất nhanh, liền hơi hơi nhíu mày. Bất quá, ta làm sao luôn cảm giác có chút âm mưu mùi vị. Về sau, hắn giơ tay lên. Năm ngón tay nhảy lên. Tại trong một nhịp hít thở, liền xây dựng ra mấy ngàn đạo mộng văn. Này chút mộng văn đan vào một chỗ, cao tốc xoay tròn. Cuối cùng bắn ra ra Tô Phù bị vây quanh hình ảnh. Tinh hải cao ốt thứ 1800 tầng. Beo phụ trách tay, ngồi tại không biết dùng cái gì ra chế tạo trên ghế. Sáu con mắt quay tròn chuyển động, có chút hăng hái nhìn chằm chằm truyền về hình ảnh. Hắn muốn xem đến Tô Phù trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Gia hỏa này thật ngông cuồng quá kiêu ngạo. Bất quá không quan trọng ngũ phẩm mộng văn sư. Vẫn chỉ là cái phàm cảnh. Lại dám cự tuyệt hắn Beo. Còn cần tiểu thủ đoạn dọa hắn. Theo Tô Phù cự tuyệt trở thành Beo đồ để thời điểm, liền đã chú định Tô Phù xuống tràng. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc. Coi như gia tộc đã từng vinh quang phổ chiếu hệ ngân hà. Thế nhưng một cái xuống dốc gia tộc, cùng rác rưởi không hề khác gì nhau. Beo nắm lên một chén chảy xuôi theo huyết sắc dịch giọt chén rượu. Nhích môi. Lộ ra miệng đầy bén nhọn răng. Một ngụm nắm chất lòng rót vào trong miệng. Tại mộng khư bên trong, xác thực sẽ không chết. Thế nhưng, mộng văn sư an hiểu nhất liền là tra tấn người. Đã từng cao ngạo đầu bị đạp trên mặt đất tùy ý trà đạp. Nhìn ngươi còn có thể hay không cuồng dâng lên. Tuyên phát đoàn đội tầng lầu. Rất nhiều người sắc mặt đều có chút cổ quái. Cao ốt bên ngoài phát sinh sự tình. Ở đây phần lớn đều là tinh vân cảnh. Sao lại cảm giác không đến. Mà lại, loại thủ đoạn này, rất nhiều đoàn đội đã sớm quen thuộc điển hình Azula đoàn đội phong cách. Thậm chí, lần này hành động còn có thật nhiều mặt khác đoàn đội nhúng tay trong đó. Tô Phù quá chói mắt, lóa mắt đến nhường rất nhiều người cũng nhìn không được thèm nhỏ dãi bí mật trên người hắn. Làm Tô Phù thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, liền mang ý nghĩa, hắn trở thành mục tiêu công kích. Lúc trước, Tô Phù chỉ có một cái theo mục tinh đi ra thân phận. Là cá nhân đều biết đây là thân phận giả. Bởi vậy đều sẽ không. Thậm chí không dám đối với hắn thế nào. Lo lắng Tô Phù là một cái nào đó thần vũ trụ trong triều đi ra con em đại gia tộc. Đến lúc đó đại gia tộc bên trong đi ra một vị tinh không cảnh, liền trực tiếp đem bọn hắn cho bưng. Thậm chí lo lắng Tô Phù sau lưng đại gia tộc tìm tới bọn hắn trong hiện thực thân phận cùng vị trí. Đem bọn hắn gạt bỏ. Này loại ví dụ cũng không phải là không có. Thế nhưng, làm Tô Phù một cái gia tộc suy tàn hậu rồi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, những người này liền ngồi không yên. Xem Tô Phù tựa như là đang nhìn một khối chảy mỡ thịt mỡ này thịt mỡ căn bản không có người chọn buông tha. Azula đoàn đội bên trong phòng làm việc. Azula ngồi tại gia thật trên ghế. Một cái tay lắc lư ly rượu đỏ. Một cái tay thì tại mỹ nữ tài vụ trên thân dở trò. Trong mắt lộ ra lấy hưng phấn. Đắc tội Beo đại nhân, đắc tội ta Azula đoàn đội. Hư đáng đời. Oanh áp lực kinh khủng bùng nổ, Tô Phù chung quanh mặt đất liền sập lún xuống dưới. Tây Thương ở phía xa lộ ra cười lạnh. Ngươi nhỏ bảo tiêu đâu, đây là xảy ra ngoài ý muốn rồi, ngay cả trời cũng không giúp đỡ ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra mộng văn đi. Còn có ngươi trên thân kiếm lấy 32 triệu hành tinh tệ, những cái kia nguyên bản đều là thuộc về ta. Tây Thương trong ánh mắt bắn ra hung mang cùng tham lam. Tô Phù lạnh nghiêm mặt, trên người võ sĩ bào bay phất phới, bao vây lấy tiểu mộng vải vóc cũng tại phiêu đãng. Một vị trùm trong hắc bào vũ trụ dân du cư đồng thủ. Sáu mây tinh vân cảnh, cảm giác bùng nổ mạnh mẽ áp bách, nhường Tô Phù bắp thịt trên mặt đều là đang run rẩy. Xa xa đối Tô Phù, một chỉ điểm ra. 10 vạn cảm giác ngưng tụ, hóa thành nhất chỉ. Nhất chỉ hoành không thẳng ép Tô Phù tới. Trước cắt ngang tứ chi của ngươi, những ngươi vô phương phản kháng, về sau, sẽ chậm chậm tra tấn ngươi. Người áo đen cười nhạt một tiếng. Tô Phù rất nổi danh. Thế nhưng này chút vũ trụ dân du cư liền ra thích tra tấn này chút danh nhân. Bành Tô Phù hít sâu một hơi. Cảm giác phun trào. Ba cái mộng cảnh cố hiện ra trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn. Rút lưới, cái kéo, thiết thủ cảm giác phun trào, ba vạn điểm cảm giác toàn lực bùng nổ. Tại Tô Phù quanh thân hình thành cường hãn gió lúc. Lão âm bút gào thét mà ra. Cao tốc xoay tròn. Hóa thành cửu long toa. Tứ long đều xuất hiện. Ngăn tại Tô Phù trước người. Mà Tô Phù thân thể cũng là trong veo sáng lên phát sáng ầm ầm người áo đen nhất chỉ. Điểm vào cửu long toa toa hình thành hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn trong nháy mắt nổ tung. Cảm giác hình thành kình khí, rút đánh vào Tô Phù trên mặt, phát ra tinh thiết giao thương thanh âm. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Thân thể lù lù bất động. Mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại nổ vang giống như. Cái kia bút. Là cái thứ tốt mặc dù không phải vào giai bảo vật. Nhưng cũng không xê xích bao nhiêu người áo đen tầm mắt sáng lên. Toát ra vẻ tham lam. Lão âm bút bị đẩy lùi, về sau chạy như bay trở về, treo ở Tô Phù bên cạnh người. Tô Phù nắm trên người vải tơ kết đánh càng chặt. Nhưng tiểu mộng không lại bởi vì hắn di động với tốc độ cao mà bị quăng bay. Sau một khắc, trong thân thể mỗi một tế bào đều giống như hé miệng đang phun ra nuốt vào năng lượng. Oanh đáng sợ huyết khí. Như sóng to gió lớn trùng thiên khởi người áo đen lại là lơ đĩnh. Trào phúng vô cùng. Ta biết ngươi thể thuật siêu quần trận chiến kia, ta cũng nhìn. Đáng tiếc. Phàm cảnh trung quy là phàm cảnh thực lực khoảng cách. Sẽ để cho ngươi thấy tuyệt vọng người áo đen cười to. Nâng tay lên, một thanh tản mạn khắp nơi hào quang cự phủ ra hiện ở trong tay của hắn. Cự phủ phía trên bùng nổ đáng sợ năng lượng. Thứ này lại có thể là vào giai bảo vật diều một quyển. Đột nhiên hướng phía Tô Phù đánh xuống. Đáng sợ một búa. Ẩm chứa uy năng. Phảng phất muốn bổ thiên giống như nơi xa. Vài vị người áo đen. Còn có Tây Thương đều là cười nhạo quan sát. Xem Tô Phù châu chấu đá xè. Xem Tô Phù tuyệt vọng giãy giụa. Liền xem như hệ ngân hà tối cường phàm cảnh gặp được loại tình huống này đều chỉ có thể nuốt hận. Tô Phù lại dựa vào cái gì sáng tạo kỳ tích ba cái cổ hiện mộng cảnh xoay tròn. Cảm giác giống như là tấm lụa rủ xuống. Tô Phù toàn thân tế bào cổ động, về sau thân thể đột nhiên cất cao, hóa thành cao hơn 3 mét đáng sợ cự nhân. Mỗi một tế bào bên trong đều bắn ra lấy huyết khí năng lượng. Tô Phù con ngươi lưu chuyển. Phảng phất có một đầu đứng lặng tại tinh cầu lên voi lớn viễn cổ dương mũi gào thét tinh không tinh vân cảnh. Lại như thế nào chiến đáng sợ búa khí bổ ra hư không? Tô Phù như một đầu cự tượng. Vung một tay. Bên cạnh người. Lão âm bút cao tốc xoay tròn. Giống như hắc động. Phệ nha trùng toàn lực bùng nổ. Cái kia một tay cùng cự phủ đụng vào nhau này một búa bên trong. Ẩm chứa bùng nổ. Tương đương với 20 vạn điểm cảm giác. Tô Phù cùng đối phương đụng vào nhau sau trong nháy mắt bay ngược mà ra. Huyết dịch dâng lên cả người hóa thành huyết nhân trên thân có phòng ngự hiệu quả võ sĩ bào cũng đột nhiên vỡ ra. Bành Tô Phù bay ngược mà ra, mặt đất bị cày ra một đầu sâu không thấy đáy cống rãnh. Phảng phất trầm trọng ốm bể tại cao tốc co rúm thanh âm theo cống rãnh bên trong truyền đến. Tay cầm nhất sai chiến phủ người áo đen. Còn có xa xa Tây Thương cùng người áo đen đều là tầm mắt co rụt lại. Hít sâu một hơi. Không quan trọng phàm cảnh. Thế mà thật đúng là chặn sáu mây tinh vân cảnh nhất kích truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 42 chương 408 tại thân thể bên trong tuyên khắc mộng văn mộng khư là dựa theo vũ trụ chờ tỷ lệ xây dựng. Thần thành một cách nơi hẻo lánh. Không hề giấu chân người. Bụi mù cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình khe ránh tung hoành. Một đạo thân ảnh khôi ngô. Theo khe ránh bên trong đứng người lên. Giọt giọt máu tươi từ cái kia bắp thịt cuồn cuộn trên thân thể chảy tràn mà xuống. Xẹt qua từng đạo đường vòng cung. Xoạch. Máu tươi giọt trên mặt đất, trùm lên bụi đất, giống như là một khỏa bảo châu màu đỏ ngòm. Tô Phù thân thể rất mạnh, đồng thời tại tu hành vạn tượng kinh, đi đến sơ bộ sau khi nhập môn thân thể càng mạnh, cơ hồ bằng được tinh vân cảnh. Bất quá, Tô Phù dù sao chỉ là một cái phàm cảnh, thể xác mạnh hơn, đối mặt sáu mây tinh vân cảnh cũng là thấy có chút cố hết sức. Thế nhưng, hắn một cái phàm cảnh có thể làm đến như thế, đã vô cùng khó được. Bình thường phàm cảnh tại sáu mây tinh vân cảnh trước mặt chỉ có còn lại bị miêu sát một đường. Áo bào đen vũ trụ dân du cư toát ra tinh mang, trong đôi mắt vẻ tham lam lói lên một cái rồi biến mất. Vạn tượng kinh. Một vài gia tộc lớn mới có thể xác phương pháp tu luyện. Nghe đồn luyện đến cao cấp độ sâu, có thể thân thể đứng ở nóng bỏng hằng tinh chút nào không bị ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng một mình vượt ngang vũ trụ. Người áo đen nắm lấy cự phủ, hít một hơi thật sâu. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra phỉ nhiên. Đây mới là bọn hắn này chút vũ trụ dân du cư diện mục chân thật. Tây Thương cũng là sợ ngây người, liền xem như hắn tại vừa rồi một kích kia phía dưới, khả năng đều muốn bị miêu sát. Có thể là, Tô Phù thế mà kháng trụ rồi phàm cảnh mà thôi, liền có thể ngăn cản sáu mây tinh vân cảnh nhất kích. Sáu mây tinh vân cảnh, tại tinh vân cảnh bên trong cũng thuộc về cực mạnh một loại. Tam lục cửu mây đều là một nấc thang. Vượt qua, thực lực sẽ có được to lớn bay qua. Tây Thương bất quá hai mây tinh vân cảnh. Nói cách khác, nếu như hắn Tây Thương tùy tiện tìm đến Tô Phù, rất có thể bị Tô Phù sống sờ sờ dùng thân thể cho đánh chết. Nghĩ đến nơi này, Tây Thương sắc mặt liền cổ quái, nâng tay lên, vỗ vỗ bầu ngực. Còn tốt, ta đủ cẩn thận, bằng không thật đúng là lật thuyền trong mương. Bất quá tiểu tử này, có thể bị tử vong hắc động chỗ quan tâm, đúng là có chút bản sự. Thể xác mạnh như vậy, căn bản không giống như là cái mộng văn sư. Tây Thương râu ria khẽ run lên. Mặc dù cùng Tô Phù là quan hệ thù địch, bất quá không thể không thừa nhận Tô Phù đúng là cái quái vật. Mộng văn thiên phú kinh người, tu hành thiên phú đồng dạng kinh người. Mặc dù nói mộng văn sư cũng biết chiến đấu, cũng đồng dạng sẽ trưởng thành làm cường giả. Thế nhưng, so với tu hành tên điên, mộng văn sư tại chiến đấu một hạng lên vẫn là kém một chút. Vạn tượng kinh thần bí mộng văn còn có 3.000 vạn hành tinh tệ toàn bộ giao ra. Quấn tại áo bào đen bên trong, nắm lấy nhất giai bảo vật tinh vân cảnh cường giả, lạnh lùng vô cùng mở miệng. Tham lam đắc vô phương che giấu. Còn có cái kia nắm bút, cũng giao ra. Vũ trụ mộng khư phát triển lâu như vậy, có thù có oán sự tình rất nhiều. Tra tấn người thủ đoạn cũng diễn sinh rất nhiều. Ngươi nếu không nghĩ gặp linh hồn tra tấn đau đớn, liền ngoan ngoãn giao ra đồ vật đi. Đừng lo lắng, ngươi là tinh hải công ty danh nhân, chúng ta không sẽ giết ngươi. Người áo đen khiêng búa, nói. Cái kia búa bên trên có đảo đảo hoa văn đang lưu chuyển. Nơi xa, vài vị người áo đen cũng trêu tức nhìn xem. Bọn hắn đúng là kinh đến. Tô Phù trên người giá trị nếu như hối đoái thành đồng giá tiền tài, bọn hắn nên chia được bao nhiêu a? Tây Thương mặt mũi tràn đầy oán độc. Ngươi thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, hiện tại không phải cũng biến thành bọn hắn tù nhân. Tô Phù thở phì phò, mạnh mẽ chống đỡ 30 vạn cảm giác uy lực công kích. Hắn cảm giác toàn thân cơ bắp đều muốn bị xé sách giống như. Đau đớn đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Liếc qua trên lưng như cũ tại nằm ngáy o o tiểu mộng. Không biết này tiểu mộng đột phá cần phải bao lâu. Lắc đầu, Tô Phù ngẩng đầu nhìn về phía xa xa người áo đen. Sáu mây tinh vân cảnh nắm giữ nhất giai vũ khí. Nơi xa còn có Tây Thương cùng với nhiều vị tinh vân cảnh vũ trụ dân du cư tại nhìn chằm chằm. Mặc dù nói tại vũ trụ mộng khư bên trong tử vong cũng không lo ngại. Thế nhưng, Tô Phù cũng rõ ràng những người này không thể có thể làm cho mình dễ dàng như vậy tử vong đào thoát. Tiểu huyết, có biện pháp nào tăng lên thực lực của ta? Tô Phù hít sâu một hơi nói. Mặc dù cuộc diện hết sức mối nguy, thế nhưng Tô Phù cũng là như cũ rất bình tĩnh. Cùng lắm thì kéo dài thời gian kéo tới tiểu mộng thức tỉnh. Tất cả những thứ này kế hoạch đều là tiểu mộng thiết kế, cuộc diện rối rắm khẳng định do nàng tới thu thập. Hắc hắc hắc, tình huống không tốt lắm. Vũ trụ quả nhiên hung hiểm. Thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Này chút xài lang lập tức liền lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Huyết tử tao ra cười nói, trong lời nói tựa hồ còn mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Tô phù không nói gì. Thế nhưng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Nhưng huyết tử tao ra thanh âm, dần dần trở nên lúc túng. Tăng thực lực lên biện pháp có. Bất quá biện pháp này có chút hung hiểm. Kỹ thuật không làm rất dễ dàng dẫn tới thân thể sụp đổ. Huyết tử nói. Tô phù xóa đi trong miệng mũi máu tươi, nói. Vạn tượng kinh sở dĩ được xưng là cực mạnh thể xác công pháp. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn tu hành pháp tương đối mạnh. Như thật luận đến đối thể xác tăng cường năng lực. Một chút cổ lão gia tộc cùng với đại năng giả sáng tạo thể xác công pháp. Đều muốn vượt xa vạn tượng kinh. Thế nhưng vạn tượng kinh có một cách đặc tính. Là những cái kia công pháp không gì sánh được. Huyết tử thanh âm trở nên có chút thâm thúy. Đây cũng là vì cái gì vạn tượng kinh sẽ bị rất nhiều thế lực phong tồn. Chỉ có đại gia tộc, thế lực lớn mới có thể tu hành nguyên nhân. Vạn tượng kinh có khả năng liên hợp mộng văn thủ đoạn. Nhưng thể xác hóa thành vật dẫn. Tại thân thể lên xây dựng mộng văn. Dùng mộng văn làm căn cơ. Đi đến hoàn mỹ dung hợp cái gọi là vạn tượng. Cũng xưng bao dung vạn tượng huyết tử nói. Lời nói này vừa ra, tô phù con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì tại thân thể bên trong tuyên khắc mộng văn điên rồi hả, nắm thân thể xem như mộng thẻ chế tác mộng tộc làm vũ trụ cao đẳng nhân tộc. Thế lực hết sức khổng lồ. Mộng tộc có được áp mộng thái. Hắc lân phòng ngự vô địch. Chính là mạnh nhất thân thể phòng ngự. Bọn hắn căn bản không cần công pháp luyện thể. Nhưng vì cái gì mộng tộc hội còn có vạn tượng kinh cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vạn tượng kinh có thể nắm mộng văn chi đạo cùng thân thể chi đạo hóa làm một thể huyết tự nói. Tô phù thần tâm rung động. Làm thế nào tô phù không do dự quyết định thật nhanh, lập tức hỏi. Hắn không có cách nào lập tức đột phá đến lĩnh vực cảnh cùng tinh vân cảnh mà tiểu mộng lại đang ngủ say. Cho nên cơ hội duy nhất của hắn cũng chính là huyết tự nói tới biện pháp. Ngươi vạn tượng kinh nhập môn. Nên có khả năng ngưng tụ một tượng chi lực. Ngươi dùng tượng làm căn cơ. Tuyên khắc mộng văn. Cả hai dung hợp. Có thể tăng lên chiến lực. Bất quá quá trình hết sức hung hiểm. Hơi không cẩn thận. Liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ. Thậm chí linh hồn cắn trả. Dù sao tuyên khắc mộng văn là dùng cảm giác làm mực này loại cắn trả. Không chỉ có riêng là tại vũ trụ mộng hư. Thậm chí địa cầu linh hồn đều lại nhận cắn trả. Huyết tử hết sức nghiêm túc, hắn cũng không còn tao ra tư thái. Ngươi không cần như thế. Có thể chờ đợi tiểu mộng đại lão thức tỉnh. Tiểu mộng đại lão thức tỉnh. Bọn gia hỏa này. Đều chẳng qua là gà đất chó sành. Huyết tử lại bắt đầu thường ngày mộng thổi. Tiểu mộng khi nào mới có thể tỉnh, tô phù lắc đầu. Cầu người không bằng cầu mình. Tiểu huyết. Nói cho ta biết như thế nào làm, tô phù trong ánh mắt toát ra sắc bén. Nói. Huyết tử liền lâm vào yên lặng. Về sau, một đạo tin tức chảy ra. Một vạn mơ, lơ, nhị tinh kinh hãi nước phí thủ tục. Tô phù liền sợ ngây người, ngươi còn muốn chút mặt sao, đến lúc nào rồi rồi còn có kẻ mặt cả, đây là hối đoái loại bí pháp này đại giới. Thế gian nơi nào có vô duyên vô cớ lấy được thủ đoạn. Đều cần trả giá đắt. Đây là vũ trụ pháp tắc. Huyết tử nghiêm túc nói. Tô phù cắn răng, may mắn lúc trước hắn kiếm lấy 5 vạn mơ, lơ, nhị tinh kinh hãi nước, cho nên, giao nổi. Hối đoái tô phù tầm mắt lấp lánh tinh mang. Nhìn chòng chọc vào xa xa người áo đen. Tại tô phù một tiếng phía dưới. Huyết tử lập tức hành động. Về sau. Một nhóm táo bảo tin tức tràn vào sọ não của hắn. Tô phù tầm mắt ngưng tụ. Nơi xa, người áo đen mang theo búa trôi nổi tới. Tô phù cùng huyết tử đối lời mặc dù nhìn qua thật lâu. Thế nhưng trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt liền đã đạt thành giao dịch. Ông, tô phù cảm giác khẽ động. Loa kèn thanh âm vang vọng. Đại hồng bào xoay tròn, tuyệt tân nương ăn mặc bất tỉnh bào, réo rắt thảm thiết, ai oán trôi nổi. Tiểu nô thay ta ngăn lại hắn hai hơi thời gian, Tô Phù nói. Tiểu nô, anh, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu nô, là công tử nặng lại còn là kinh hãi nước trọng yếu, chẳng lẽ công tử trong lòng của ngươi địa vị còn không bằng kinh hãi nước sao, Tô Phù nói. Tiểu nô khiêng đại đao, anh, Tô Phù thở ra một hơi. Ngăn trở ba cái hô hấp, sau đó cho ngươi 100 vạn mơ, lơ kinh hãi nước, Tô Phù nói. Tiểu nô lắc đầu, dương lên bàn tay, ấm ánh năm ngón tay kéo ra. 500 vạn mơ, lơ, cho Tô Phù nói. Bình thường kinh hãi nước hơn 100 triệu. Cho tiểu nô cách 500 vạn mơ, lơ, Tô Phù không đau lòng. Tiểu nô môi đỏ vẩy một cái, lộ ra cười lạnh. Công tử, hù dược đâu, thật coi tiểu nô ngây ngốc, anh công tử. Một ngụm giá, 5000 mơ, lơ, nhị tinh kinh hãi nước, tiểu nô nói. Tô Phù lại sợ ngây người, tiểu nô lúc nào trở nên cùng huyết tự một dạng như thế, thế lời lâu như vậy chủ tớ tình nghĩa. Chẳng lẽ bù không được 5000 mơ, lơ, nhị tinh kinh hãi nước, quả nhiên. Tiểu nô biến thông minh. Bình thường kinh hãi nước đã hù không được nàng. Nhớ tới đã từng đơn thuần mà đáng yêu dược tân nương, Tô Phù liền cảm giác có chút hoài niệm. Làm đi, Tô Phù cắn răng. Tiểu nô trước mắt liền sáng lên. Về sau, tuyệt đao vung lên, đại hồng bào xoay tròn, cuồng bá khí bốn phía. Anh phiên dịch tới, liền là một chữ. Làm bành, tiểu nô xông lên trời không, sau lưng nổi lên nhà cấp 4 hư ảnh. Thời khắc này nhà cấp 4 đã sinh động như thật. Hai đạo người giấy bay tán loạn mà ra. Một trái một phải đứng ở tiểu nô bên người. Tiểu nô trong đôi mắt chảy xuôi hạ huyết lệ. Khiêng ruột đao. Hướng phía nắm búa người áo đen liền xông tới. Mộng linh vũ trụ dân du cư hít sâu một hơi. Trong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Mộng linh đều có, không hổ là đại gia tộc hậu duệ. Tây thương mấy người cũng là sợ hãi than dâng lên. Đáng tiếc, chỉ là một tôn lĩnh vực cảnh mộng linh, người áo đen cười lạnh. Trong tay búa quét ngang, đột nhiên quét ra, búa khí tung hoành, cùng tiểu nô rượu đao đụng vào nhau. Tiểu nô toàn thân chấn động, đại hồng bào về sau bay lên, tóc dài phất phới. Nhà cấp 4 hơi hơi run run, trên vách tường hiện hiện một chút vết rạn. Bất quá, trung quy là chặn. Tô Phù không có xem tiểu nô tình huống. Hắn ngồi xếp bằng, máu me khắp người, cảm giác phun trào, dựa theo huyết tự truyền cho hắn tin tức, bắt đầu tuyên khắc. Oanh, ba cái cổ hiện mộng cảnh hiển hiện. Theo bên trong bộc phát ra 3 vạn điểm cảm giác. Vô số cảm giác phun trào tại Tô Phù ý thức vặn vẹo dưới, xoay thành một thanh trong lúc vô hình đao khắc. Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra quyết tuyệt chi sắc. Nhô ra tay, bắt lấy đao khắc. Phúc phúc, đao khắc rơi vào trên người. Đột nhiên lấy xuống. Huyết dịch bắn tung tóe. Vô số lực cảm giác xông vào trong thân thể hắn. Tô Phù sau lưng, tại ba cái cổ hiện trong mộng cảnh, thì là hiện ra một đầu dẫm lên tinh cầu voi lớn viễn cổ. Cự tượng mũi cao ngất tận trời, phát ra gào thét. Vết thương nứt ra, huyết dịch bắn ra, mà cảm giác cô đọng thành hoa văn điêu khắc ở Tô Phù trên thân. Dùng thân là cơ, mộng văn làm đao, cảm giác làm mực vận hành vạn tượng kinh. Tô Phù nắm trong đầu lính ngộ tiên mộng tháp 231 đạo mộng văn tuyên khắc mà ra. Dự định điêu khắc ở trên thân. Phúc phúc phúc phúc, Tô Phù linh hồn đều chấn. Ho ra đầy máu. Cảm giác linh hồn giống như là muốn bị xé nứt như vậy. Đầu kia voi lớn viễn cổ trên thân thể thì nổi lên từng đạo chán phóng chỉ riêng mộng văn hoa văn. Tây thương, vài vị áo bào đen dân du cư cũng là cả kinh. Bọn hắn cảm ứng được Tô Phù khí tức biến hóa. Bị tiểu nô ngăn chặn, người áo đen giận dữ. Một tôn lính vực cảnh mộng linh thế mà kéo lại hắn út búa một quyển. Gần 40 vạn cảm giác bùng nổ. Hung hăng cùng tiểu nô đại đao chạm tại cùng một chỗ. Tiểu nô ho ra máu. Hai tôn người giấy nổ tung. Nhà cấp 4 vách tường lung lay sắp đổ. Răng đầy vết rạn. Cơ hồ muốn vỡ nát. Bất quá, vẫn là chặn tiểu tử kia đang làm cái gì không biết a. Tại thân thể lên tuyên khắc mộng văn điên rồi sao? Bệnh tâm thần A đem thân thể xem như cơ sở tuyên khắc mộng văn. Một khi thất bại, linh hồn sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ pháp tắc cắn trả. Tây thương đám người toát ra kinh hãi. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất, Tả Tào tầm mắt nhìn chòng chọc vào giờ phút này đã sớm hóa thành huyết nhân Tô Phủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu tử này tính cách càng giống người mạo hiểm mà không phải là mộng văn sư. Vạn tượng kinh là duy nhất một bộ có khả năng cùng mộng văn chi pháp tương dung thân thể công pháp. Nhưng là có thể làm đến tương dung, toàn bộ hệ ngân hà không một người làm đến tiểu tử này. Muốn sáng tạo hệ ngân hà ghi chép sao? Tả Tào tự nhiên biết Tô Phù đang làm cái gì. Thân là tinh hải tổng bộ phân công xuống nhị phẩm mộng văn đại sư, kiến thức của hắn vượt xa hệ ngân hà người thường. Nếu là Tô Phù thành công, hắn hội không chút do dự ra tay cứu Tô Phù. Mặc dù nói tại vũ trụ mộng hư tử vong có thể phục sinh, thế nhưng chỉ có đến bọn hắn loại cảnh giới này mới sẽ biết. Tại mộng hư bên trong tử vong, đối trong hiện thực linh hồn hội sinh ra ảnh hưởng. Cho dù là rất nhỏ ảnh hưởng, tương lai thành tựu cũng sẽ có điều bất công. Bởi vậy, có thể bất tử, tận lực bất tử hiện tại. Liền xem tiểu tử kia có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Không chỉ là tinh hải công ty, Tô Phù bị tử vong hắc động nhìn chúng, đặt vào nhóm thứ ba lần thiên tài danh sách sự tình. Toàn bộ hệ ngân hà mộng tư thần thành không người có thể biết. Bởi vậy, Beo cũng không biết. Đây cũng là Beo dám không chút kiêng kỵ đối Tô Phù động thủ nguyên nhân. Không có tử vong hắc động bối cảnh, không có tinh hải công ty bối cảnh, chỉ có một cái xuống dốc gia tộc bối cảnh. Beo động thủ không hề cố kỵ. Tử vong hắc động bên trong, Vệ Trì cũng tại quan sát lấy. Khi nhìn đến Tô Phù làm ra quyết tuyệt quyết định thời điểm, Vệ Trì không khỏi thở dài một hơi. Khó được có thể tại hệ ngân hà gặp được dạng này người kế tục. Đối với mình đủ hung áp, hắn như thành công, đa na ngươi liền tự mình đi đem hắn cứu đi. Vệ Trì nói. Bên cạnh hắn người áo đen đuổi vội cung kính khom người. Ầm ầm, Tô Phù cảm giác được linh hồn đều bị tra tấn đau nhức. Trên người vải tơ sụt ra. Tiểu mộng trực tiếp ngã trên mặt đất. Trở mình. Tiếp tục nằm ngáy o o. Bất quá. Khí tức trên người nàng bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Đủ rồi đủ. Đừng khắc. Nhục thể của ngươi đến cực hạn, huyết tự thanh âm tại Tô Phù trong đầu nổ tung. Ngươi chỉ lĩnh ngộ một đầu viễn cổ thần tượng. Ngươi nếu là nắm 231 đạo mộng văn toàn bộ tuyên khắc đi lên, thần tượng muốn nổ, nhục thể của ngươi cũng phải nổ có chừng có mực, huyết tự nói. Tô Phù mở mắt ra, trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Huyết tự nói qua, tiểu mộng cũng đã nói, người địa cầu thiên phú không cao. Mặc dù hắn có đại mộng truyền thừa, thế nhưng hắn như muốn trở thành vũ trụ ở giữa cường giả chân chính, nhất định phải tiếp nhận so với thường nhân càng nhiều đau đớn cùng gặp trắc trở. Cho nên Tô Phù còn muốn kiên trì chân đạp tinh cầu thần tượng đang thét gào. Trên thân thể tuyên khắc trọn vẹn 99 đạo mộng văn. Tô Phù thân thể đều mơ hồ có nổ tung dấu hiệu. Cuối cùng, Tô Phù không tiếp tục tiếp tục. Hắn nắm chính mình dồn đến cực hạn, nếu là lại tiếp tục, liền là thật tịch diệt. Linh hồn bị thương, được không bù mất. Ầm ầm, Tô Phù xích quả trên thân thể. Từng đạo mộng văn dây dưa linh động, tổ hợp thành nhìn thấy mà giật mình đồ án. Nắm mộng văn điêu khắc ở trên thân, đúng là người điên hành vi. Bành nơi xa, tiểu nô nhà cấp 4 lung lay sắp đổ, gần như biến thành phế tích. Mà tiểu nô sắc mặt cũng trắng bệch đáng sợ. Nàng ngăn cản một vị sáu mây tinh vân cảnh hai hơi thời gian đã là cực hạn. Công tử, tiểu nô không chịu nổi. Tiểu nô quay đầu, mặt mũi tràn đầy ai oán nói. Sau một khắc, hóa thành hồng quang độn trở về Tô Phù trong cơ thể. Mà Tô Phù thu lại yên lặng khí tức, cũng như cây khô gặp mùa xuân, chậm rãi phun trào ra. Tô Phù đứng người lên, thân thể nâng lên cao tới 3 mét. Tô Phù vặn vẹo cười một tiếng, cổ trên cánh tay có hai đạo mộng văn lẫn nhau dây dưa. Người áo đen nắm búa, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Tô Phù khí tức vẫn như cũ phàm là cảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn thả lỏng một chút. Còn tưởng rằng Tô Phù có bài tẩy gì đâu. Cũng hoặc là muốn đột phá. hiện tại xem ra bất quá là phô trương thanh thế. Người áo đen nhích môi, dương lên cự phủ, chỉ phía xa Tô Phù. Nhưng mà, hắn còn chưa mở lời. Tô Phù động. Lão âm bút cuốn lên. Sau lưng hiện hiện ba cái cổ hiện mộng cảnh. Còn có trên thân tuyên khắc đầy mộng văn voi lớn viễn cổ. Quanh Tô Phù tầm mắt lạnh lùng, khí tức vọt lên. Huyết khí, voi lớn viễn cổ lực lượng còn có lực cảm giác đồng thời ngưng kết. Ba loại khác biệt lực lượng hội tụ ở một thể. Đột nhiên hóa thành nóng nảy bốn đầu hắc long phóng tới người áo đen. Mà tại Tô Phù nổi lên trong nháy mắt. Ngã trên mặt đất nằm ngáy o o tiểu mộng không có dấu hiệu nào mở mắt ra. Trong đôi mắt vạn hoa con ngươi cao tốc xoay tròn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 42 chương 409 khi dễ ta người. Để cho các ngươi đi rồi hả phần 2 không quan trọng phàm cảnh ngươi như thế nào phản kháng người áo đen nắm nhất giai vũ khí. Trong ánh mắt bộc phát ra tinh mang. Cảm giác phun trào. Quát lớn gào thét. Hắn thế mà bị một cái phàm cảnh cho kéo tới loại trình độ này. Mặc dù kết quả không có thay đổi chút nào, thế nhưng này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đánh mặt. Phàm cảnh đỉnh phong. Bất quá là rác rưởi thôi. Tô Phù cảm thụ được thân thể bên trong nổ tung lực lượng. Trong lòng lại là trở nên không hề bận tâm. Đau đớn, tê tâm liệt phế đau đớn. Thân thể lên tuyên khắc lấy 99 đạo mộng văn. Mỗi một đạo mộng văn đều xuất từ tiên mộng tháp. Đều là phẩm cấp cực cao mộng văn. Mà theo hắn vận hành vạn tượng kinh, khí huyết cảm giác chờ lực lượng đều là hóa làm một thể. Thịt trên người mộng văn cũng là bắt đầu rung động, giống như là bàn ủi muốn đem hắn linh hồn xé nát. Mặc dù nói lực lượng tăng cường rất nhiều. Thế nhưng này loại cảm giác đau đớn. Nhưng Tô Phù gần như điên cuồng hơn bởi vậy. Đôi mắt của hắn trở nên xích hồng. Chiến Tô Phù nộ đến cực hạn, nộ đến điên cuồng. Cửu long toa hóa thành bốn đầu hắc long chui ra, mỗi một đầu hắc long đều ngưng kết ba loại sức mạnh. Hắc long trở nên càng ngày càng dữ tợn. Nguyên bản đen phát sáng lân phiến bên trong. Có từng điểm màu đỏ tươi đang chảy. Phảng phất mỗi một thiên lân phiến bên trong đều có thể thấy một đầu gào thét tinh không cự tượng. Oanh cửu long toa uy lực tăng vọt vô số lần. Mặc dù dung nhập cảm giác so với cái kia tinh vân cảnh một búa lực lượng kém quá nhiều. Thế nhưng, khác biệt lực lượng dung hợp, chỗ bộc phát ra tính bền dẻo vượt quá tưởng tượng. Cảm giác kỹ xảo chiến đấu, thể xác kỹ xảo chiến đấu đều chung nhau phát huy ra. Thừa nhận thống khổ, Tô Phù lực lượng đạt được tăng gấp bội tăng lên. Cửu long toa cùng diều va chạm, sóng khí bay tán loạn. Tô Phù toàn thân chấn động. Bất quá, lần này cửu long toa không có bị đánh vỡ. Đỉnh đầu ba cái cổ hiện mộng cảnh như một viên sao băng giống như sông về vị kia tinh vân cảnh. Người sau hơi hơi kinh hãi, liên tục chém ra số búa, mỗi một búa đều ẩm chứa mấy chục vạn cảm giác bùng nổ. Mặt đất bị oanh đột nhiên nổ tung. Tô Phù nhanh như gió lướt ngang, tốc độ né tránh cực nhanh. Tinh vân cảnh áp bách đối Tô Phù phảng phất mất đi hiệu lực giống như. Bành Tô Phù một cước đạp trên mặt đất, vụt lên từ mặt đất. Vung quả đấm to lớn trên nắm tay đều tuyên khắc lấy mộng văn. Thiêu đốt lấy thân thể. Một quyền nện ở búa bên trên, nhất giai vũ khí, nhường vũ trụ này dân du cư thực lực đạt được to lớn tăng lên. Đối phương cũng bị Tô Phù ép đánh ra huyết tính. Phàm cảnh ngươi chỉ là cái phàm cảnh vũ trụ dân du cư tức giận gào thét. Hắn không biết Tô Phù trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, đến cùng xuất hiện biến hóa như thế nào. Thế nhưng, này loại bùng nổ, lại là nhường trong lòng của hắn hơi hơi kinh hãi. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết ra hỏa này. Thậm chí, còn muốn tìm tới cái tên này tại trong vũ trụ bản thể chỗ. Đồng thời gạt bỏ địch nhân như vậy. Thật là đáng sợ. Hắn nhưng là sáu mây tinh vân cảnh a. Tô Phù không quan trọng phàm cảnh. Thế mà vượt hai đại cảnh cùng hắn đối kháng tiền đồ vô khả hạn lượng nếu là bất tử. tương lai nhất định có khả năng trở thành đứng tại hệ ngân hà đỉnh phong cường giả. Vị này vũ trụ dân du cư thậm chí có chút hối hận tiếp nhận nhiệm vụ này. Đắc tội một cái dạng này tiền đồ vô lượng thiên tài. Này một cái nhiệm vụ. Hắn bệnh thiếu máu A Tô Phù trong nháy mắt đánh ra vô số lần công kích. Đau kịch liệt đau, nhưng Tô Phù chỉ có thể dùng chiến đấu để phát tiết trong nội tâm đau đớn. Mỗi một lần ra chiêu, hắn đều là điên cuồng gào thét. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt trên linh hồn đau đớn. Nơi xa, Tây Thương xem sợ ngây người, toàn thân rì rào run run. Nếu như hắn đối mặt Tô Phù này loại như mưa rông gió bão công kích, khả năng đã sớm bị đánh thành một đám bùn nhão. Hắn khả năng thật ngăn không được hắn tinh vân cảnh. Đánh không lại cái phàm cảnh này có lẽ tại bình thường thật chính là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng, giờ phút này lại là sự thật. Coi như tại toàn vũ trụ tử vong hắc động bên trong, có thể dùng phàm cảnh chém giết tinh vân cảnh cũng hết sức số ít a tại hệ ngân hà. Phàm cảnh đệ nhất có thể làm được hay không? Tây Thương chung quanh vài vị quấn tại áo bào đen bên trong vũ trụ dân du cư dục dịch. Bọn hắn đang do dự muốn đừng xuất thủ. Bởi vì bọn hắn kém chút cảm thấy sáu mây tinh vân cảnh vũ trụ dân du cư muốn bại vào Tô Phù. Ý nghĩ này thật là khủng khiếp. Oanh, Tô Phù nắm đấm, lôi cuốn lấy cảm giác, khí huyết cùng lớn tượng chi lực, hung hăng nện ở lưới búa bên trên, khiến cho diều chấn động kịch liệt. Đáng sợ đau đớn, nhưng búa suýt nữa cầm không được thảo hắn đường đường sáu mây tinh vân cảnh. Chẳng lẽ muốn thua với một cái phàm cảnh? Làm sao có thể? Oanh, dân du cư trên người áo bào đen nổ tung, lộ ra dữ tợn bộ dáng. Đáng sợ cảm giác đang không ngừng rủ xuống, phun trào. Tô Phù lơ lửng giữa không trung, tầm mắt lạnh lùng. Bàn tay kéo ra đột nhiên vung lên. Phúc phúc, lão âm bút liền từ sau người phần eo nổ tung. Đem vị này tinh vân cảnh nổ phát ra thống khổ thê lương phẫn nộ gào thét, mà Tô Phù cũng như đạn pháo bắn bay. Hung hăng nện rơi trên mặt đất. Cao hơn 3 mét Tô Phù đứng người lên. Xoay nhúc nhích một chút cổ. Nhẹ nhàng khẽ động. Đều phảng phất muốn nắm thân thể của hắn cho xé sách giống như. Đau quá a, Tô Phù gầm nhẹ. Không có cách, cái này là di chứng, mong muốn thu hoạch được lực lượng cường hãn liền phải trả giá đắt. Huyết tử nghiêm túc tại Tô Phù trong đầu nói ra. Loại thủ đoạn này là tại nghiền ép ngươi mỗi một tế bào bên trong chỗ cất giấu tiềm lực. Có thể phát huy ra gần như gấp 10 lần lực lượng. Thế nhưng, phát huy gấp 10 lần lực lượng, ngươi cũng cần tiếp nhận vượt qua thân thể xé sách gấp 10 lần đau đớn, huyết tử nói. Tô Phù trên trán gân xanh đang nhảy nhót. Loại đau nhức này thật phảng phất tác dụng tại linh hồn phía trên. Bất quá, nhớ lại chính mình một đường tu hành đường, điểm ấy thống khổ, Tô Phù vẫn là cắn răng chịu đựng được. Có thống khổ tự nhiên có hồi báo, gấp 10 lần thực lực, cái này khiến Tô Phù có được chém giết tinh vân cảnh vốn liếng. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội chém giết. Tinh vân cảnh cũng không phải nát cải trắng, Tô Phù cũng không có chút nào nắm bắt. Hắn dù sao chỉ là phàm cảnh. Lần này về sau, ta phải nhanh chóng đột phá. Ta muốn vào lĩnh vực cảnh. Ta muốn xung kích tinh vân cảnh. Tô Phù con ngươi trở nên chỉ có lớn chừng hạt đậu. Gào thét. Bành thân thể lại lần nữa nổ tung. Lôi cuốn lấy lão âm bút thi triển phệ nha trùng cùng vung lên cử phủ tinh vân cảnh chiến ở cùng nhau. Thế mà thành công. Tả Tào nhìn xem trước mặt hình ảnh. Thật sâu thở ra một hơi. Trong đôi mắt tinh mang lấp lánh. Tràn đầy vẻ hân thưởng. Dùng thân thể làm cơ, cảm giác làm mực, mộng văn làm đao. Tại thân thể lên tuyên khắc mộng văn. Dùng vạn tượng kinh dung hợp lực lượng. Nắm ba loại khác biệt lực lượng hóa làm một thể. Cách cư xử điên cuồng. Nhưng lại là cho thấy cực độ yêu nghiệt tư thái. Tả Tào trôi nổi mà lên. Hệ ngân hà quả nhiên là ra một mầm mống tốt. Chờ tiểu tử này tiến vào tử vong hắc động nhóm thứ ba lần tu hành. Đến lúc đó có thể cho hắn đại biểu hệ ngân hà. Đi cùng những tinh hệ khác. Thậm chí thần vũ trụ hướng thiên tài mộng văn sư cạnh tranh danh ngạch này. Tả Tào không hề bận tâm, trên mặt toát ra một tia kích động. Sau một khắc, liền định thuấn di rời đi màu đen không gian. Bất quá, rất nhanh trên mặt toát ra một tia nghi hoặc đình chỉ động tác. Tử vong hắc động quả nhiên cũng chú ý tới. Có thể nắm vạn tượng kinh cùng mộng văn hóa làm một thể thiên tài. Tử vong hắc động tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tả Tào cười nhạt một tiếng, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tử vong hắc động phái người ra tay, vậy hắn cũng không cần động thân. Lại nói, dùng thân phận của hắn, một khi động thủ, sợ là sẽ phải dẫn tới mộng hư thần thành dung chuyển. Bành Tô Phù thân thể rơi đập trên mặt đất, hắn đã đau đớn đến gần như chết lặng. Bất quá, vì kia tinh vân cảnh xuống tràng cũng không tốt lắm, hai bên thận bị Tô Phù phát nổ nhiều lần. Đau hắn, run rẩy. Nhưng mà, này loại tổn thương đối tinh vân cảnh mà nói cũng không tính nghiêm trọng. Tô Phù trên người khí tức bắt đầu suy yếu. Này loại bộc phát ra siêu gấp 10 lần sức chiến đấu. Quả nhiên không thể bền bỉ. Vũ trụ dân du cư nắm búa, nở nụ cười lạnh. Hiện tại Tô Phù, liền là mặt hắn làm thịt thời điểm. Nơi xa, Tây Thương cũng toát ra xâm nhiên chi sắc. Cười lạnh. Phản kháng a, ngươi không phải hết sức có thể phản kháng sao? Tây Thương ngữ khí vô cùng băng lãnh. Bên cạnh hắn, vài vị vũ trụ dân du cư cuối cùng nhìn không được. Bọn hắn cũng từ từ bay ra, hướng phía Tô Phù bước tới. Nắm búa dân du cư thấy cảnh này, không khỏi thầm mắng một tiếng. Rõ ràng bọn gia hỏa này là đã nhận ra Tô Phù trên thân có được đại cơ duyên. Đây là tới kiếm một chén canh một cách đã từng rực rỡ hệ ngân hà đại gia tộc hậu duệ. Trên người đồ tốt, đối với tay làm hàm nhai dân du cư mà nói, đơn giản liền là hương mô mô. Tô Phù thật sâu thở ra một hơi. Trên người hắn mộng văn ẩm nấp xuống, đau đớn giống như thủy triều bao phủ trong đầu của hắn. Bất quá, tán đi lực lượng đau đớn không có nghiêm trọng như vậy. Liếc qua nơi xa, tiểu mộng đã ngốc ngồi dậy, ôm thịt đô đô chân chân ở nơi đó ngẩn người. Tô Phù trong lòng liền buông lỏng. Xem ra tiểu mộng khoảng cách thức tỉnh cũng không xa. Này hắn Tô Phù an tâm. Nhìn xem năm vị mặt mũi tràn đầy tham lam, hướng phía hắn tới gần sáu mây tinh vân cảnh. Nhìn phía xa cười lạnh không thôi Tây Thương, Tô Phù dần dần nheo lại mắt. Những người này mặt, hắn đều phải nhớ kỹ. Hắn Tô Phù còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Mặc dù nói Tô Phù xuất đạo đến nay nếm qua rất nhiều khổ, thậm chí tao ngộ qua cơ hồ chắc chắn phải chết mối nguy. Thế nhưng, giống lần này như vậy tiếp nhận gấp 10 lần xé rách thân thể đau đớn, còn là lần đầu tiên. Hết sức quật cường ánh mắt a. Đáng tiếc, ngươi nếu là tinh vân cảnh, chúng ta còn thật không có nắm chắc đối phó ngươi. Bí mật trên người hắn nhiều lắm. Thần bí mộng văn mặc kệ. Vạn tượng kinh. Còn có cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Còn có cái kia sắp vào giai bảo vật cùng 3.000 vạn hành tinh tệ. Chúng ta cùng một chỗ chia đều. Một vị quấn tải áo bào đen bên trong vũ trụ dân du cư tham lam vô cùng mở miệng. Đây là vũ trụ dân du cư bản tính. Mặc dù bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là lại đồ tốt, bọn hắn vẫn là khó mà ức chế tự thân cướp đoạt bản tính. Vị kia nắm cử phủ, bị Tô Phù phát nổ nhiều lần thần vũ trụ dân du cư liền giận dữ. Này chút tên đáng chết. Ra sức thời điểm không gặp người. Điểm chỗ tốt thời điểm. Từng cái cũng là hết sức tích cực. Tô Phù quét mắt đám người này liếc mắt. Cười lạnh. A, hắn cười lạnh, liền giống như là một cây diêm quẹt triệt để dẫn nổ vài vị vũ trụ dân du cư. Không ra nhất các ngươi bực này cao cao tại thượng gia tộc tử để bành một vị vũ trụ dân du cư trong nháy mắt mà động. Bất quá, liền tại vị này vũ trụ dân du cư nhích người thời điểm. Một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt buông xuống, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đọng lại giống như. Hả Tô Phù xứng sờ trên mặt toát ra vui mừng. Là tiểu mộng thức tỉnh động thủ sao? Bất quá, rất nhanh Tô Phù sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn phát hiện. Nay cảm giác khí tức cũng không là tiểu mộng oanh xa xôi chỗ. Một đạo quấn tải áo bào đen bên trong thân ảnh hiện hiện. Thân ảnh kia bước ra một bước. Thân hình lướt qua bóng mờ, xuất hiện ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Tốc độ kia nhanh đến Tô Phù chớp mắt đều thấy không rõ lắm, giống như tinh không cảnh vài vị vũ trụ dân du cư sợ vỡ mật run rẩy. run sợ vô cùng, tại sao có thể có tinh không cảnh xuất hiện mà Tô Phù sắc mặt thì là trở nên cổ quái. Hắc bào nhân này hắn nhận ra đang là trước kia tại tử vong hắc động bên trong tiếp đãi hắn vị kia. Tử vong hắc động, đây là phái người tới cứu hắn rồi hả? Tô Phù liền có chút sợ khóc sợ cười. Tiểu Mộng đại lão, kế hoạch của ngươi thật là nát a. Tây Thương run sợ vạn phần. Tinh không cảnh Tô Phù bối cảnh bọn hắn đều điều tra qua, không thể lại dẫn xuất một tôn tinh không cảnh a. Năm vị vũ trụ dân du cư run run rẩy rẩy, căn bản một cử động nhỏ cũng không dám. Vị kia đã tới gần Tô Phù bên người vũ trụ dân du cư, càng là trên trán che kín mồ hôi, liền động một ngón tay dũng khí đều không có. Tô thiếu, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. So với cùng lục nhất trận chiến kia, ngươi lại mạnh lên. Người áo đen ôn hòa nhìn xem Tô Phù, vừa cười vừa nói. Hắn là tử vong hắc động sứ giả, cũng là nô bộc. Mặc dù hắn là tinh không cảnh, thế nhưng hắn là bị vệ trì đại nhân tự mình sai phái tới cứu Tô Phù. Điều này nói rõ Tô Phù bị vệ trì đại nhân coi trọng, tương lai bất khả hạn lượng, hắn đến tranh thủ thời gian giao hảo. Tô Phù xứng sờ, nhẹ gật đầu. Lão Phu Đa Na, tử vong hắc động sứ giả. Các ngươi muốn đối ta tử vong hắc động thiên tài làm loạn là phải bị trục xuất tinh không lao ngục sao? Người áo đen chắp lấy tay, tầm mắt rơi vào năm vị vũ trụ dân du cư trên thân. Đến mức xa xa Tây Thương, bò sát một dạng, căn bản không vào hắn mắt. Cái gì tử vong hắc động thiên tài? Tô Phù bất quá là tại tử vong hắc động bên trong tu hành qua thôi. Lúc nào liền thành tử vong hắc động? Người trong tư liệu rõ ràng không có biểu hiện a. Vài vị vũ trụ dân du cư kinh hãi vạn phần. Về sau, quay đầu nhìn về phía Tây Thương, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Ngươi gạt ta, nhóm tư liệu không có đề cập mục tiêu là tử vong hắc động. Người vài vị vũ trụ dân du cư bảo hô lên tiếng. Đa Na chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt. Thân là tinh không cảnh, lật tay liền có thể diệt sát những người này. Mỗi người giao ra 500 vạn hành tinh tệ làm cho Tô Thiếu tổn thất tinh thần bồi thường, sau đó cút đi trong ngàn năm, không thể bước vào hệ ngân hà thần vũ trụ thành, người vi phạm, giết. Đa Na thản nhiên nói. Một câu, liền phán quyết này chút vũ trụ dân du cư vận mệnh. Tô Phù lông mày cau lại, không có mở miệng, mặc dù đối này phán định trong lòng không phải rất hài lòng. Bất quá, Đa Na dù sao cũng là tinh không cảnh. Tinh không cảnh cường giả làm ra quyết định, hắn còn không có tư cách nói cái gì. Đối phương chịu ra mặt đã là xem ở tử vong hắc động trên mặt mũi. Vài vị vũ trụ dân du cư liền như được đại xá, dồn dập hướng phía Đa Na quỳ đầu hành lễ. Kết quả này bọn hắn vẫn tính có thể tiếp nhận. Xa xa Tây Thương thân thể run lẩy bẩy. Đến mức ngươi, liền từ Tô Thiếu tự mình phán xử vận mệnh đi. Đa Na thản nhiên nói. Vài vị vũ trụ dân du cư mới không thèm để ý Tây Thương tình báo giả hại chết người. Cái này hố bức bọn hắn cho Tô Phù riêng phần mình soạt 500 vạn hành tinh tệ về sau, đứng dậy cáo từ, dự định rời đi chỗ này. Đa Na cũng giải trừ cảm giác phong tỏa. Nhưng mà ngay tại mấy người kia dự định rời đi thời điểm, lại là một cỗ cường hãn đến cực hạn, so Đa Na cảm giác áp bách còn mạnh hơn áp lực trực tiếp bùng nổ. Bành năm vị vũ trụ dân du cư hai chân đều là mềm nhũn, trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất, đem mặt đất ném ra hố sâu. Đa Na khẽ giật mình, hắn không có ra tay rồi a. Tô Phù cũng là sững sờ, về sau khóe miệng vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng vị trí. Chỗ ấy, Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi quay người, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng quét năm vị vũ trụ dân du cư, cộng thêm Đa Na liếc mắt, bàng bạc cảm giác hình thành xông vào mây trời vòi rồng kinh thiên động địa. Tiểu Mộng nâng lên thịt đô đô ngón tay, chỉ năm vị dân du cư, lại chỉ một thoáng Tô Phù bên người Đa Na, băng lãnh vô tình. Khi dễ ta người, ta để cho các ngươi đi rồi hả? Lời nói hạ xuống, vài vị vũ trụ dân du cư liền thân thể xì xào run run. Đa Na cũng một mặt mộng bức. Chờ chút, tại sao phải đem hắn cũng coi là chuyện hay để cử đọc? Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 42 chương 410 ta gọi tô tiểu mộng cuồng táo bão hung mãnh tây thương, trong lòng liền nổi lên này ba cái hình dung từ kinh khủng cảm giác tràn ngập trong không khí. Thế nhưng này cảm giác áp bách chỉ là đối với cái kia năm vị vũ trụ dân du cư mà nói. Đối phương căn bản cũng không để ý hắn tây thương, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là phát giác được một tia cảm giác uy áp, liền phảng phất trái tim đều muốn sụp đổ giống như. Tốt, thật mạnh. Năm vị vũ trụ dân du cư sắc mặt vẻ mặt đỏ lên, bọn hắn không nghĩ tới lại phát sinh biến cố, cái kia phàm cảnh nữ đồng hộ vệ tỉnh. Càng đáng sợ chính là nữ đồng này hộ vệ đơn giản như ác ma đáng sợ. Đa na đại nhân ngài nói qua thả chúng ta đi, tử vong hắc động không có thể nói không giữ lời a, chúng ta biết sai, cầu buông tha chúng ta. Năm vị vũ trụ dân du cư vội vàng cầu cứu. Không cầu cứu không được a, hộ vệ này thực lực so với tinh không cảnh đều còn đáng sợ hơn. Cửu vân tinh vân cảnh nhưng lại có bằng được tinh không cảnh sức chiến đấu. Này phàm cảnh thủ vệ này đều là quái thai sao? Vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước một dạng. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên, bá khí a. Tiểu mộng đại lão trước sau như một bá khí, ở địa cầu lên bá khí, trong tinh không như cũ bá khí. Tô Phù trong ấp huyết tử đã sớm hưng phấn đến thoại đều nói không rõ ràng. Cửu vân tinh vân cảnh, tiểu mộng quả nhiên đột phá 130 vạn nhất tinh kinh hãi nước. Đổi được tiểu mộng lần này đột phá, không lỗ. Tô Phù trong lòng hơi hơi buông lỏng. Đa na giờ phút này vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Tô thiếu cái này nhỏ thủ vệ, làm sao như thế không hiểu chuyện? Lão phu là qua tới cứu người, hắn lại chưa từng hãm hại Tô thiếu, tại sao phải đem hắn cũng tính ở bên trong? Đến mức vài vị vũ trụ dân du cư hô gào. Đa na cảm thấy hắn nhất định phải đối tử vong hắc động mặt mũi phụ trách. Tử vong hắc động làm vũ trụ mộng hư đỉnh cấp thế lực lớn. Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Hắn đa na như là đã phát ngôn bừa bãi, cái kia liền sẽ không lại sửa đổi. Tô thiếu, quản quản ngươi thủ vệ, tử vong hắc động tự có tử vong hắc động quy củ. Đa na nhìn về phía Tô Phù, nghiêm túc nói. Hắn đa na chính là cho Tô Phù mặt mũi. Nếu như không phải xem ở Tô thiếu trên mặt mũi, nữ đồng này ngông cuồng như thế, bá đạo, hắn đa na đã sớm gọt nàng. Tô Phù khẽ giật mình, về sau khóe miệng treo lên một vệt nghiền ngẫm, giơ tay lên lắc lắc. Nàng không phải ta thủ vệ, Tô Phù nói. Tiểu mộng vạn hoa con ngươi lườm đa na liếc mắt, lão đầu này nói nhảm nhiều quá. Trên người cảm giác ngưng tụ quần lụa mỏng tại phiêu đãng, tiểu mộng trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù nhường đa na hơi xứng sờ ở. Mà sau một khắc, tiểu mộng hành động khiến cho hắn sắc mặt hơi đổi. Các ngươi nắm trên thân tất cả tiền còn có bảo vật đều giao ra. Lục vân tinh vân cảnh hẳn là sẽ có vào giai bảo vật. Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu mộng nai thanh nai khí nói. Năm vị bị cảm giác uy áp ép nằm dạp trên mặt đất vũ trụ dân du cư ngây ra như phỗng. Đây là cường đạo a, đến cùng bọn hắn là vũ trụ dân du cư vẫn là này tiểu nữ đồng là vũ trụ dân du cư? Đại nhân, hôm nay lưu nhất tuyến, ngày khác tốt gặp nhau. Ta bành một vị vũ trụ dân du cư còn mở miệng muốn nói điều gì, nhưng mà lời nói còn chưa nói hết, tiểu mộng liền một bàn tay đánh ra. Quanh bên trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một cái trong suốt cử trường. Cái kia vũ trụ dân du cư bị rút ra, cùng bốn vị khác dân du cư tách ra. Phạm vi đạt mấy cây số, một trường đột nhiên vỗ xuống. Vị kia lục vân tinh vân cảnh cảm giác thân thể của mình có khả năng động, tuy nhiên lại cảm giác được một loại sinh tử e ngại. Cảm giác bùng nổ. Sáu đó cảm giác ngưng tụ cảm giác chi mây phiêu phù ở bên cạnh hắn, giống 60 vạn điểm cảm giác nổ tung. Trung quanh dân du cư trong tay xuất hiện một thanh màu xám vẫn sắt chế tạo trường thương. Một thương như cho long xuất hải, đột nhiên toát ra đáng sợ thế công. Không khí đều chấn, hôi long gào thét mà ra. Lục Vân Tinh vân cảnh, sức chiến đấu là cực cường. Đối mặt với đối phương phản kháng, Tiểu Mộng sắc mặt lạnh lùng. Bàn tay tiếp tục hạ xuống. Bành vị này vũ trụ dân du cư thân thể liền vỡ ra. Trực tiếp hóa thành bụi trần. Phai mờ tại bên trong tòa thần thành. Một thanh trường thương màu xám rơi xuống phía dưới, đâm trên mặt đất. Một chầu kỹ thuật cũng bù không được Tiểu Mộng tiện tay một trường. Đồng dạng là tinh vân cảnh, khoảng cách thật sự là quá lớn. Tây Thương sợ ngây người, dây. Miêu sát nữ đồng này. Sao có thể bá đạo như vậy, còn lại bốn vị vũ trụ dân du cư cũng là thân thể gì rào run rẩy. Thật là đáng sợ ngươi. Ngươi giết chúng ta, thế nhưng chúng ta sẽ còn trở lại, một vị vũ trụ dân du cư toát ra vẻ hung áp, nói. Tiểu Mộng băng lánh quét mắt nhìn hắn một cái, tùy ý lại lật một trường. Bành mặt đất thật sâu lõm xuống, lộ ra một cái trường ấm. Đến mức cái kia nói dọa dân du cư đã sớm hóa thành một vũng máu. Đơn giản, dứt khoát, mảy may không dây dưa dài dòng cùng nói nhảm, chờ ngươi trở về lại nói. Tiểu Mộng nhích miệng. Con ngươi nhất truyền. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm cho Tô Phù. Nói. Đeo lên mô phỏng mộng sờ. Những người này hẳn là có thể cung cấp một đợt kinh hãi nước. Tiểu Mộng nói. Tô Phù nhãn tình sáng lên. Những người này giờ phút này đã bị Tiểu Mộng dọa tâm thần thất thủ. Đúng lúc là thu hoạch kinh hãi nước thời cơ tốt. Tô Phù tay vừa lộn, mang bên trên một cái mộng sờ. Liền Tiểu Mộng cảm giác phun trào tới, Tô Phù trong đôi mắt phảng phất ngược lại cũng chiếu ra vạn hoa đồng. Ông, còn lại ba vị vũ trụ dân du cư. Còn có đặt mông ngồi dưới đất. Hai cỗ run run Tây Thương đều bị bao phủ vào trong đó. Đến mức Đa Na. Tô Phù lúc đầu cũng nghĩ đem hắn lồng vào đi. Bất quá Đa Na là tinh không cảnh. Cái kia như vô ngân tinh không giống như cảm giác khẽ động. Liền xông phá Tô Phù cảm giác bao phủ. Đa Na mặt một trận biến thành màu đen. Lão Phu tới cứu ngươi. Ngươi lại muốn âm Lão Phu. Tô Phù không để ý đến Đa Na. Cảm giác phun trào. Xây dựng ra nhiệt kính áp mộng. Áp mộng buông xuống ba vị tinh vân cảnh tâm thần. Nhường ba cái mê loạn trên mặt toát ra vô tận hoảng sợ. Đa Na xem tầm mắt ngưng tụ, này mộng văn thiên phú quả nhiên kinh người. Khó trách trái tào đại nhân thế mà không tiếc cùng tử vong hắc động tranh đoạt tên thiên tài này. Tô Phù hài lòng tán đi cảm giác. Kinh hãi nước thu hoạch được một đợt. Mặc dù số lượng không có bao nhiêu. Bất quá. Kinh hãi nước cái đồ chơi này. Vốn là góp gió thành bão. Đáng tiếc duy nhất chính là không có cách nào hù đến Đa Na. Đa Na hết sức im lặng, Tô Thiếu. Ngươi quá mức à. Đều là người một nhà. Tiểu Mộng thịt đô đô tay khẽ vẫy. Về sau. Trường thương màu xám. Cự phủ còn có một thanh trường kiếm đều là treo ở thân thể của nàng chung quanh. Thu lại, đây là chiến lợi phẩm. Tiểu Mộng nói. Tô Phù cảm giác khẽ động, nắm những chiến lợi phẩm này thu nhập hắc tạp bên trong không gian chứ vật. Về sau Tiểu Mộng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đa Na trên thân. Tô Thiếu. Đa Na khóe miệng giật một cái. Lão đầu, giao ra một thanh ngươi làm tinh không cảnh, giao ra một thanh vào giai bảo vật, việc này coi như xong. Tiểu Mộng nói. Đa Na con ngươi co rụt lại. Này tiểu nữ đồng. Thế mà thật đúng là dám uy hiếp hắn quá mức a. Xấu ta tử vong hắc động quy củ. Hiện tại còn uy hiếp Lão Phu. Tô Thiếu đừng trách Lão Phu trở mặt không quen biết. Đa Na tầm mắt lạnh lùng, làm tinh không cảnh, hắn tự do hắn uy nghiêm tại. Này tiểu nữ đồng bất quá cửu vân tinh vân cảnh. Hắn Đa Na sẽ còn sợ phải không? Tô Phù nhún vai. Có chút đồng tình lườm Đa Na liếc mắt. Tiểu Mộng khóe miệng toét ra, vạn hoa con ngươi nhất chuyển, trong nháy mắt rơi vào Đa Na trên thân. Đa Na liền cảm giác bị ma ruột cho để mắt tới giống như ngươi. Đa Na khí tức một trận chìm nổi. Về sau. Sau lưng hiện ra đấu chuyển tinh di tinh không hình ảnh oanh, bất quá Đa Na rất nhanh liền khí tức hơi ngưng lại. Bởi vì, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng trôi nổi mà lên, không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bàn tay vung mạnh hạ kinh khủng một trường. ít nhất ẩn chứa mấy trăm vạn điểm cảm giác bùng nổ, cảm giác tăng phúc kỹ xảo đa na mặt tối sầm. Cảm giác rủ xuống bảo vệ thân thể. Bành sau một khắc, thân thể của hắn như một khỏa như đạn pháo bắn mạnh mà ra. Bảo bay ra một vài ca. Mơ. Tô Phù sợ ngây người. Tiểu Mộng đại lão quả nhiên là đại lão. Tinh vân cảnh đỏ sức tinh không cảnh cư nhiên như thế nhẹ nhõm, một bàn tay liền đem đối phương cho quạt bay. Bất quá nhất truyền tinh không cảnh. Cũng dám cùng ta quát tháo, Tiểu Mộng thản nhiên nói. Về sau, đôi mắt một nghiêng, rơi vào nơi xa tỉnh lại vài vị vũ trụ dân du cư trên thân. Vài vị vũ trụ dân du cư không chút do dự. Nắm trên thân tất cả hành tinh tệ. Còn muốn bảo vật đều lấy ra. Mặc dù còn lại đều là không phải vào dai. Bọn hắn lần này xem như liền quần tộc đều bị hố hết. Azula Bell cho tình báo giả A vốn cho là tử vong hắc động ra tay. Đã đủ hỏng bét. Hiện tại xem ra. Tử vong hắc động mới là nhân từ một phương thấy đồ vật giao ra. Tiểu Mộng cũng tán đi cảm giác áp bách. Ba vị vũ trụ dân du cư như bị điên hướng nơi xa bay đi. Bất quá, Tiểu Mộng khóe miệng hơi hơi hạ phiết. Nâng tay lên, mập phì ngón tay hướng phía trong không khí nhấn một cái. Phía trước cùng Tô Phù một trận chiến vũ trụ dân du cư. Liền mang theo không cam lòng kêu rên. Trực tiếp bị theo bảo ở trên trời còn lại hai vị. Thì là sợ mất mật. Nhanh như gió chạy trốn hai cái này. Tiểu Mộng không tiếp tục ra tay. Đây coi như là cho ngươi lấy lại danh dự. Tiểu Mộng đối Tô Phù nói. Về sau, lại ngồi ở trên vai của hắn. Tây Thương túc túc phát run, nắm đầu chôn ở trong đất, động cũng không dám động. Nếu như bị giết, rời khỏi vũ trụ Mộng Khư. Muốn đi vào, ít nhất phải mấy tháng khôi phục. Đứng lên lên hết thảy tài chính đều sẽ bị về không. Cái giá như thế này kỳ thật cũng không nhỏ. Bỗng nhiên, Tây Thương cảm thấy một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên hạ xuống. Tây Thương nguyên bản bị áp mộng bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hiện tại càng là sủi lơ trên mặt đất. Ta cái gì đều giao, cái gì đều giao. Tây Thương nắm chính mình còn lại mấy vạn hành tinh tệ đống đi ra. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn hết thảy tài sản chỉ còn lại này mấy vạn hành tinh tệ. Tuyệt nghèo. Tiểu Mộng bĩu môi. Kế hoạch của nàng liền đưa tới như thế, cái tuyệt nghèo. Tô Phù cũng là im lặng. Tây Thương thế mà nghèo như vậy. Bất quá nghĩ lại. Cũng không trách hắn. Tây Thương tài sản đều đang cùng hắn bực bội bên trong. Thua táng ra bại sản. Tây Thương cơ hồ muốn khóc lên. Hắn vì cái gì nghèo còn không phải là bởi vì Tô Phù. Ai là chủ sự sau màn? Tiểu Mộng khí chất băng lãnh hỏi Tây Thương. Tây Thương toàn thân lắc một cái, tầm mắt liền trở nên chất phác. Là Azula, Azula sau lưng là Beo. Bọn hắn muốn Tô Phù thần bí mộng văn. Tây Thương giống như là cái con rối giống như mở miệng nói. Về sau Tiểu Mộng thu hồi ánh mắt, Tây Thương khôi phục ý thức, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái tên này là giết là lưu. Tiểu Mộng nhìn về phía Tô Phù, nói nàng nắm cơ hội này cho Tô Phù. Nếu không phải Tô Phù 130 vạn mơ, lơ kinh hãi nước, nàng thật đúng là chưa hẳn có thể đột phá. Tô Phù khẽ giật mình, về sau, đôi mắt nhíu lại. Nâng tay lên, hướng trên cổ một vệt. Tiểu Mộng hiểu rõ, cũng không quay đầu, một bàn tay vỗ xuống. Bành Tây Thương trực tiếp nổ tung, liền hô gào đều không phát ra được, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vừa trở về Đa Na thấy cảnh này, liền trong lòng chợt lạnh. Này Tô Thiếu cùng này tiểu nữ đồng. Đều tốt hung, nữ đồng này mặc dù chỉ là cửu vân tinh vân cảnh thế nhưng quá mạnh. Cho áp lực của hắn, so với nhị chuyển tinh không cảnh còn mạnh hơn. Này là quái vật sao? Ngươi suy tính như thế nào? Tiểu Mộng nhìn về phía Đa Na. Nàng đối lần này thu hoạch rất không hài lòng. Nếu như có thể từ nơi này tinh không cảnh trong tay đào ra cái nhị giai bảo vật, vậy cái này một đợt liền cưỡng ép không lỗ. Ngươi là cường đạo sao? Hắn Đa Na thật chính là tới cứu Tô Thiếu đó a? Có thể là Đa Na không có nói. Tô Phù nói, nữ đồng này không phải hắn thủ vệ. Cái kia rất có thể là Tô Thiếu thân nhân. Cùng Tô Thiếu một dạng là thiên tài. chẳng lẽ là Tô thiếu nữ Nhi Đa Na có nỗi khổ không nói được a? Cho nàng một thanh nhất giai bảo vật. Bên tai vang dội một trận to lớn thanh âm, là vệ trì đại nhân thanh âm. Đa Na liền cảm giác như được đại xá. Hắn mặt đen lên, lấy ra một thanh nhất giai thú giáp vứt cho tiểu mộng. Nhị giai không có, chỉ có nhất giai. Không muốn thôi, Đa Na thịt đau vô cùng. Cái kia thú giáp, coi như tại nhất giai bảo vật bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Tiểu mộng dĩ nhiên không có cự tuyệt, nhận lấy thú giáp trực tiếp ném cho Tô Phù. Về sau tiểu mộng liền lộ ra nụ cười đáng yêu giống như là cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc trác, mềm mại đáng yêu. Thế nhưng ở trong mắt Đa Na, tất cả những thứ này đều là giả. Nữ đồng này liền là ác ma Tô thiếu, vị này là... Đa Na mặt đen lên hỏi thăm Tô Phù. Tô Phù còn chưa mở lời, tiểu mộng thì là mở miệng. Ta gọi Tô tiểu mộng, Tô Phù lão tổ tung. Tiểu mộng nói. Lời nói vừa dứt, Tô Phù liền mặt đen lên chừng đi qua. Làm sao nói đâu, có còn muốn hay không kinh hãi hơn nước rồi, có thể hay không lẫn nhau lưu chút mặt mũi. Tiểu mộng nhích miệng. Nghĩ đến cái kia 130 vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Có chút không tình nguyện đổi lời nói. Tô Phù muội muội. Tô tiểu mộng đồng dạng là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc hậu duệ sao. Đa Na trong lòng run lên. Quả nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liền xem như một cái phai mờ tại trong vũ trụ sao trời gia tộc. Còn có thể sản sinh ra yêu nghiệt hậu bối. Tô Phù lông mày nhướng lên cũng không có vạch trần, nhẹ gật đầu. Tô thiếu, ngươi vào ta tử vong hắc động nhóm thứ ba lần danh sách, có sành tới tử vong hắc động đi một lần. Đa Na nói. Về sau, hướng phía Tô Phù cùng tiểu mộng hơi hơi chắp tay. Sự tình lần này, lão phu nhớ kỹ, sau này còn gặp lại. Đa Na nói. Về sau quay người bước ra một bước, dự định đạp không rời đi. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, tiểu mộng nheo lại đôi mắt to khả ái. Tô Phù. Lão đầu này là đang uy hiếp ta sao? Xem ra chỉ cần nhất giai bảo vật, chỉ cần một thanh quá ít a. Lão đầu này có chút tung bay. Tô Phù mím môi một cái. Ngươi manh, ngươi nói cái gì đều có lý. Ngươi nói tung bay, cái kia chính là tung bay. Đạp không mà đi. Đa Na nghe vậy liền một cách lảo đảo, cảm giác chìm nổi, tốc độ tăng nhanh, hóa thành một viên sao băng biến mất không thấy gì nữa. Này Tô tiểu mộng, là ma dược sao? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 42 chương 411 đại vũ trụ thương hội canh thứ nhất. Đa Na đi. Tiểu mộng tự nhiên cũng không có ý xuất thủ. Đối với Đa Na, nàng chỉ là dọa dẫm. Ra tay cũng không cần phải. Bởi vì Đa Na cùng những cái kia vũ trụ dân du cư không giống nhau. Không có sát ý. Đáng tiếc, thật nên dò dẫm một thanh nhị giai bảo vật. Dạng này này một đợt coi như thật kiếm bổn rồi. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, lấy ra một cái trái cây, cắn một cái, lẩm bẩm một câu. Bốn thanh nhất giai vũ khí, giá trị không sai biệt lắm tại 4 vạn hằng tinh tệ tả hữu, coi như không tệ đi. Tiểu mộng nói. 4 vạn hằng tinh tệ cũng chính là 400 triệu hành tinh tệ, Tô Phù không khỏi tắc lưới. Cái này là tiểu mộng đại lão kế hoạch dùng Tô Phù làm dẫn tử. Hấp dẫn ra dân du cư ra tay. Sau đó cướp bóc thật xấu xa à. Bất quá. Đây đúng là tới tiền nhanh nhất phương thức. Tiểu mộng lườm Tô Phù liếc mắt, thói quen liền tốt, vũ trụ quy tắc chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Lục vân tinh vân cảnh trở lên cường giả. Chù ra một thanh nhất giai bảo vật tiền vẫn là đủ. Nếu là đến tinh không cảnh, nhất giai bảo vật liền không đủ dùng. Phía trước lão đầu kia liền có nhị giai bảo vật. Ta đều ngửi được bảo vật khí tức. Đáng tiếc hắn giấu quá tốt. Tiểu mộng nói ra. Lần này chỉ có thể nói là nhỏ kiếm, này chút vũ trụ dân du cư vẫn là nghèo rớt mồng tơi a. Tô Phù im lặng. Hắn giải trí mộng cảnh. Muốn chết muốn sống. Đến bây giờ cũng mới kiếm lời hơn 3.000 vạn hành tinh tệ. Nhưng không sánh được tiểu mộng một đợt thu hoạch. Đương nhiên, Tô Phù là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Những người này muốn cướp bóc hắn, trái lại bị Tiểu Mộng cho đoạt. Cái này là báo ứng. Lại nói, những cái kia vũ trụ dân du cư cũng còn chưa có chết. Vũ trụ dân du cư tiền nơi nào đến, đều là đánh cướp trong tinh không một chút không có cường giả chấn giữ sinh mệnh ngôi sao. Chỗ kiếm lấy tới, những số tiền kia đều là đen. Tiểu Mộng thản nhiên nói. Về sau, trắng nón tay nâng lên đánh ra từng đạo mộng văn, rút đánh vào trong hư không. Truyền tống mộng văn lại lần nữa kích hoạt. Không khí thay đổi. Tô Phù mắt tối sầm lại, liền phát hiện mình trở về đến bên trong tòa thần thành đang là trước kia biến mất vị trí. Ta lần này không có đột phá đến tinh không cảnh có chút đáng tiếc. Quả nhiên, đại cảnh giới không có dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá, chờ ngươi làm đến tam tinh kinh hãi nước, ta không chừng liền có thể bước vào tinh không cảnh. Tiểu Mộng có chút tiếc nuối nói ra. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Đều nói hắn tu hành tốc độ nhanh. Thế nhưng cùng Tiểu Mộng so ra, tu vi của hắn tốc độ tăng lên quả thực là tốc độ như rùa. Tiểu Mộng chỉ là ngủ một giấc, tu vi liền theo Lục Vân đột phá đến Cửu Vân. Dĩ nhiên, trong đó không thể bỏ qua công lao chính là 130 vạn mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Phù hỏi. Tiểu Mộng cắn một cái trái cây thản nhiên nói, đi đại vũ trụ thương hội đổi tiền tiêu phí. Tử vong hắc động. Đa Na mặt đen lên trở về, Tô Tiểu Mộng. Thật chính là vô lại a. Hắn nhưng là xuất thủ cứu người. Chỉ bất quá xem trong chốc lát náo nhiệt. Liền muốn hố hắn một thanh nhất giai bảo vật. Mặc dù nhất giai bảo vật đối với tinh không cảnh hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng, 100 triệu hành tinh tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Ông, không khí vặn vẹo. Một bóng người xuất hiện ở Đa Na bên người. Đa Na biến sắc trên mặt vẻ nhức nhối biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tràn đầy cung kính. Vệ chỉ đại nhân. Thanh niên trôi nổi mà ra tầm mắt quét Đa Na liếc mắt. Tổn thất của ngươi hội đền bù tổn thất cho ngươi, Tô Tiểu Mộng sao cũng là nhìn lầm. Thanh niên nói. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc dù sao đã từng là vinh quang phủ chiếu hệ Ngân Hà Mộng Văn đại gia tộc. Hai người này thiên phú yêu nghiệt. Cũng là không kỳ quái. Cái kia Tô Tiểu Mộng sợ là có thuộc về hắn cơ duyên của mình. Ở trên người nàng, có chuyên môn tu hành đường khí tức. Nên sớm đã bị một vị nào đó trong tinh không đại nhân vật thu làm đệ tử. Về sau không nên đi trêu chọc nàng đến mức Tô Phù. Thật tốt quan tâm ít nhất tại thần thành bên trong không cho phép lại xuất hiện lần này sự tình. Thanh niên nói. Đa Na cung kính gật đầu. Về sau chờ hắn ngẩng đầu thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Đa Na thở dài một hơi, vệ trì làm tỏa trấn tử vong hắc động đỉnh cấp cường giả. Cho Đa Na áp lực hết sức to lớn. Nhất niệm là có thể giết chết Đa Na. Bởi vậy, hắn không dám chút nào chống lại. Hắn Đa Na mặc dù là tinh không cảnh thế nhưng nói khó nghe chút, liền là tử vong hắc động nô bộc thôi. Tinh Hải công ty. Tả Tào đóng lại quang não hình chiếu, hít mắt. Tô Tiểu Mộng theo tay khẽ vẫy. Liền là mộng văn chìm nổi. Hết sức rõ ràng. Tô Tiểu Mộng tại mộng văn một đạo lên thiên phú. Thậm chí siêu việt Tô Phù. Đáng tiếc. Trên người đối phương có chuyên môn tu hành đường khí tức. Nên đã sớm tiếp nhận trong tinh không mố chút ít đại nhân vật chỉ bảo. Không phải. Chiêu vào Tinh Hải công ty. Đến lúc đó lại có thể sinh ra một vị nhất phẩm mộng văn đại sư. Tả Tào lắc đầu. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn càng phát chú ý tới Tô Phù. Không hổ là Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc đi ra đệ tử. Năm đó Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc mộng văn chúng đại sư. Có thể là có thể cùng thần vũ trụ hướng một vài gia tộc lớn mộng văn đại sư chống lại. Vô cùng mạnh mẽ. Nhất định là có lưu lại một chút mộng văn truyền thừa. Bây giờ cuối cùng lại xuất hiện hai vị thiên tài hậu bối. Cái này gia tộc cổ xưa có thể muốn nhặt lại vinh quang, lại nối tiếp rực rỡ. Tả Tào hít sâu một hơi. Về sau, hắc ám không gian biến dần dần trở nên yên lặng. Beo sắc mặt hết sức âm trầm, sáu cái tròng mắt che kín hung lệ khí. Làm sao làm ta bỏ ra mấy ngàn vạn thuê vũ trụ dân du cư, làm sao toàn bộ đều đã chết? Beo tầm mắt băng lãnh, toàn thân tản ra đè nén mà khí tức lãnh liệt. Azula toàn thân run rẩy đứng tại Beo trước người, không dám nói gì. Tình báo có sai. Azula sắc mặt khó coi. Tử vong hắc động cường giả ra tay rồi, bảo vệ Tô Phù. Tử vong hắc động làm cao cao tại thượng vũ trụ mộng hư tam đại thế lực một trong. Dựa vào cái gì bảo đảm một cái phàm cảnh? Beo đứng người lên, khí tức chìm nổi, nhìn chòng chọc vào Azula. Ta nhường ngươi thu thập tốt tình báo, làm tốt chu đáo chuẩn bị, không cho phép đánh rắn động cỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Ta mấy ngàn vạn hành tinh tệ đổ xuống sông xuống biển. Beo hết sức nộ. Mặc dù mấy ngàn vạn hành tinh tệ đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng lần này sự tình về sau, Tô Phù tuyệt đối sẽ cảnh giác lên. Hắn muốn có được Tô Phù nắm giữ thần bí mộng văn, liền sẽ trở nên hết sức khó khăn. Cái kia Tô Phù rất có thể bị tử vong hắc động đặt vào thiên tài trong danh sách. Phía trước cái kia công khai một trận chiến đấu, có lẽ lâu là nắm Tô Phù đặt vào tử vong hắc động thời cơ. Azula con ngươi đảo một vòng, nói. Beo bình tĩnh lại, Tô Phù nếu là gia nhập tử vong hắc động, vậy hắn liền thật không thể lại tiếp tục đồng thủ. Tử vong hắc động hiện tại không có tới tìm bọn họ để gây sự đã là khoan hậu nhân từ. Nếu là bọn họ lại không biết tốt xấu đồng thủ chọc giận tử vong hắc động, coi như Beo là tinh hải công ty tam phẩm mộng văn sư, tinh hải cũng chưa chắc hội bảo đảm hắn. Đáng chết. Chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Beo vẻ mặt rất tối, tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu tử kia nhất cử nhất động. Trên người tiểu tử kia mộng văn bí mật, ta nhất định phải biết. Đây là ta tăng lên mộng văn trình độ, vượt qua điệp cốt cái kia tiểu tiện nhân duy nhất cơ hội. Azula gật đầu, khom người rời đi. Azula sau khi rời đi, Beo ngồi trên ghế, sáu con mắt bên trong bắn ra lấy tinh mang. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc, cổ lão mộng văn đại gia tộc ẩn chứa bảo tàng thật chính là để cho người ta chờ mong. Đại vũ trụ thương hội, hệ ngân hà mộng khư bên trong tòa thần thành kiến trúc cao nhất, phảng phất thẳng thẳng nhập tinh không, đâm vào tinh không ngân hà bên trong. Làm tam đại thế lực một trong đại vũ trụ thương hội, luận nổi tình so với tử vong hắc động thậm chí càng sâu. Thương hội trải rộng vũ trụ các ngõ ngách, tiến hành vũ trụ ở giữa đủ loại thương nghiệp mậu dịch. Tô Phù bước vào trong đó, này cao ốt vô cùng bao la, một tòa lâu phảng phất như là một cái thành nhỏ giống như. Đại vũ trụ thương hội là tốt nhất ra tay những bảo vật này địa phương, tiểu mộng nói. Tô Phù gật đầu, kinh ngạc tán thán vô cùng. Đại vũ trụ thương hội bên trong người chảy so với mặt khác cửa hàng nhiều hơn nhiều. Liền xem như tinh hải trong cao ốt thương thành cũng xa xa vô phương cùng chỗ này so sánh. Trọng điểm là đại vũ trụ thương hội phục vụ so với mặt khác thương thành tốt quá nhiều. Mỗi một cái quầy hàng phía trước đều có ăn mặc gợi cảm quần áo xinh đẹp chủng tộc thiếu nữ tại làm tiếp đãi cùng phục vụ. Mỗi một thiếu nữ đều đi qua chuyên nghiệp cùng nghiêm khắc huấn luyện, có thể cho người ta thư thích nhất mỉm cười cùng giao dịch tâm tính. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Tô Phù ôm Miêu Nương. Bọn hắn một bước vào thương hội cao ốt, liền bị chú ý tới. Một vị có lông xù cách đuôi mèo thiếu nữ hướng phía Tô Phù đi tới. Cái kia dáng người sôi động đến nhường Tô Phù cũng không khỏi nhíu mày. Tô đại sư, hoan nghênh quang lâm đại vũ trụ thương hội hệ ngân hà phân bộ. Có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Sao này có lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo thiếu nữ chịu lấy bộ ngực lớn, ánh mắt như nước nhìn chằm chằm Tô Phù. Tiểu mộng lườm thiếu nữ liếc mắt, lại nhìn một chút chính mình ngây thơ chưa thoát thân thể liếc mắt. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng. Đối với đại vũ trụ thương hội phục vụ viên có thể nhận ra hắn, cũng là chẳng có gì lạ. Hắn giải trí mộng cảnh, huyên náo xôn xao, bây giờ cũng xem như danh nhân, kiếm được đầy bồn đầy bát. Đối với đại vũ trụ thương hội mà nói, người có tiền liền là tiềm ẩn khách hàng lớn, bọn hắn đều sẽ có tư liệu. Ta có chút đồ vật muốn rời tay. Tô Phù nói. Tai mèo thiếu nữ đôi mắt sáng lên, nở nang bờ môi hơi hơi bĩu một cái, bảo vật Tô Phù gật đầu. Tai mèo thiếu nữ liền biến đến cẩn thận, tiến tới Tô Phù bên người. Bầu ngực lớn đè ép Tô Phù cánh tay. Tại Tô Phù bên tai thấp giọng cạn ngâm. Tô đại sư đi theo ta tại đại vũ trụ thương hội, chỉ cần ngươi muốn bán thương hội liền dám mua. Về sau, tai mèo thiếu nữ hít mắt, tầm mắt rơi vào Tô Phù trong ngực miêu nương trên thân. Con mắt tỏa ánh sáng, mèo tộc thiếu nữ, đối với miêu nương, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Tới đi đến trong phòng. Tô Phù ngồi tại mềm mại trên ghế salon, tai mèo thiếu nữ thì là phái người đưa lên ấm áp nước trà. Chỉ chốc lát sau, tai mèo thiếu nữ liền một lần nữa đi đến, ngồi tại Tô Phù đối diện. Người sau bưng lấy một cái nổi lơ lửng mộng văn kim loại tấm. Tô đại sư, muốn bán cái gì? Tai mèo thiếu nữ nói. Thiếu nữ này khí tức không yếu, ít nhất tại Tô Phù cảm giác bên trong tựa như một vùng biển mênh mông. Nữ nhân này tu vi là tinh không cảnh, ngươi không cần dò xét. Tiểu mộng liếc mắt thản nhiên nói. Tô Phù cảm giác đối tai mèo thiếu nữ một trận loạn quét. Thật làm người ta tai mèo thiếu nữ không có nửa điểm phản ứng sao? Tô Phù hơi hơi hấp khí. Tinh không cảnh. Không hổ là đại vũ trụ thương hội, tùy tiện cách phục vụ viên đều là tinh không cảnh. Về sau, Tô Phù không nói gì. Cảm giác khẽ động. Theo hắc tạp không gian chứ vật bên trong. Nắm thu hết mà đến nhất giai bảo vật dồn dập lấy ra. Lơ lửng giữa không trung. Bán những thứ này. Tô Phù nói. Tai mèo thiếu nữ khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh hào quang. Tô đại sư không hổ là bị tử vong hắc động nhìn chúng tu hành thiên tài. Quả nhiên là biến nguy thành an. Còn kiếm bổn rồi một bút. Thiếu nữ che miệng cười một tiếng. Tô Phù xứng sờ, thiếu nữ này tựa hồ biết hắn đồ vật nơi phát ra chỗ. Tai mèo thiếu nữ không có nói quá nhiều. Lười biếng hai chân chéo nguôi. Cái kia nở nang trắng nón thịt đùi đè ép tại cùng một chỗ. Bắn ra kinh người đường vòng cung. Về sau cái kia kim loại tấm bên trong bắn ra từng đạo mộng văn quấn chặt lấy mỗi một chiếc bảo vật. Bốn thanh nhất giai bảo vật bị hao tổn trình độ phân biệt là 80, 90, 80, 95. Hiện tại cho Tô đại sư tính ra thu về giá cả. Tai mèo thiếu nữ nói. Chỉ chốc lát sau, liền có kết quả. Bốn thanh nhất giai bảo vật. Ta đại vũ trụ thương hội dựa theo bị hao tổn trình độ nguyện ý ra 460 triệu hành tinh tệ thu về mua sắm. Không biết Tô đại sư đối cái giá tiền này có hài lòng hay không? Tai mèo thiếu nữ cười nói. 460 triệu Tô Phù hít sâu một hơi. Tiểu mộng cũng là sắc mặt như thường, rõ ràng, nàng là gặp qua đại tràng diện. Không sai biệt lắm. Mặc dù nếu như đi chợ đen bán, có thể bán càng nhiều. Bất quá không bằng đại vũ trụ thương hội tới an toàn. Tiểu mộng truyền âm cho Tô Phù. Tô Phù nhẹ gật đầu. Được, thành giao. Tô Phù nói. Tai mèo thiếu nữ nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng chói. Nàng đứng người lên. Mèo vẫy đuôi một cái. Lông xù có chút đáng yêu. Thật cao hứng có thể cùng Tô đại sư cùng một chỗ giao dịch. Tô đại sư. 500 triệu hành tinh tệ có khả năng tại đại vũ trụ thương hội thu hoạch được mở tài khoản tư cách. Có hay không muốn mở tài khoản? Tai mèo thiếu nữ nói. Tô Phù xứng sờ, về sau nhẹ gật đầu. Tai mèo thiếu nữ nụ cười càng cái gì. Rất nhanh thông qua quang não làm một vài thủ tục về sau. Liền tay lấy ra hắc thiết sắc tấm thẻ đưa cho Tô Phù. Chúc mừng Tô đại sư thành công tại đại vũ trụ thương hội mở tài khoản. Trở thành ta làm được hắc thiết hội viên. Hy vọng về sau ngài có thể tại đại vũ trụ thương hội giao dịch vui sướng. Về sau ngài như có bất kỳ vật gì cần muốn bán ra, cũng hoặc là cần muốn mua bất kỳ vật gì, đều có thể cùng ta liên hệ. Ta gọi Phỉ Lệ, Tô đại sư chuyên môn phục vụ viên. Tai mèo thiếu nữ hướng phía Tô Phù hoạt bát cười một tiếng. Tiểu mộng cắn khẩu trái cây, liếc mắt. Tô Phù cũng là lộ ra người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Không hổ là đại vũ trụ thương hội, phục vụ quả nhiên chu đáo. Tô Phù bây giờ tài sản đã đạt đến 500 triệu hành tinh tệ. Dĩ nhiên, đổi tính được, không sai biệt lắm 5 vạn hàng tinh tệ. Khó khăn lắm tại đại vũ trụ thương hội thu hoạch được một cái mở tài khoản tư cách trở thành hắc thiết hội viên thôi. Đại vũ trụ thương hội bảo vật rất nhiều. Tô đại sư nếu là có gì muốn mua đồ vật, cũng có thể trưng cầu ý kiến phỉ lệ. Đây là ta quang não phương thức liên lạc. Phỉ lệ cùng Tô Phù trao đổi phương thức liên lạc về sau, liền chập chờn cách đuôi mèo rời đi. Tô Phù trong phòng uống trong chốc lát trà, mím môi, an tĩnh nhìn xem tài sản số liệu. Lần thứ nhất trở thành kẻ có tiền, Tô Phù tâm tình có như mê bình tĩnh cùng thong dong. Mèo kia tai thiếu nữ luôn cười híp mắt dụ hoạt hắn, không phải là coi trọng tiền của hắn đi. Tô Phù lắc đầu, đứng người lên. Về sau, bị tiểu mộng lôi kéo đi thương hội mua sắm khu. Mua thật nhiều linh quả cùng tài liệu. Tiêu xài không sai biệt lắm 300 triệu hành tinh tệ về sau. Liền rời đi đại vũ trụ thương hội. Vừa đi ra đại vũ trụ thương hội, Tô Phù vẻ mặt cầu xin. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, hai tay ôm ngực, vô cùng xem thường. Không liền xài ngươi ít tiền sao, nhìn ngươi này keo kiệt bộ dáng, làm sao có thể tìm đến đối tượng giao phối. Tô Phù liếc mắt. Tiểu mộng đại lão từ khi thực lực sau khi tăng lên, nói chuyện càng ngày càng lục thân không nhận. Ngay tại Tô Phù buồn bực thời điểm, Huyết Tử mở miệng, nhắc nhở Tô Phù tử vong hắc động phát tới mời. Chương 412 Toàn cầu nhập mộng. Tô Ma Vương trùng kích tạo mộng chủ tử vong hắc động mời Tô Phù lông mày hơi nhíu. Tiểu mộng cũng là ăn trái cây. Đôi mắt sáng lên. Nói. Hẳn là cho ngươi đi báo danh thu hoạch nhóm thứ 3 lần thiên tài danh ngạch. Ngươi mặc dù bị tử vong hắc động đặt vào danh sách, nhưng là vẫn phải đi báo danh. Đi tu hành. Nhóm thứ 3 lần bồi dưỡng là như thế nào? Ta không có kinh nghiệm. Đến lúc đó chính ngươi đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bất quá trong lòng hắn tự có tính toán. Nếu là tiến vào tử vong hắc động chỗ tu hành, không biết lúc nào mới có thể thoát ly. Bởi vậy Tô Phù dự định lại tiến vào tử vong hắc động tu hành địa trước đó, hồi trở lại một lần địa cầu. Lần này tại đại vũ trụ thương hội bên trong, Tô Phù cùng Tiểu Mộng mua thật nhiều đồ vật. Không chỉ có riêng là vì cho Tiểu Mộng thỏa mãn ăn uống chi dục. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là vì địa cầu mà chuẩn bị, vì tăng lên địa cầu thực lực. Những này là Tô Phù căn cứ Tiểu Mộng kiến nghị tới mua. Địa cầu mặc dù bây giờ tại Tiểu Mộng che lấp lại, cùng vũ trụ cách ly. Thế nhưng nói không chừng lúc nào, có một vị siêu việt tinh không cảnh tồn tại. Tại tiến hành vũ trụ đi đường thời điểm đi ngang qua địa cầu. Khi đó địa cầu khả năng liền bại lộ. Bởi vậy Tô Phù nhất định phải tăng lên địa cầu thực lực. Trước kia hắn làm không được, thế nhưng hiện tại hắn có tiền liền giúp sấn một thoáng. Tốt xấu bỏ ra 300 triệu hành tinh tệ tăng lên một thoáng địa cầu thực lực vẫn là có thể. Địa cầu dù sao là nhà hắn thôn quê. Trở lại địa cầu cũng tốt. Tử vong hắc động danh xưng thánh địa tu hành. Ở bên trong tu hành, rất có thể quên ghi thời gian khái niệm. Bởi vậy, nắm trên địa cầu sự tình xử lý tốt cũng có thể. Tiểu mộng nói, đến mức mua sắm những cái kia vật tư. Bởi vì là tại vũ trụ mộng khư bên trong mua sắm, cho nên muốn đưa tới địa cầu, phải đi đường khác đường. Trở lại địa cầu về sau, mới có thể làm lý. Tô Phù nhẹ gật đầu. Nhưng chữ bằng máu hồi phục bưu kiện tạm thời cự tuyệt đi tới tử vong hắc động chỗ tu hành. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Phù liền chuẩn bị rời đi vũ trụ mộng khư trở về địa cầu. Tử vong hắc động trong đại lâu. Đa Na một mặt mộng ép nhìn xem Tô Phù từ chối tin tức. Vẻ mặt dần dần biến thành màu đen. Thế mà cự tuyệt. Đây chính là tử vong hắc động nhóm thứ 3 lần tu hành mời. Cơ hội này, coi như là đặt vào thần vũ trụ trong chiều, đều sẽ khiến một đống lớn thiên tài điên cuồng a. Đa Na lắc đầu. Mặc dù hồi âm bên trong nói tạm thời có việc, chờ sự tình xử lý xong, liền tham gia. Có thể là tử vong hắc động nhóm thứ 3 lần tu hành địa mở ra thời gian có thể không chờ người a. Đa Na không có thúc giục. Đây là cơ hội. Nếu là Tô Phù chính mình không nắm chặt, hắn cũng không thể nói trước cái gì. Tô Phù về tới Tinh Hải cao ốt cùng Phi Ni Phin huyên để nói rõ một chút tình huống về sau, liền rời đi. Chính thức chuẩn bị trở về địa cầu. Phi Ni Phin không nói gì thêm, chỉ là cam đoan sẽ giữ Tô Phù lại tác phẩm, phát huy đến tốt nhất, kiếm lấy hàng loạt hành tinh tệ. Bây giờ, ước sở ca đoàn đội tại Tinh Hải tuyên phát trong đoàn đội, cũng là có to lớn thanh danh. Vơ vét của cải năng lực tăng lên vô số lần. Lần này, nếu như vận động thỏa đáng tuyệt đối có thể kiếm lấy đến so bộ thứ nhất càng nhiều tiền tài. Tô Phù nói chỉ là một thoáng cổ vũ lời nói. Hắn để ý là tiền tài sao không? Hắn để ý là thu hoạch kinh hãi nước. Giải trí mộng cảnh sớm đã trở thành Tô Phù thu hoạch kinh hãi nước tốt nhất con đường. Đương nhiên con đường này tai hại cũng rất rõ ràng, rất khó thu hoạch đến cao cấp tinh cấp kinh hãi nước. Nhất tinh kinh hãi nước còn tốt, thế nhưng nhị tinh kinh hãi nước sẽ rất khó. Thu hoạch lượng 5 vạn mơ, lơ, đều cao nữa là. Đến mức bình thường kinh hãi nước, lượng lại nhiều đối Tô Phù mà nói tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hiện tại còn tồn lấy hơn một ước mơ, lơ, bình thường kinh hãi nước đây. Tình cờ lấy ra bong bóng tắm, trừ cái đó ra cũng đừng không tác dụng khác. Tô Phù lần này trở lại địa cầu, liền định đổi ra không ít bình thường kinh hãi nước tới phụ trợ các bằng hữu tu hành. Kinh hãi nước, so lên tinh thần nguyên dịch có thể trân quý nhiều. Ngồi xếp bằng ở trong mật thất, Tô Phù tâm tình không hiểu có chút xúc động, bất chi bất giác, vào vũ trụ mộng tư cũng hơn một tháng. Ngắn ngủi hơn một tháng đối với Tô Phù quan niệm sinh ra to lớn trùng kích. Thế nhưng, trùng kích lại lớn. Địa cầu còn là nhà hắn thôn quê. Gần hương tình e sợ. Cảm giác về nhà, khiến cho hắn toàn thân đều là xúc động mà run rẩy. Tiểu mộng không thể nào hiểu được Tô Phù loại tâm tình này, nhưng lại sẽ không nói cái gì. Loại kia nhà cảm giác, nàng xác thực hết sức khó lý giải. Mộng tộc mặc dù cũng có chủ tinh, thế nhưng tiểu mộng theo xuất sinh liền lang thang trong tinh không. Căn bản không biết nhà cảm giác là như thế nào. Ông, cảm giác phun trào mà lên. Giống là một thanh sắc bén đao đột nhiên cắt ra cùng vũ trụ mộng hư liên hệ. Tô Phù, lô. Một trận mông lung, phảng phất trời đất quay cuồng. Tô Phù thấy được tinh hà, thấy được lưu chuyển sao trời. Trước mắt hình ảnh nhanh như gió biến hóa. Thấy được tầng khí quyển. Thấy được màu xanh thắm địa cầu. Oanh ý thức phảng phất từ thiên ngoại lưu chuyển chảy ngược vào cơ thể bên trong. Phảng phất như tiểu tụy mảnh gấu ngồi xếp bằng trên mặt đất Tô Phù. Đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác chìm nổi. Hóa thành cuồng mãnh sóng khí. Trùng kích ra đến. Đụng vào mộng tộc phi thuyền trên vách. Khiến cho phi thuyền một trận rung động. Hắn, cuối cùng về nhà. Tô Phù đứng người lên, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp như lôi đình rủ xuống nổ vang. Trong cơ thể, phảng phất theo sâu trong linh hồn bắn ra năng lượng tẩy lễ toàn thân. Ngô, ngươi tại vũ trụ mộng hư bên trong đột phá sẽ trả lại tới địa cầu thân thể. Tiếp đó, tu vi của ngươi sẽ khôi phục lại vũ trụ mộng hư bên trong trình độ. Tiểu mộng lười biếng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiểu mộng vuốt vuốt trên trán hai cây nhỏ xúc tu. Có chút hoài niệm. Không có xúc tu tháng ngày. Tựa như thiếu đi linh hồn một dạng. Tô Phù trong cơ thể dòng năng lượng chuyển, vẻ mặt đỏ lên. Về sau bước ra một bước, mắt lộ ra tinh quang. Để cho ta ra ngoài đột phá. Tô Phù nói. Tiểu mộng cảm giác khẽ động, như thanh đồng khối du bích phi thuyền mở ra cửa chính. Tô Phù bước ra một bước, thân thể xuất hiện ở Thái Bình Dương trên mặt biển. Tô Phù thân hình vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới Thái Bình Dương lên vô số cường giả chú ý. Rất nhiều đại tông sư theo bên trong từ từ bay ra, kinh hãi vạn phần nhìn chằm chằm Tô Phù. Thậm chí còn có vài vị tạo mộng chủ không thể tưởng tượng nổi đằng không. Sức người trong đảo, rất nhiều tiểu tông sư còn có tạo mộng sư đều là ngẩng đầu nhìn Tô Phù. Là Tô Ma Vương sắp 2 tháng, sắp ngăn cách Tô Ma Vương cuối cùng xuất hiện thật mạnh khí tức. Tô Ma Vương đây là muốn đột phá sao? Rất nhiều người nói nhỏ. Các đại tông sư sắc mặt kinh dị. Vài vị tạo mộng chủ thì là toát ra không thể tưởng tượng nổi vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn theo Tô Phù trên thân cảm ứng được một cỗ phảng phất đối mặt vô ngân tinh không cảm giác đáng sợ. Hai tháng. Cảm giác đầy điểm. Đi đến 10.000 điểm rồi, có thể này hoàn toàn không giống như là 1.000 điểm cảm giác. Giống như là 3-4.000 điểm cảm giác Tô Ma Vương. Quả nhiên đáng sợ mộng tộc trong phi thuyền. Tiểu mộng lười biếng nhìn xem. Nàng đột phá thanh thế liền điệu thấp nhiều. Dù sao, dùng thực lực của nàng, có thể nhẹ nhóm khống chế năng lượng trong cơ thể. Tiểu tử này, có thể đủ mượn. Tiểu mộng lẩm bẩm một câu, bưng lấy kinh hãi nước, chậm rãi từ từ uống vào. Tô Phù xếp bằng ở Thái Bình Dương trên mặt biển. Hãn hải tại bất an sao động. Xoay tròn lấy sóng lớn. Rất nhiều tạo mộng sư bị đè nén tại sức người đảo bên trên. Một cử động nhỏ cũng không dám. Tràn ngập trong không khí cảm giác quá mạnh, càn nguyên tạo mộng chủ. Giáo hoàng chờ tạo mộng chủ đều xuất hiện. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Yên lặng hai tháng, địa cầu tựa hồ theo Tô Phù trở về, lập tức lại nóng nảy chuyển động. Hoa Hạ kinh đô. Dương Chính Quốc đám người mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem trực tiếp hình ảnh. Nhìn xem cái kia trôi nổi trong không khí, phảng phất cùng thiên địa hóa làm một thể thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Quái vật này lại sắp đột phá rồi, vừa mới qua đi mấy tháng a. Dương Chính Quốc quái khiếu mà nói. Lan Tố, Lão Lương mấy người cũng lâm vào yên lặng. Bây giờ theo đạo Hằng đại sư liên quan tới vũ trụ tri thức phổ cập, trên địa cầu đại tông sư bao quát tạo mộng chủ nhóm đều hiểu được trong vũ trụ một ít gì đó. Nói thí dụ như tiền tệ, nói thí dụ như cảnh giới chi điểm các loại. Tạo mộng chủ tại trong vũ trụ thuyết pháp là lĩnh vực cảnh. Phổ Đà Sơn, núi sâu chùa cổ. Đạo Hằng đại sư áo cà sa xoay tròn, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đạp không mà ra. Tại chùa cổ tiểu hòa thượng nhóm ánh mắt cung kính bên trong, bắn mạnh mà ra, hướng Thái Bình Dương mặt biển bay đi. Hắn cảm ứng được Tô Phù khí tức, này khí tức khiến cho hắn kinh dị. Hắn biết Tô Phù muốn đi vũ trụ mộng khư. Mà bây giờ, Tô Phù tại hai tháng sau cùng vị đại nhân kia theo vũ trụ mộng khư trở về. Bày ra khí tức, nhường Đường Hằng thấy dùng mình. Phảng phất, bây giờ Tô Phù coi như đối đầu hắn đều không hề yếu. Không quan trọng hai tháng. Có khả năng tăng lên nhiều như vậy sao? Hai tháng trước, Tô Phù vẫn chỉ là cái phàm cảnh thôi vào mộng khư. Hai tháng liền có thể khiến cho hắn này bước vào tinh vân cảnh tồn tại thấy dùng mình vũ trụ mộng khư. Thần kỳ như thế sao? Đạo Hằng trong lúc nhất thời bên trong lòng ngứa ngáy đến cực hạn. Có thể là hắn sợ a. Hắn hiện tại nghĩ mà sợ, không dám bước vào trong đó, sợ cho địa cầu đưa tới mầm tai vạ. Tinh vân cảnh chạy như bay, tốc độ cực nhanh, lại thêm Đạo Hằng đại sư toàn lực đi đường, không đến 5 phút đồng hồ liền thấy Tô Phù lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Tô Phù tại vũ trụ mộng khư bên trong đột phá, ở địa cầu thân thể bên trên muốn lần nữa tới một liền. Quanh trên bầu trời đen nhịt tầng mây bao trùm tới, phảng phất là bị Tô Phù khí tức lôi kéo. Lôi đình tại tầng mây bên trong cuồn cuộn, hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như. Hắc vân tản ra mây đen sánh ngang đè nén. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người thông qua trực tiếp thấy được cái này hình ảnh. Ầm ầm. Màu xanh thăm thắm lôi đình nổ rơi, tại Tô Phù sau lưng khắc họa ra lôi đình hoa văn, nhìn thấy mà giật mình. Hình tượng này cho tất cả mọi người tâm linh trước nay chưa có trùng kích. Phảng phất cổ đại tiên nhân tại độ tiên kiếp giống như. Đạo Hằng đại sư, Càn Nguyên tạo mộng chủ, giáo hoàng chờ uy tín lâu năm tạo mộng chủ dồn dập tụ tập tại Đạo Hằng bên người, cung kính nói. Đạo Hằng đại sư nhẹ gật đầu, tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nơi xa. Tô Phù đây là muốn đột phá lĩnh vực cảnh rồi hả? Càn Nguyên hỏi. Đạo Hằng gật đầu, cảm khái một câu, uy thế này so lão phu trùng kích tinh vân cảnh còn muốn tới bá đạo. Bành lời nói vừa dứt, Tô Phù đứng người lên, đỉnh đầu của hắn phía trên nổi lên ba cái giới cụ hiện mộng cảnh. rút lưới, cái kéo, thiết thủ ba cái cổ hiện mộng cảnh còn như thực chất. Mà cái thứ tư mộng cảnh, nhiệt kính địa ngục, thì là có chút mơ hồ, tính nửa cái. Tô Phù cảm giác phun trào, hình thành phóng lên tận trời vòi rồng, đáng sợ uy thế, phảng phất muốn tách ra đen nhịt tầng mây giống như. Tầng mây phảng phất bị Tô Phù khiêu khích cho chọc giận, rủ xuống lôi đình, rút kích Tô Phù thân thể. Tô Phù không chút phật lòng, đứng người lên, mặc cho lôi đình rơi đập trên thân. Hắn mỗi một tế bào đều đang phun ra nuốt vào lấy năng lượng. Khí huyết theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, tự động tạo thành huyết khí áo giáp phòng ngự lấy. Tùy ý muôn vàn lôi đình rút kích, Tô Phù cũng thờ ơ. Tô Phù địa cầu bản thể nguyên bản cảm giác bất quá 2000 điểm, thế nhưng tại thời khắc này, Tô Phù cảm giác bắt đầu giống như là đi máy bay biểu nhanh tăng lên. Trong nháy mắt cảm giác đầy điểm đạt đến 1000 cảm giác, đạt đến phàm cảnh đỉnh phong cực hạn. Tại ba cái dưới cổ hiện mộng cảnh tăng phúc dưới, cảm giác thậm chí vượt qua bình thường tạo mộng chủ. Tô Phù giơ tay lên, cảm giác lưu động, hướng xuống đè ép. Nước biển lập tức nổ tung, nổ ra một bàn tay bộ dáng hố sâu. Hố sâu rìa nước biển bị cảm giác tách ra ra, vô phương đi đến rót, khiến cho bàn tay hố sâu hiện lên ở hãn hải bên trong. Một màn này càng rung động, toàn thế giới đều chấn động theo. Tô Ma Vương, đây là sự thực thành ma vô pháp vô thiên càn nguyên tạo mộng chủ. Đạo Hằng đại sư bọn người là thật sâu hấp khí, toát ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Một trưởng này coi như là Đạo Hằng đến thấy tim đập nhanh. Hắn không có nắm giữ cảm giác tăng phúc bùng nổ kỹ xào, cho nên hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, trên thực tế cũng là bộc phát ra không sai biệt lắm gần 8 vạn điểm cảm giác. Đây là hắn tinh vân cảnh có khả năng cho thấy cực hạn thực lực. Mặt khác bình thường tạo mộng chủ, một chiêu bùng nổ có thể đi đến 3-5 vạn đều hết sức đáng sợ. Hắn hiện tại còn không phải lĩnh vực cảnh A. Đạo Hằng đại sư nói ra. Lời nói vừa ra, càn nguyên tạo mộng chủ bọn người là run lên trong lòng. Bọn hắn coi là Tô Phù đã là lĩnh vực cảnh, nhưng mà thế mà còn không phải. Nếu là đột phá đến lĩnh vực cảnh, thật là có nhiều đáng sợ. Đến lúc đó, sợ là có thể treo lên đánh Đạo Hằng đại sư A. Mộng tộc trong phi thuyền, tiểu mộng lông mi thật dài run lên. Tiểu tử này quả nhiên quả quyết, đây là muốn trùng kích lĩnh vực cảnh. Về sau tiểu mộng giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Không chỉ là tiểu mộng, Đạo Hằng đại sư cũng là đã nhận ra, sợ hãi than nói: Tô Phù muốn xung kích lĩnh vực cảnh, ở đây đại tông sư tạo mộng chủ cơ hồ đều sợ ngây người. Oanh, Tô Phù mở mắt ra, con ngươi cùng miêu nương đồng bộ, mộng tộc chi nhãn mở ra, tinh hà lưu chuyển, nước biển kịch liệt bốc lên, từng con cá biển theo bên trong một nhảy ra. Bầu trời tầng mây đè nén, lôi đình không ngừng nện ở Tô Phù trên thân. Không sai, Tô Phù mượn nhờ địa cầu thân thể khôi phục tu vi khí thế, dự định nhất cổ tác khí xông vào lĩnh vực cảnh. Hắn từng tế bào đều tại nổ vang, phun ra nuốt vào sấm sét lực lượng, từng đạo mộng văn tại Tô Phù trên thân thể lặng yên nổi lên. Cảm giác làm mực, mộng văn làm đao, thân thể làm cơ, tuyên khắc mộng văn tại mộng hư bên trong làm hết thảy, ở địa cầu thân thể lên bắt đầu cụ hiện. Oanh, Tô Phù thân thể đột nhiên cất cao đến 3 mét, giống như một đầu viễn cổ ma thần, một đầu đồng dạng tuyên khắc mộng văn thần tượng, dấm lên tinh cầu, gào thét tinh không, tay bắt lôi đình, rung động ánh mắt. 3 cái cổ hiện mộng cảnh lưu động. Tô Phù có được 3 cái cổ hiện mộng cảnh, cảm giác của hắn tăng phúc là người khác gấp 3. Thế nhưng, hắn bước vào lĩnh vực cảnh độ khó lại vượt xa bình thường đại tông sư bước vào lĩnh vực cảnh gấp 3 trở lên. Đây chính là hắn cần thiết trả ra đại giới. 3 cái cổ hiện mộng cảnh còn như thực chất, tản mát ra băng lãnh mà khí tức âm sâm. Mộng cảnh đang xoay tròn, bao trùm Tô Phù. Về sau, mỗi một giấc mơ phạm vi cũng bắt đầu khuyết tán, bao phủ lại toàn bộ mặt biển. Đại tông sư, tiểu tông sư, tạo mộng chủ nhóm đều là kinh dị. Nhưng mà, bọn hắn không tránh kịp trực tiếp bị bao phủ vào trong đó. Tô Phù Mộng tộc chi nhãn xoay tròn, tất cả mọi người cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt, hết thảy thông qua trực tiếp quan sát đến Tô Phù đột phá hình ảnh người cũng không khỏi thần tâm bị thu nạp vào Tô Phù Mộng cảnh lĩnh vực bên trong. Ngoại trừ bước vào tinh vân cảnh đảo hàng đại sư còn đang khổ cực chống đỡ bên ngoài, những người khác đều rơi vào trong mộng cảnh. Đạo hằng đại sư trên trán hiện ra mồ hôi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Bởi vì Tô Phù thân hình không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh không đôi mắt lưu chuyển, đạo hằng đại sư cảm giác run rẩy một hồi, đột nhiên buông lỏng. Về sau, ý niệm liền bị kéo vào Tô Phù mộng cảnh lĩnh vực. Mộng tộc trong phi thuyền, Tiểu Mộng đứng lặng trên đó, chắp lấy tay, cảm khái một câu. Người địa cầu gọi ngươi Tô Ma Vương. Thật đúng là không phải gọi không, đã như vậy, giúp ngươi một đợt, làm cho tất cả mọi người vì đó chứng kiến. Về sau, mộng tộc phi thuyền run lên, hình thành một cỗ tăng phúc lực lượng. Bàng bạc cảm giác, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, bọc lại toàn bộ địa cầu giữa đất trời một tiếng sấm vang. Tô Phù cảm giác trùng kích. Cùng lúc đó, toàn bộ địa cầu tất cả đều lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người tiếng ngáy ngấm dần lên, toàn cầu nhập mộng. Chân chính toàn cầu nhập mộng. Chứng kiến Tô Phù trùng kích lĩnh vực cảnh truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 42 chương 413 Tô Ma Vương điệu thấp thành tựu tạo mộng chủ toàn bộ địa cầu. Lâm vào trong yên lặng. Tất cả mọi người tại thời khắc này rơi vào ngủ say mộng cảnh bên trong. Bọn hắn đang nằm mơ. Tại trải qua lấy Tô Phù lĩnh vực áp mộng. Tô Phù lĩnh vực ác mộng là cái gì? Rút lưới địa ngục sao kéo thiết thủ địa ngục. Đến mức nhiệt kính địa ngục. Còn chưa từng hoàn toàn trải nghiệm thành công. Cho nên cũng không thể tính vào lĩnh vực trong cơn ác mộng. Người khác chỉ có một giấc mơ lĩnh vực. Thế nhưng Tô Phù có ba cái. Mỗi một cách đều là phong cách vô cùng đặc biệt cái chủng loại kia. Làm toàn bộ địa cầu đều rơi vào trong mộng cảnh thời điểm. Thế giới bỗng nhiên biến đến không gì sánh kịp yên tĩnh. Tiểu Mộng theo mộng tộc trong phi thuyền bay ra, đi chân đất đạp trên mặt biển. Chung quanh nổi lơ lửng lần lượt từng bóng người, những thân ảnh kia tản ra đều hô hấp. Tiểu Mộng lộ ra một vệt vẻ hứng thú. Toàn cầu nhập mộng. Không biết có thể thu cắt nhiều ít kinh hãi nước. Đáng tiếc duy nhất điểm là, trên địa cầu chỗ có thể thu được kinh hãi nước đều là bình thường. Này loại bình thường kinh hãi nước đối với Tiểu Mộng, thậm chí đối bây giờ Tô Phù mà nói, đều không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng có thu hoạch dù sao cũng so không có tốt. Huống hồ tiếp đó Tô Phù muốn cho địa cầu mang đến cải biến cực lớn, liền theo toàn cầu nhập mộng bắt đầu đi. Trên thực tế, mong muốn toàn cầu nhập mộng, liền xem như tạo mộng chủ đều chưa hẳn làm đến. Thậm chí tinh vân cảnh đảo hàng đại sư cũng không có năng lực làm đến. Có thể là Tô Phù tại Tiểu Mộng cảm giác tăng phúc trợ giúp dưới lại là làm được. Toàn cầu các nơi, mỗi một cái góc, bất kể là ai đều tại thời khắc này rơi vào ngủ say. Mặc kệ ngươi đang làm cái gì đều lâm vào ngủ say. Thể nghiệm lấy Tô Phù mộng cảnh. Có người đang lái xe, có người đang làm việc. Thậm chí có người đang ở thân mật cùng nhau. Có thể bất kể như thế nào đều rơi vào trạng thái ngủ say. Trên địa cầu trật tự phảng phất tại thời khắc này bị đánh phá. Sa mạc Sa Ha Ra. Hai đạo nhân ảnh hành tẩu tại nóng bỏng trên cát vàng. Sa mạc vô ngần, thân ảnh của hai người bị kéo vô cùng dài. Ông, đột nhiên cát vàng trung quyển nổi lên gió lúc, một cỗ vô hình cảm giác khuyết tán ra tới. Hai bóng người đột nhiên hơi ngưng lại. Lý Mộ Ca ngẩng đầu lên, môi khô khốc hơi hơi lúng túng. Quân Nhất Trần đứng tại bên cạnh hắn gánh vác lấy ngân kiếm. Nhưng mà đang chấn động khuyết tán mà qua thời điểm, Quân Nhất Trần trực tiếp ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o dâng lên. Lý Mộ Ca trên người kiếm ý dâng lên, đối kháng này bàng bạc cảm giác, rất quen thuộc cảm giác. Là vị đại nhân kia còn có Tô Phù. Lý Mộ Ca khóe miệng giật một cái. Này loại quen thuộc đột phá cảm giác. Chẳng lẽ Tô Phù muốn xung kích tạo mộng chủ rồi hả? Lúc trước Lý Mộ Ca đột phá trở thành cấp 9 tạo mộng chủ. Cũng trải qua này loại trưởng khống mộng cảnh lĩnh vực cảm giác. Khí tức ngột ngạt, nhường Lý Mộ Ca hơi hơi thở một cái, hắn lắc lư đầu, không muốn rơi vào ngủ say. Hắn nhìn thoáng qua Quân Nhất Trần, tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn vốn định mang Quân Nhất Trần khổ tu, nỗ lực truy giám lên Tô Phù bộ pháp. Nhưng là bây giờ xem ra, khoảng cách chỉ có thể là càng kéo càng lớn. Bành! Cuối cùng, Lý Mộ Ca chống cự không được tiểu mộng khuyết tán cảm giác lực lượng, ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o. Hắn cùng Quân Nhất Trần cũng xác thực cần phải thật tốt ngủ một giấc. Tô Phù xếp bằng ở hãn hải phía trên. Dưới đáy nước biển. Coi như nổi lên gió. Cũng không nhấc lên chút nào gợn sóng. Bởi vì Tô Phù đang áp chế lấy hết thảy. Ba cái mộng cảnh như hóa thành thực chất, khuyết tán đến to lớn phạm vi. Tô Phù không biết tiểu mộng giúp hắn nắm mộng cảnh lĩnh vực mở rộng. Hắn chỉ là tại thể nghiệm lấy mộng cảnh lĩnh vực loại kia trường khống cảm giác. Lúc trước từng tại giáo hoàng mộng cảnh trong lĩnh vực. Thể nghiệm qua này loại trường khống cảm giác. Mà bây giờ trùng kích tạo mộng chủ. Loại cảm giác này phát huy ra ưu thế thật lớn. Tô Phù cảm giác đâm vào lĩnh vực bên trong, giống như là rắc rối khó gỡ rễ cây già cần. Tô Phù cảm giác, phảng phất cùng lĩnh vực hóa thành một thể. Ông, Tô Phù mở mắt ra. Hắn cảm giác mình phảng phất thành tuyên cổ vĩnh tồn cự nhân. Đứng lặng trong tinh không. Thuận theo mà trông. Chính là ba cái mộng cảnh lĩnh vực. Không có gì sánh kịp lực khống chế, nhưng Tô Phù thần tâm đều là không khỏi nhộn nhạo. Hắn giương một tay lên, phong vân biến sắc, sông núi lướt ngang. Hắn dậm chân một cái, mặt đất nổ tung, hắn hải xoay tròn. Hắn tựa như là trong lĩnh vực chủ nhân trưởng khống hết thảy. Cảm giác hóa thành sợi rễ, không ngừng tràn ngập, rắc rối khó gỡ, bao trùm tất cả lĩnh vực khu vực. Tạo mộng chủ tu vi tăng lên, xem chính là đối mộng cảnh lĩnh vực trưởng khống trình độ. Giống giáo hoàng, nắm giữ bảy thành lĩnh vực. Giống Lý Mộ Ca vừa đột phá, liền nắm giữ chín thành lĩnh vực, thực lực thậm chí liền siêu việt giáo hoàng. Mà Tô Phù đột phá, đối lĩnh vực trưởng khống, hoàn toàn đạt đến cực hạn. Trong này có lúc trước giáo hoàng trợ giúp nhân tố. Đương nhiên, cũng có Tô Phù chính mình cảm giác mạnh mẽ nguyên nhân. Tại Tô Phù trưởng khống lĩnh vực thời điểm, toàn cầu người đều tại thể nghiệm lấy rút lưới, cái kéo, thiết thủ ba cái ác mộng. Có người theo ban đầu kinh dị, hoảng hốt, đến đằng sau, trở nên trầm tư cảm ngộ. Đạo hằng đại sư người mặc trường bào cũ rách, hành tẩu tại che kín máu tươi đá cuội mặt đất bên trên. Trong miệng của hắn chảy tràn lấy máu tươi, hai tay mười ngón bị kéo đoạn, vô cùng đau nhức đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Từng cây thiết thủ bên trên. Lưới dao quét ngang. Quát sau lưng của hắn làn da máu me đầm đìa. Thịt mềm bên ngoài đảo. Có thể là đạo hằng đại sư không có tuyệt vọng. Hắn theo ban đầu sợ hãi, đến đằng sau, rơi vào một loại cảm ngộ. Khổ hải khôn cùng, hắn tại trong bể khổ bàng hoàng chiến thắng hoàng hốt cảm ngộ đau đớn. Ba cái địa ngục ác mộng, riêng phần mình mang đến khác biệt cảm ngộ. Đó là một loại trên tâm cảnh biến hóa. Ba cái ác mộng, mặc dù khổ thế nhưng khổ căn bản, lại là tại thối luyện tâm cảnh. Đạo hằng đại sư máu me đầm đìa trong ánh mắt theo hoảng hốt đến mê mang, lại đến kiên định. Hòa thượng hướng bắc đi, hoảng hốt đi về phía nam chảy. Đạo hằng đại sư đi đến thiết thủ ác mộng phần cuối, bỗng nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, nhìn thấy trước mắt là bầu trời xanh biếc. Nơi xa, Tô Phù ngồi xếp bằng trên bầu trời. Khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh. Cảm giác tăng trưởng càng phát để cho người ta kinh dị. Quanh thân quanh quẩn cảm giác phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Cảm giác tích lũy gần 2 vạn mới vào lĩnh vực cảnh, có thể đạt tới 2 vạn cảm giác. Đạo hằng đại sư hít sâu một hơi. Tô Phù mở mắt ra, mộng tộc chi nhãn chậm rãi tán đi, tầm mắt rơi vào đạo hằng đại sư trên thân. Dưới đáy hãn hải xoay tròn, tượng băng nữ thần chìm nổi mà ra, cao tới vạn trượng, vắt ngang giữa đất trời. Đạo hằng đại sư vội vàng chắp tay hành lễ. Tô Phù đối với Cố Làm ra vẻ Tiểu Mộng thấy im lặng. Bước ra một bước, rơi vào tượng băng nữ thần trên bàn tay. Tô Phù tầm mắt bình hòa nhìn Đạo Hằng đại sư. Tô thí chủ, hai tháng không thấy, lại thành tựu tạo mộng chủ, thật đáng mừng, thật là yêu nhiệt chi tư. Đạo Hằng đại sư ôn hòa cười một tiếng. Đạo Hằng khí thế cũng thay đổi mạnh, đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Vào ba tầng địa ngục áp mộng, nhường Đường Hằng đại sư thể nghiệm một loại thể xác cùng trên tinh thần tra tấn. Ngược lại khiến cho hắn tu vi càng ngày càng tinh tiến lên một bước. Thậm chí đối cảnh giới cảm ngộ càng phát tăng lên. Có bước vào hai mây tinh vân cảnh xu thế. Toàn cầu nhập mộng. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia tặng cùng địa cầu một món lễ vật sao? Đạo Hằng đại sư cung kính đối tượng băng nữ thần. Nói. Tiểu Mộng không có mở miệng. Kỳ thật tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn thật không có muốn làm cái gì toàn cầu nhập mộng. Bản ý của hắn chỉ là điệu thấp đột phá trở thành tạo mộng chủ thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiểu Mộng thế mà phóng xạ cảm giác, dẫn đến toàn cầu nhập mộng. Tô Phù không thể tin được, toàn bộ địa cầu tất cả mọi người rơi vào trong ngủ mê, sẽ khiến bao lớn rối loạn. 18 tầng địa ngục áp mộng tu hành pháp, bản thân liền là một loại chuyên chú vào tăng lên tâm cảnh tu hành pháp. Điểm ấy ngươi kỳ thật cũng rõ ràng. Ngươi không phải muốn tăng lên địa cầu thực lực sao? Mượn nhờ ngoại vật đồng thời, tự thân cảnh giới nếu là theo không kịp cũng là không tốt. Vừa vặn ngươi đột phá lĩnh vực cảnh, ta liền giúp ngươi tới một lần toàn cầu nhập mộng. Tiểu Mộng nói, ta nhìn chúng không phải kinh hãi nước, ta đây là giúp ngươi làm toàn người địa cầu suy nghĩ. Tô Phù trầm ngâm xuống tới, nói thật, nguyên bản đối với toàn cầu nhập mộng, Tô Phù là cự tuyệt. Thế nhưng, dựa theo Tiểu Mộng lời giải thích, toàn cầu nhập mộng, đối tại địa cầu mà nói, chỗ tốt lỗi nặng tại chỗ xấu. Đạo Hằng đại sư kính nhiên khom người. Theo thời gian trôi qua, đại gia chậm rãi theo trong ngủ mê thức tỉnh. Có người đầy mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Có người che ngực quỳ trên mặt đất, không được dập đầu sám hối. 18 tầng địa ngục ác mộng, vốn là đối phạm sai lầm người tội ác xử phạt. Trong mộng bơi địa ngục, nhưng rất nhiều người đều là cảm thấy hoảng hốt. Thế nhưng trong lúc vô hình, một cỗ trên tâm cảnh tăng lên để địa cầu tinh khí thần đều phát sinh biến hóa. Tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Toàn cầu tạo mộng chủ cơ hồ đều tụ đến treo ở Thái Bình Dương vùng trời. Lý Mộ Ca đã tránh thoát mộng cảnh, mang theo mới vừa từ trong cơn áp mộng thức tỉnh Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần tâm cảnh đạt được tẩy lễ, Lý Mộ Ca kiếm đạo tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy. Thế nhưng, bọn hắn nhìn về phía Tô Phù tầm mắt đều cực độ phức tạp. Này liền trở thành tạo mộng chủ rồi. Theo thời gian trôi qua, địa cầu đám người bên trên cũng lần lượt thức tỉnh. Tại Tiểu Mộng khống chế dưới, chưa từng xuất hiện thương vong. Hơi hỗn loạn trật tự, cũng tại mọi người thức tỉnh về sau, khôi phục lại. Địa cầu tựa như là bị tạm dừng trong chốc lát, lại lần nữa khởi động bắt đầu khóa giống như mộng tộc trong phi thuyền. Tô Phù hồi trở lại đến bên trong, ngồi xếp bằng củng cố tu vi. Lĩnh vực cảnh cũng chính là tạo mộng chủ chi cảnh. Tô Phù vốn là tâm huyết dâng trào, dự định đột phá, không nghĩ tới thế mà làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Cảm giác đi đến 2 vạn điểm tại 3 cái mộng cảnh lĩnh vực tăng phúc dưới có thể đạt tới 6 vạn. Tô Phù hít sâu một hơi, cảm giác tăng lên trên thực tế là thứ yếu. Thực lực tăng lên cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Mà này chỉ là vừa mới bước vào lĩnh vực cảnh thôi. Theo phàm cảnh, vào lĩnh vực cảnh tăng lên đúng là to lớn. Tiểu Mộng ngồi trên ghế, ôm Tiểu Tử Long cùng Miêu Nương. Mắt to lườm Tô Phù liếc mắt. Hai cây xúc tu như bộ công anh giống như đang đong đưa. Bất quá đột phá cái lĩnh vực cảnh thôi, đắc ý cái gì. Tại trong vũ trụ, lĩnh vực cảnh căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã. Tiểu Mộng nói. Tô Phù mặt tối sầm, khó được đột phá, có thể hay không đừng như thế lời nói chanh chua. Bất quá, Tiểu Mộng nói xác thực cũng là sự thật. Lĩnh vực cảnh cũng xác thực không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tô Phù vốn trong lòng còn có chút mừng thầm chi ý, liền lạnh xuống. Tiếp đó, chúng ta nên đi thu hàng. cùng đại vũ trụ thương hội đình hàng. Ta đã cho bọn hắn tỏa độ. Chúng ta bây giờ đến chạy tới. Đến muộn khả năng liền bỏ lỡ giao dịch thời gian. Ngươi mua cái kia chữa trị linh hồn bị thương linh quả. Cũng ở trong đó. Cái kia linh quả có thể là trọn vẹn tiêu hao 1.000.000 hành tinh tệ đâu. Tiểu Mộng lẩm bẩm một câu. Tô Phù trước mắt liền sáng lên. Tại đại vũ trụ thương hội bên trong tiêu phí 300 triệu hành tinh tệ, mua thật nhiều đồ tốt. Đây chính là để địa cầu mạnh lên căn bản, những vật này không cho sơ thất. Tô Phù còn nhường Tiểu Mộng bang Phương Trường Sinh mua một khỏa khôi phục linh hồn bị thương thần quả. Mộng tộc phi thuyền trôi nổi tại Thái Bình Dương vùng trời. Mà tung bay ở Thái Bình Dương mặt ngoài các đại tôn sư cùng tạo mộng chủ nhóm nhưng căn bản không nhìn thấy. Bây giờ khu vực này kiến tạo không sai biệt lắm mấy chục người công đảo trở thành toàn thế giới thánh địa. Vô số tạo mộng sư hội tụ ở chỗ này tu hành cảm ngộ. Đã trải qua toàn cầu nhập mộng về sau, nhân loại cảnh giới đạt được một vòng tăng lên, phảng phất địa cầu trải qua tẩy lễ. Ông, mộng tộc phi thuyền hiển hiện thanh đồng khối du bích phi thuyền hoành không mà ra, bắn ra tầng khí quyển địa cầu. Đến mức Tô Phù thì là tại tra xét kinh hãi nước thu hoạch. Huyết tự, này một đợt thu được nhiều ít kinh hãi nước Tô Phù dò hỏi. Huyết tự tao ra tiếng cười rất nhanh vang lên. Rõ ràng đối với này loại đại quy mô thu hoạch kinh hãi nước, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dân số địa cầu trải qua đại tai biến thời đại sau giảm mạnh rất nhiều. Bây giờ chỉ có 50 ức người. Trong đó có thể tu hành tạo mộng sư có 7 ức tả hữu. Toàn cầu nhập mộng. Thu hoạch bình thường kinh hãi nước 5 ức mơ. Lơ. Nhất tinh kinh hãi nước 5.800 mơ. Lơ. Nhị tinh kinh hãi nước 500 mơ. Lơ. Huyết tử nói. Tô Phù lông mày nhớn lên. 18 tầng địa ngục ác mộng kinh hãi trình độ quả nhiên không cao, bằng không này một đợt kinh hãi nước hẳn là sẽ gấp bội. Bình thường kinh hãi nước cũng mới vẻn vẹn thu hoạch được 5 ước mơ. Lơ. Nói cách khác 10 người bên trong chỉ có một người bị hù dọa. Mặc dù nói không có tu vi người bình thường hù đến không tính kinh hãi nước, thế nhưng cái lượng này vẫn là hơi ít. Tô Phù lắc đầu, hắn Tô Ma Vương còn cần không ngừng cố gắng. Đến mức nhất tinh kinh hãi nước cùng nhị tinh kinh hãi nước số lượng cũng là như người bình thường phạm vi. Hù đến lĩnh vực cảnh cũng chính là tạo mộng chủ mới có thể thu được nhất tinh kinh hãi nước. Trên địa cầu tạo mộng chủ số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thu hoạch được cách mấy ngàn mơ. Lơ. Cũng tính như người bình thường. Đến mức tinh vân cảnh chỉ có đạo hàng đại sư, một người cung cấp tất cả nhị tinh kinh hãi nước. Không quan tâm kinh hãi nước, Tô Phù bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trung quanh phi thuyền đang nhanh chóng lướt ngang, đấu chuyển tinh di. Tô Phù trong lòng có chút xúc động, rất nhanh, hắn là có thể cầm tới theo đại vũ trụ thương hội mua sắm đồ vật. Những vật này là dùng đến để thăng địa cầu thực lực. Còn có là cho Phương Trường Sinh trị liệu linh hồn bị thương dùng. Đối Tô Phù mà nói đều trọng yếu vô cùng. Ta cho đại vũ trụ thương hội tiêu chí là khoảng cách địa cầu gần nhất mục tinh. Bối tháp tinh. Giao dịch địa điểm ổn định ở chỗ ấy. Tiểu Mộng nói. Mộng tộc phi thuyền tiến hành hư không nhảy vọt. Rất nhanh một khỏa tinh cầu màu xanh lục liền xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Phi thuyền đáp xuống tinh cầu phía trên. Đây là một khỏa tràn đầy xanh biếc cây tinh cầu. Tại tinh cầu bên trên thì là sinh tồn lấy đủ loại cổ quái thú loại. Này chút thú loại thực lực thấp, mạnh nhất cũng bất quá mới lĩnh vực cảnh. Đây là một tinh. Một chút tinh hà quý tộc chuyên môn dùng để nuôi trồng tinh thú tinh cầu. Tựa như người địa cầu các ngươi loại nông trường là giống nhau. Tiểu Mộng nói. Nàng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai cùng Tô Phù đứng thẳng trên đồng cỏ. Lan ra khí tức, liền để bất luận cái gì thú loại cũng không dám tới gần. Tới đại vũ trụ thương hội giao dịch phi thuyền. Tiểu Mộng thấp giọng nói. Nàng đối mộng tộc phi thuyền bề ngoài làm ra cải biến, khiến cho người thường căn bản nhìn không thấu phi thuyền bản thể. Âm âm đáng sợ sóng khí nổ vang ra. Một chiếc tuyên khắc lấy đại vũ trụ thương hội nhãn hiệu phi thuyền. Xông phá mục tinh tầng khí quyển, rơi xuống trên đồng cỏ. tinh cầu lên thú loại đều là sợ hãi, dồn dập chạy trốn mà đi. Trong phi thuyền đi ra hơn 10 vị mặc lấy áo giáp tinh vân cảnh thủ vệ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh chập chờn vòng eo theo bên trong hành tẩu mà ra. Đang là trước kia tại đại vũ trụ thương hội bên trong gặp phải tai mèo thiếu nữ phỉ lệ tinh không cảnh cường giả. Trong hiện thực xem đối phương càng xinh đẹp động lòng người, mọi cử động tràn đầy mị hoặc. Giao dịch không có tiếp tục quá lâu. Phỉ lệ nhìn lướt qua Tô Phù sau lưng mộng tộc phi thuyền, tầm mắt toát ra một vệt vẻ cổ quái. Giao tiếp hàng hóa về sau, phỉ lệ cùng Tô Phù vẫn an, toát ra vũ mị cười, trêu vẹo vài câu, liền ngồi phi thuyền rời đi. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Tô Phù cùng tiểu mộng cũng vào mộng tộc phi thuyền, rời đi mục tinh. Tại mộng tộc phi thuyền biến mất sau, đại vũ trụ thương hội phi thuyền mới là trong tinh không giải trừ ẩn nấp thái độ nổi lên. Phi thuyền này ẩn nấp hệ thống dùng chúng ta phi thuyền đẳng cấp thế mà nhìn không thấu. Thật sự là thần kỳ a. Tô xem xét ngươi mồ hôi gia tộc thật chẳng lẽ vẫn tồn tại sao, tai mèo thiếu nữ phỉ lệ. Nhìn xem mộng tộc phi thuyền hư không nhảy vọt biến mất thân ảnh, không khỏi nỉ non. Mộng tộc phi thuyền trở về đến địa cầu. Tiểu mộng sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Kém chút liền lộ tẩy, không nghĩ tới đại vũ trụ thương hội thế mà dùng tứ sai phi thuyền tiến hành giao dịch. Tiểu mộng nghĩ mà sợ nói. Tứ sai phi thuyền Tô Phù nghi hoặc. Phi thuyền phân cấp cùng bảo vật không sai biệt lắm. Mộng tộc phi thuyền vẫn còn bị hao tổn trạng thái. Ẩm nấp hệ thống không hoàn thiện. Bất quá có lần này hàng hóa. Phi thuyền hẳn là có thể chữa trị đến ngũ giai cấp độ. Tiểu mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, nói đến hàng hóa tâm tình lại kích động. Phi thuyền buông xuống trở về địa cầu. Tô Phù lập tức truyền âm cho đảo Hằng Đại Sư để cho người ta làm sạch ra một cách nhân công đảo. Về sau, tại rất nhiều tạo mộng chủ cùng đại tông sư trợn mắt hốc mồm phía dưới, 300 triệu hành tinh tệ mua sắm hàng hóa liền đập vào sức người đảo bên trên. Cả người công đảo đều hơi hơi chìm xuống, bàng bạc khí tức theo sức người đảo trải tản ra tới. Tạo mộng chủ cùng các đại tông sư kìm lòng không được, hít một hơi thật sâu, tràn vào khoang miệng, đều là để cho người ta lỗ chân lông cùng tế bào trở nên sôi nổi nồng đậm năng lượng. Thái Bình Dương sinh vật trong biển cũng tại thời khắc này toàn bộ đều sôi trào lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 42 chương 414 Tô Phù giã vọng phần 2 được. Thật là nồng nặng năng lượng, một vị đại tông sư mở miệng. Vừa mở khẩu, năng lượng điên cuồng tràn vào vòng miệng của hắn bên trong, khiến cho hắn kém chút một hơi không có chậm lại tới. Quá rung động, năng lượng bạo dạp hình thành thất thải ánh sáng màu hoa, đánh thẳng vào mỗi người ánh mắt. Trên mặt biển bắn ra thất thải hào quang, sáng chói mà chói mắt, rung động thị giác. Tô Phù trôi nổi tại sức người đảo phía trên, khí tức thu lại, phảng phất một mạc phàm nhân giống như. Người chung quanh nhìn về phía Tô Phù đều là toát ra vẻ cung kính. Tô Ma Vương đã không phải là lúc trước Tô Ma Vương. Dù cho phía trước toàn cầu nhập mộng, bị hù bọn hắn tuyến tiền liệt thiết chặt. Có thể là bọn hắn cũng không dám giống như trước kia một dạng. La lên muốn chém chết Tô Ma Vương. Phiêu dương qua biển đưa cục gạch. Bởi vì Tô Ma Vương trở thành tạo mộng chủ. Mà lại còn không phải bình thường tạo mộng chủ. Khí tức kia phảng phất muốn nối liền trời đất giống như. Đạo Hằng Đại Sư bay tới kinh hãi nhìn xem sức người đảo lên một đống lớn đồ vật. Cái kia xông vào bầu trời, để địa cầu năng lượng đều nồng đậm rất nhiều bảo vật. Nhưng Đường Hằng Đại Sư căn bản nói không ra lời. Những này là. Đạo Hằng Đại Sư bờ môi đều đang run rẩy. Bảo vật trong vũ trụ, ta theo vũ trụ mộng hư bên trong mua về, tăng lên địa cầu thực lực tổng hợp dùng. Tô Phù nói. Hắn không có giấu riêng mục đích của mình. Đạo Hằng khóe miệng hơi hơi run run. Tô thí chủ. Đại nghĩa Đạo Hằng chắp tay. Thành khẩn hướng phía Tô Phù chắp tay hành lễ. Đây là cam tâm tình nguyện. Cứ việc Đạo Hằng là tinh vân cảnh.

giá cả kia cũng không phải là dùng hành tinh tệ có khả năng cân nhắc. Phương Trường Sinh vuốt nhẹ một thoáng trái cây. Hắn kỳ thật rất sớm đã từ bỏ chữa trị linh hồn bị thương. Lúc trước hắn đi tìm kiếm qua đạo Hằng Đại Sư. Có thể là liền nói Hằng Đại Sư đều không thể cứu chữa. Phương Trường Sinh những năm này yên tĩnh lại, tính tình cọ sát rất nhiều. Trên thực tế, bởi vì linh hồn bị thương nguyên nhân, cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều. Bất quá, thực lực bản thân lại không cách nào tăng trưởng, ngược lại còn đang ngã xuống. Bây giờ có cơ hội khôi phục, dùng Phương Trường Sinh tâm cảnh đều khó mà che giấu tâm tình kích động. Hắn sợ tất cả những thứ này lại chỉ là công giá tràng vui vẻ. Hé miệng, nắm dung hồn tử nhét vào trong miệng. Cắn xuống. Phương Trường Sinh nhướng mày, này dung hồn tử vô cùng kiên cố, Phương Trường Sinh cảm giác giống như là đang cắn một khối đá. Kiên cố vô cùng tảng đá. Kém chút đem hắn răng đều cho sập. Tô tiểu tử, ngươi xác định cái đồ chơi này là khẩu phục? Phương Trường Sinh mơ hồ không rõ mà hỏi. Tô Phù nháy một thoáng mắt, hẳn là đi. Tiểu mộng thì là xác định vô cùng gật đầu. Dùng thêm chút sức cắn nát nó, tiểu mộng nai thanh nai khí nói. Phương Trường Sinh đôi mắt tản mát ra sắc bén, về sau toàn thân bú sữa mẹ khí lực đều dùng được. Đầu tiên là chân bắt đầu run, về sau là toàn thân đều đang run lên. Mặt đều tản ra tử thanh sắc. Cuối cùng, soạt soạt một tiếng vang giòn. Dung hồn tử mặt ngoài nổi lên một vết nứt. Vết sản xuất hiện trong nháy mắt, dung hồn tử bên trong liền bộc phát ra một cỗ cường hãn cảm giác lực lượng. Oanh, Phương Trường Sinh trong nháy mắt liền mất đi tri giác. Tựa như là trong mồm cắn xuống một trái lựu đạn nổ tung giống như. Cái loại cảm giác này, thật mẹ nó thao đản, nhưng mà Phương Trường Sinh không biết là tại thân thể của hắn mặt ngoài, một cỗ khí thế cường hãn theo cỗ nát trong tiểu khu bốc hơi mà lên, hóa thành chùm ánh sáng lộng lẫy, bay thẳng tầng khí quyển mà đi. Sóng khí thổi lất phất. Tiểu mộng cùng Tô Phù bất động như núi, an tính ăn thạch hoa cao. Động tính này tự nhiên đưa tới Giang Nam thành phố bên trong cường giả chú ý. Tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Tề Bạch Hợp nhanh như gió đạp không tới, sắc mặt đột biến. Hắn nguyên bản tại tạo mộng sư trong công hội luyện tập thư pháp. Nhưng mà Phương Trường Sinh chỗ cư xá đột nhiên bộc phát ra cường hãn đến khiến cho hắn tim đập nhanh khí thế, khiến cho hắn sắc mặt không khỏi biến hóa. Hạ Tề Bạch Hợp hạ xuống, lại không cách nào tới gần cư xá nửa bước. Ông thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô Phù, Tề Bạch Hợp không nghĩ tới lại có thể là Tô Phù. Nghe nói ngươi thành tựu tạo mộng chủ. Tề Bạch Hợp sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Nếu như là Tô Phù ở chỗ này, cái kia Phương Trường Sinh liền không có nguy hiểm gì. Tô Phù ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là rất điệu thấp. Lão Phương, thế nào? Tề Bạch Hợp nói, trong lòng của hắn có suy đoán, bất quá vẫn là cần hỏi một chút. Ông chủ đang khôi phục linh hồn thương thế, ta đi trong vũ trụ đùa nghịch một vòng, mang về một chút đồ tốt. Tô Phù nói. Tề Bạch Hợp tầm mắt co rụt lại. Khôi phục linh hồn thương thế liền nói Hằng Đại Sư đều kết luận vô phương chữa trị thương thế. Chẳng lẽ còn thật sự có cơ hội khôi phục sao? Có thể thoại là Tô Phù nói. Tề Bạch Hợp cảm thấy có khả năng tin tưởng. Tầm mắt lấp lánh hào quang. Như thật sự là như thế, cái kia chắc hẳn vô cùng tốt. Ầm ầm, Giang Nam thành phố bên trong. Tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Tân lão gia tử, quân bất bại, còn có vài vị xa lạ tiểu tông sư dồn dập xuất hiện. Khi biết Phương Trường Sinh đang khôi phục thương thế thời điểm, đều là toát ra vui mừng. Năng lượng cột sáng càng ngày càng mãnh liệt, hình thành một cỗ cường hãn cảm giác gió lúc. Tô Phù cùng tiểu mộng không có cảm giác gì. Thế nhưng tiểu tông sư cấp bậc cường giả thì là thấy to lớn đè nén, thậm chí có chút không thở nổi. Rất nhanh, năng lượng chùm sáng bắt đầu tán đi. Theo thô to bộ dáng, dần dần trở nên tinh tế. Cuối cùng chỉ còn lại có điểm điểm tia trụ thu lại. Hoàn toàn biến mất. Trong phòng, lâm vào yên lặng. Về sau qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ. một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức bùng nổ, như núi lửa phun trào giống như. Phương Trường Sinh khí tức mãnh liệt đến như liệt nhật. Chung quanh cảm giác con người phảng phất muốn bị hóa tan giống như. Tô Phù cũng không nhịn được động dung. Phàm cảnh cảm giác đầy điểm, đây là muốn xung kích tạo mộng chủ ông chủ như thế tú sao? Tô Phù hít sâu một hơi. Đây là hậu tích bạc phát. Tiểu mộng nói. Bất quá là phàm cảnh trùng kích lĩnh vực cảnh thôi, đối nàng mà nói đều không có cái gì khác biệt. Phương Trường Sinh yên lặng hơn 10 năm. Thay đổi người thường. Đã sớm hỏng mất. Năm đó địch nhân của hắn trải rộng thiên hạ. Nếu không phải có châu Á tạo mộng chủ bảo đảm hắn, khả năng hắn đã sớm ngã xuống. Bây giờ có thể khỏi hẳn. Thật tốt. Tân lão gia tử khom lưng, lộ ra nụ cười ấm áp. Về sau, hắn nhìn về phía Tô Phù. Tân Lôi nha đầu kia. Đi theo Lan Tố Tông Sư huấn luyện. Không biết tương lai có thể đi bao xa. Tô Phù à. Xem ở đã từng đồng học một trận mức. Khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp đi. Ta Tân gia không cho được nha đầu kia quá giúp đỡ nhiều lực. Bây giờ thời đại biến. Trước kia không hy vọng nha đầu tu hành. Hiện tại. Ngược lại là hy vọng nha đầu tu vi càng cao càng tốt. Tân lão gia tử hơi xúc động nói. Tô Phù ôn hòa gật đầu, hắn lần này trở về tự nhiên cũng cho đã từng hảo hữu nhóm chuẩn bị không ít đồ tốt. Đang muốn đi tìm Tân Lôi bọn hắn đâu. Các vị tiền bối. Ông chủ chỗ này. Liền ta cầu các ngươi rồi. Không nên để cho một chút tiêu nhỏ. Quấy dày ông chủ đột phá. Tô Phù nói. Về sau, liếc qua đang trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh Phương Trường Sinh, lắc đầu. Có được dung hồn tử hiệu quả làm nội tình, Phương Trường Sinh đột phá thành công, là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Không có tạm biệt cũng không nói gì thêm. Tô Phù thân hình cứ như vậy hư không tiêu thất. Tề Bạch Hợp quân bất bại đám người tầm mắt co rụt lại. Bọn hắn thế mà không hề cảm ứng được chút nào Tô Phù khí tức. Thật chính là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đã từng cái kia mao đầu tiểu tử, bây giờ đã trưởng thành thành vì bọn ta ngưỡng vọng tồn tại. Quân bất bại cảm khái một câu tầm mắt thâm thúy. Tô Phù rời đi Giang Nam thành phố. Dấm lên lão âm bút, chỉ là một hồi, liền đi tới châu Á kinh đô. Bây giờ toàn cầu đều bị Tô Phù lưu lại bảo vật rung động. Các quốc gia cao tầng đều đã đi Thái Bình Dương sức người đảo thương lượng tài nguyên vấn đề phân phối. Kinh đô các nơi đều đang tiến hành sự kiện lần này đưa tin. Tô Phù vô thanh vô tức đi tới kinh đô thí luyện doanh. Bây giờ thí luyện doanh vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá bởi vì cửu trọng môn biến mất. Lại thêm phong ấm tại dưới đáy thực mộng mấu trùng tử vong. Thí luyện doanh hết sức nhiều chức năng đều đã cải biến. Tô Phù ở trong đó cảm ứng được rất nhiều người quen khí tức. Thân thể hạ xuống. Lần lượt từng bóng người cảm giác được khí tức của hắn, liền nhanh như gió bắn ra mà ra. Dương Chính Quốc, Lão Lương, Lan Tố, còn có lạ lẫm cùng khuôn mặt quen thuộc. Thí luyện doanh thành viên nhóm đã thay đổi một nhóm. Chủ là Chu Huyền bọn người rời đi thí luyện doanh. Về tới Trung Hải thì vì gia tộc mà phấn đấu đi. Thí luyện doanh bên trong chân chính quen thuộc thành viên chỉ còn lại có Tân Lôi. Tân Lôi thấy Tô Phù có chút nhỏ hưng phấn. Tô học để Tô Phù ôn hòa gật đầu. Cùng Dương Chính Quốc đám người trò chuyện trong chốc lát. Về sau. Mới đem màu đỏ thắm trái cây lấy ra. Lấy xuống một khỏa màu đỏ thắm trái cây đưa cho Dương Chính Quốc đám người sau. Tô Phù lại trò chuyện trong chốc lát. Về sau, mang theo Tân Lôi rời đi kinh đô thí luyện doanh. Tây Cương Đại Thành. La Hảo Đại Tông Sư sừng sững tại Đại Thành Đỉnh. Tại bên cạnh hắn, thì là kiên nghị rất nhiều, đã đạt đến cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong La Hầu. Tô Phù từ đằng xa. Mang theo Tân Lôi đạp không tới. Tốc độ kia. Nhưng La Hảo Đại Tông Sư tầm mắt hơi hơi co rụt lại. Tại Tô Phù trên thân, La Hảo chỉ có thể cảm giác được mênh mông như là biển khí tức. La Hầu thấy Tô Phù, thì là nắm chặt nắm đấm. Về sau buông ra, thấy một trận chán nản. Đã từng đối thủ, hôm nay đã sớm trải qua đem hắn bỏ rơi không nhìn thấy ảnh. La Hầu, ta chỗ này có mấy cái đến trong vũ trụ tu hành danh ngạch, ngươi có nguyện đi tới? Tô Phù hỏi. La Hầu khẽ giật mình, nhìn về phía La Hạo. Tô Phù chuẩn bị đem trên địa cầu đám thiên tài bọn họ mang đến tử vong hắc động bên trong tu hành. Bọn hắn kém chỉ là cơ hội thôi. Tô Phù tin tưởng, có những cơ duyên này, này chút đã từng bọn chiến hữu có thể nhất phi trùng thiên, tại trong vũ trụ đại triển vầng sáng. Đi thôi, bây giờ thời đại biến, này tỏa thành ta trông cả một đời, ta không muốn ngươi cả một đời cũng giống như ta tử thủ chỗ này. La Hạo vỗ vỗ La Hầu bả vai. Nhất đại tôn sư, bây giờ hai tóc mai cũng có chút hoa râm, cường tráng hắn cũng không bằng con của mình cao. La Hầu mím môi, hướng phía La Hạo quỳ xuống. Đi thôi, nhớ kỹ, ngươi chính là ta La Hạo nhi tử, coi như trong tinh không cũng phải đánh cho ta nổi danh. Đầu La Hạo tầm mắt tinh sáng lên, lời nói âm vang. La Hầu đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt kiên nghị. Tô Phù có chút kính nhiên. Sau đó Tô Phù rời đi Tây Cương, tìm được Lôi Ngân Thác, Bạc Hùng, Đạo Giới Tiểu Hòa Thượng đám người. Đương nhiên cũng có người cự tuyệt. Chu La cười có chút vũ mị. Ta biết thiên phú của ta, ban đầu liền không tranh nổi với các ngươi, đi vũ trụ cũng chỉ có thể cản trở. Đem cái này danh ngạch lưu cho càng cần hơn người đi. Chu Huyền cũng cự tuyệt, bởi vì hắn cần phải thừa kế Chu gia, dẫn đầu Chu gia đi đến huy hoàng hơn đường. Thác Bạc Hùng ban đầu cũng muốn cự tuyệt, hắn cảm thấy kế thừa gia tộc ngàn tỷ gia sản tới quan trọng hơn. Bất quá, bị cha của hắn tàn nhẫn đánh một trận, sưng mặt sưng mũi ném ra khỏi nhà. Cho nên đành phải đi theo Tô Phù cùng một chỗ chạy. Tô Phù cho bọn hắn một người một khỏa màu đỏ thắm trái cây. Cái quả này, kỳ thật cùng loại với trong truyền thuyết chu quả. Mặc dù không có tẩy tủy phạt mạch tác dụng, thế nhưng cải biến thể chất, tăng cường thiên phú hiệu quả vẫn là tồn tại. Này chút màu đỏ thắm trái cây, một khỏa liền giá trị trăm vạn hành tinh tệ, hết sức chân quý. Tô Phù tổng cộng cũng liền mua 20 cái. Phối hợp 20 cái giấc ngủ khoang thuyền, vừa vặn. Về tới Thái Bình Dương vùng biển, bây giờ sức người đảo khu vực đã tụ tập vô số người. Rất nhiều cường giả bình ổn đạp trên mặt biển, tham lam cùng kích động nhìn chằm chằm cái kia dâng lên lấy năng lượng cường đại sức người đảo. Chỗ này triệt triệt để trở thành địa cầu thánh địa. Nghe đồn sức người đảo bên trên có thể khiến người ta trong vòng một đêm trở thành tạo mộng chủ bảo vật. Tô Phù tìm được Lý Mộ Ca bên người Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần bây giờ cũng chỉ là cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong. Thế nhưng trên thân sắc bén kiếm ý, so với trước kia càng thêm giản dị tự nhiên, càng thêm nổi liếm. Có muốn cùng đi hay không? Trong tinh không sông sáo, Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần, hỏi. Quân Nhất Trần tuấn giật trên mặt, không có cái gì dư thừa biểu lộ. Chỉ là khẽ vuốt cằm, được. Hắn không hỏi Lý Mộ Ca kiến nghị, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Bởi vì Quân Nhất Trần biết Lý Mộ Ca cũng sẽ hướng đi tinh không, hắn chỉ là sớm một bước thôi. Tô Phù không có đem này chút giấc ngủ khoang thuyền phân cho tạo mộng chủ nhóm. Hắn hy vọng này chút tạo mộng chủ bằng vào thực lực của mình xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào tinh vân cảnh, tiến vào vũ trụ mộng khư. Hắn lưu lại những cái kia tài nguyên chính là cho bọn hắn bước vào tinh vân cảnh căn bản. Đạo Hằng đại sư tới, Tô Phù lưu lại 10 cái danh ngạch nhường Đường Hằng đại sư phân phối. Về sau, mang theo Quân Nhất Trần đám người tiến nhập mộng tộc phi thuyền. Mộng tộc trong phi thuyền, cửa khoang mở ra, nguy nga đại điện đập vào mi mắt. Quân Nhất Trần đám người tò mò nhìn tất cả những thứ này. Cái này là vị kia đại nhân tu hành địa phương sao? Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia đúng là ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, ăn trái cây tiểu nữ hoa. Mọi người ở đây tò mò đánh giá chung quanh hết thảy thời điểm. Một đạo tóc tai bù xù bóng người, mang theo như kẻ điên cười to, điên cuồng lao ra a ha ha một pháo nơi tay. Thiên hạ ta có tất cả mọi người kinh dị nhìn xem thân ảnh kia. Về sau, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Tô Phù. Đó là Đường Lộ biến mất. Đường Lộ. thế mà bị Tô Phù tra tấn điên rồi, bọn hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi. Cùng Tô Phù cùng một chỗ quyết định có phải hay không chính xác. Tô Phù vẻ mặt có chút xấu hổ, kém chút nắm đường lộ đem quên đi. Tiểu Mộng cũng là có chút kinh ngạc, a, nàng thế mà thật nghiên cứu ra những vũ khí kia. Tô Phù hai mắt tỏa sáng. Đường lộ tựa hồ phát hiện Tô Phù đám người, nắm rối tung tóc hướng hai phía đẩy ra, lộ ra một tấm đen như mực khuôn mặt. Tô Phù đường lộ đôi mắt sáng lên. Ta nghiên cứu ra được Tạo Mộng chủ tính là gì, lão nương hiện tại một pháo đều có thể đánh chết. Đường lộ chạy tới Tô Phù trước mặt, mở miệng nói. Tô Phù hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được đường lộ trên người cảm giác gợn sóng, lại đã đạt tới phàm cảnh đỉnh phong. Nha đầu này bật hắc rồi hả, nàng quan tưởng những vũ khí kia mộng cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ thần tâm sụp đổ, lâm vào điên. Dĩ nhiên có phong hiểm tự nhiên cũng có chỗ tốt, thực lực tăng lên liền là chỗ tốt. Trên thực tế nha đầu này bây giờ nghĩ vào lĩnh vực cảnh dễ dàng, liền nhìn nàng có muốn hay không. Tiểu Mộng hé miệng nói. Nàng trên miệng nói đơn giản, thực tế những vũ khí kia mộng cảnh, nàng còn thật không có cảm thấy đường lộ có thể tiếp tục chống đỡ. Nhân loại mặc dù sinh mệnh cấp độ thấp, thế nhưng giống như cũng không phải không còn gì khác a. Những nhân loại này tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng. Tô Phù có thể chống đỡ được mộng văn khắc thể tra tấn, Phương Trường Sinh cũng có thể chống đỡ được linh hồn tổn thương đau đớn, đường lộ có thể chống đỡ được khủng bố vũ khí mộng cảnh nghiền ép. Một chút sinh mệnh chủng tộc có lẽ đẳng cấp cao, thiên phú cao, thế nhưng so tính bền dẻo thật đúng là không bằng địa cầu nhân loại. Người chung quanh cũng là kinh ngạc tán thán vô cùng. Ngắn ngủi hai tháng không thấy, đường lộ lại đã đạt tới đại tôn sư đỉnh phong. Này Tô Phù, so với Tô Phù đều không chậm. Ầm ầm, bỗng nhiên trong cung điện tượng băng tượng nữ thần nổi lên. Tuyệt mỹ tượng băng nữ thần, xem mọi người tại đây run sợ không thôi. Phảng phất chỉ là quan sát liền có thể để bọn hắn trong lòng sụp đổ. Này tự nhiên là Tiểu Mộng làm trò xiếc, nàng phải gìn giữ tự thân ở địa cầu người thần trong con mắt bí cao lớn hình ảnh. Tô Phù bĩu môi cũng không vạch trần. Tiểu Mộng cáo chi mọi người màu đỏ thắm trái cây dùng phương thức, cũng cáo chi bọn hắn giấc ngủ khoang thuyền sử dụng phương thức. Đồng thời cảnh cáo mọi người, vào vũ trụ mộng khư, không thể lộ ra địa cầu bất luận cái gì tin tức. Mọi người sắc mặt run lên, vội vàng làm ra cam đoan. Về sau, tại mộng tộc phi thuyền trong cung điện, ngoại trừ Tô Phù cùng đường lộ, mọi người ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành nuốt màu đỏ thắm trái cây. Đến mức Tô Phù thì là bắt đầu củng cố tu vi. Đường lộ thì là bị Tiểu Mộng mang đi, bí mật truyền thụ vũ khí mộng cảnh đi. Một ngày này, toàn cầu đều chấn. Giang Nam Phương Trường Sinh đột phá trở thành Tạo Mộng chủ, khí tức bàng bạc bao phủ Giang Nam thành phố cùng với chung quanh đại thành, dẫn đến vô số cường giả thần tâm câu chiến. Đã từng xuống dốc Phương Trường Sinh như vương giả trở về, thế như trẻ tre. Cảm giác thậm chí mạnh hơn Lý Mộ Ca. Một đầu khổng lồ màu tím cử long xoay tròn cùng thương không, tím quyền long hoàng Phương Trường Sinh tuyên cáo hắn trở về. Mà một ngày này, đạo hằng đại sư cùng với rất nhiều Tạo Mộng chủ tuyên bố 10 cái danh ngạch, theo toàn cầu các nơi tuyển 10 vị không kém gì Lôi Ngân đám người thiên tài nhập thánh địa phương, đồng thời bắt đầu cùng các nước cường giả thương lượng phân phối sức người đảo lên hơn 100 triệu hành tinh tệ tài nguyên, bắt đầu toàn diện tăng cường địa cầu nhân loại tu vi. Nửa tháng sau, mộng tộc trong phi thuyền, Tô Phù theo màu đen vạt lớn bên trong vươn mình mà lên. Khí tức chìm nổi, quanh thân cảm giác mơ hồ khuyết tán. Lớn trong vạt kinh hãi, nước đã hóa thành trong suốt chi sắc, tinh hoa toàn bộ bị Tô Phù hấp thu xong tất. Tô Phù uốn éo một cái cổ, thân trên có khắc mộng văn, lấp lánh tinh mang. Tiểu Mộng trôi nổi tới, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Xúc tu hơi hơi run run, bưng lấy kinh hãi nước bình thoải mái uống vào. Tô Phù nhìn Thái Bình Dương trên mặt biển, ngồi xếp bằng lít nha lít nhít Tạo Mộng sư, hơi hơi thở ra một hơi. Nên đi tử vong hắc động nhóm thứ 3 lần tu hành địa báo cáo.